Chương 1601, đại chiến bắt đầu. Đầu tiên vây khốn Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người, sau đó tại tới đối phó giới thứ 7 cùng thứ 8 giới những cường giả khác, đối mặt hai hoàng đám người chỗ để lộ ra sát ý cùng khí tức khủng bố. Giới thứ 7 cùng thứ 8 giới lượng giới lớn cường giả cũng là nhao nhao chiến ý dặn dào. Lúc này, thứ 8 giới bên trong một người đàn ông tuổi trung niên từng bước đi ra, thân bên trên tán phát ra một đạo không có gì sánh kịp ba khí, ánh mắt chậm rãi đảo qua hai hoàng đám người, sau đó lạnh lùng nói. Tất nhiên giới chủ đại nhân bị nhốt rồi, cái này chiến liền để ta tới chỉ huy. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tên là Cạ Gù Dạ, chính là thứ 8 giới 8 đại trưởng lão, thực lực gần với Hồng Liên cùng Lạc Ly phía dưới. Hơn nữa nếu như quen thuộc Cạ Gù Dạ người liền biết, người này tại gia nhập vào thứ 8 giới phía trước, đó là đệ nhị hoang bên trong, một cái đế quốc hoàng đế, là chân chính đế thiên xuất sinh. Vì lẽ đó cái kia một thân bá khí có thể nói là bẩm sinh, kèm theo Cạ Gù Dạ lời này vừa ra, đệ thất hoang bên trong cũng có một lão giả lắc đầu cười khổ nói, thật đúng là phiền phức a, ta nói các ngươi hai hoang người, nếu không thì cùng nhau gia nhập vào bát hoang tiên giới như thế nào? Cần gì phải đi vì thiên đạo ý chí bán mạng chứ? Lão giả này là đệ thất hoang 8 đại trưởng lão, toàn bộ bát hoang tiên giới, mỗi một giới cấu thành cơ hồ đều như thế, ngoại trừ giới chủ bên ngoài, còn lại chính là 8 đại trưởng lão. Cái này 8 tu vi của đại trưởng lão cảnh giới cùng với chiến lược, đều là gần với các đại giới chủ. Mà lúc này theo Lạc Ly cùng Hồng Liên bị nhốt, bọn hắn cái này 8 đại trưởng lão liền trở thành trong sân người mạnh nhất. Nghe nói Cạ Gù Dạ cùng lão giả này tiếng nói, hai hoang đám người không có chút nào ý lùi bước, tương phản, sát ý trong mắt càng thêm hơn, đồng thời, linh lực trong cơ thể ba động cũng là càng phát lạnh tấu xương. Không thể lại lui về phía sau, tại hai hoang trong mắt mọi người, bát hoang tiên giới chính là chúng sinh địch nhân, bọn hắn muốn nghịch thiên mà đi, từng nghĩ muốn phản kháng thiên đạo ý chí, như vậy chúng sinh liền nhất thiết phải xuất thủ ngăn cản. Tại chúng sinh trong mắt, bát hoang tiên giới chính là tà ác hóa thân, tự nhiên không khả năng sẽ có cái gì lui lại hòa giải nói chuyện. Cảm thấy hai hoang đám người cái kia càng ngày càng sát cơ nồng nặc, nói chuyện lúc này người trưởng lão kia nụ cười trên mặt càng ngày càng khổ tâm, nhìn qua giống như là cực không tình nguyện động thủ đồng dạng. Bất quá một bên Cạ Gù Dạ nhưng là lạnh rên một tiếng nói, sâu kiến cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, tự tìm đường chết thôi. Nói, Cạ Gù Dạ liếc mắt nhìn giới thứ 7 cùng thứ 8 giới những cường giả khác, lập tức trầm giọng uống nói, giết sạch những thứ này thiên đạo chó săn. Dứt lời, sau lưng Cạ Gù Dạ lớn vài tên thứ 8 hoang cường giả chính là cùng nhau lên tiếng, dưới chân cùng nhau khẽ động, lúc này liền là hướng về hai hoang đám người đánh tới. Song phương lập tức chiến đấu kịch liệt. Cạ Gù Dạ hoàn toàn chính xác không hổ là trời sinh đế thiên, kèm theo lượng giới cường giả chủ động khởi xướng tiến công, hai hoang đám người tự nhiên cũng không khả năng khoanh tay chịu chết. Hai phe chiến đấu kịch liệt, cơ hồ là trong nháy mắt, đủ loại võ kỹ chính là tại bên trên bầu trời nở rộ ra. Ngay từ đầu vẫn chỉ là tiên cảnh đại năng ở giữa chiến đấu, bất quá rất nhanh, tại hai hoang trong mọi người, mấy tên tu vi và chiến lực cũng đã đạt đến Cạ Gù Dạ cái này cái cấp bậc cường giả đi ra. Trong đó đến từ thứ 8 hoang một cái cường giả trước tiên liền đem mục tiêu khóa ổn định ở Cạ Gù Dạ trên thân. Hai người đã là đối thủ cũ, nhìn về phía Cạ Gù Dạ, tên này thứ 8 hoang cường giả trầm giọng uống nói, Cạ Gù Dạ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Nghe vậy, Cạ Gù Dạ lạnh rên một tiếng, lập tức từng bước đi ra, thân hình lập tức tại chỗ biến mất, sau đó liền ở giữa hai người đại chiến với nhau. Đến Cạ Gù Dạ tầng thứ này nhân vật, hắn thực lực đã là cực kỳ kinh khủng, trong lúc phất tay đều đủ để nhường thiên địa biến sắc. Hiện nay mọi người ở đây cũng đã là biết tại đại thánh cảnh sau đó chính là tiên cảnh, mà tiên cảnh lại hướng lên, còn có tiên tôn cảnh, tiên hoàng cảnh, cùng với tiên đế cảnh. Tiên tôn cảnh chính là tiểu đạo nhân cái này một cấp bậc tồn tại, mà Cạ Gù Dạ bọn hắn nhưng là tiên hoàng cảnh cường giả, đến nỗi Lạc Ly cùng Hồng Liên, hai người bọn họ tắc thì là tiên đế cảnh. đến tiên đế cảnh liền đủ để cùng thiên đạo ý chí chống lại, bởi vì ở cái này hôm nay, thiên địa đã không cách nào đang áp chế tiên đế cảnh cường giả, bọn hắn siêu thoát thiên địa, cái gì thậm chí đã có thể nói là có thể làm được bất tử bất diệt rồi. Vì lẽ đó, bát hoang tiên giới 8 vị giới chủ đều là tiên đế cảnh cường giả, mỗi một vị đều là không kém gì thiên đạo ý chí tồn tại, là có thể cùng thiên đạo ý chí chống đỡ được. Tiên đế cảnh cường đại không thể coi thường, bọn hắn siêu thoát thiên địa, không hề bị thiên địa áp chế, mà về phần tiên hoàng cảnh cường giả, mặc dù tại trên thực lực kém xa tiên đế cảnh, thế nhưng là cũng vẫn như cũ có thể nói vô cùng cường đại rồi. Kèm theo cả gũ giả cùng tên này thứ 8 hoang cường giả đại đánh nhau, song phương tiên hoàng cảnh đại năng cũng là nhao nhao xuất thủ gia nhập trong chiến đấu. Hai hoang bên này, một cái tiên phong đạo cốt lão giả, ánh mắt nhìn về phía nói chuyện lúc này giới thứ 7 lão nhân, giọng bình thản nói. Thôi được, Mục La, tới một trận chiến đi. Lão giả này cũng là tiên hoàng cảnh tu vi, là đã từng đệ thất đại lục thái cổ thời kỳ nhân vật, tại đệ thất hoang rất nhiều cường giả bên trong, thực lực nhất định đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Đến nỗi trong miệng hắn Mục La, chính là giới thứ 7-8 đại trưởng lão, cũng chính là phía trước nói chuyện lao nhân kia. Nghe nói lao giả lời này, Mục La trên mặt như trước vẫn là mang theo vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hai người bọn họ đã chiến đấu không vượt qua được biết được bao nhiêu lần, khó mà phân ra thắng bại. Bất quá hôm nay xem ra, một trận chiến này là không trốn mất. Gượng cười, Mục La nhìn về phía lao giả bất đắc dĩ nói, lao gia hỏa, nhất định phải đánh sao. Ta đã sớm nói thiên đạo bất công, gia nhập vào ta bát hoang tiên giới mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hừ, khua môi múa mép thư hoàng. Mục La gương mặt bất đắc dĩ, bất quá nghe nói hắn lời này, lão giả nhưng là lạnh rên một tiếng, lập tức đưa tay chộp một cái, một đạo lực lượng vô danh trong nháy mắt chính là tản mắt ra, trong nháy mắt đem Mục La bao vây. Sau đó phảng phất là muốn mạnh mẽ đem Mục La cho bắt được trước mặt mình đồng dạng. Lão giả không nói lời nào trực tiếp động thủ, đối với cái này, Mục La bất đắc dĩ nói, nhất định phải một chương sao, ngồi xuống uống chút rượu tâm sự không phải càng tốt hơn. Mục La nhìn qua thật sự không muốn động thủ, bất quá ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trong tay, Mục La đã là một trưởng vô gia. Hai phe chiến đấu kịch liệt, đồng thời, Tiêu Trần các thế hệ trẻ tuổi cường giả, lúc này cũng là nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Hồng Tú vừa lên tới chính là không nói lời nào thẳng đến Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh mà đi. Lúc trước chính là bọn hắn mở miệng giận mắng Tiêu Trần, Hồng Tú trong lòng đã sớm nín một đám lửa rồi. Vọt thẳng hướng Hiên Viên Lăng bọn người, trong miệng tức giận uống nói, một bầy kiến hôi cũng dám nhục mạ Tiêu Trần, tự tìm cái chết. Nhìn xem Hồng Tú động tác, Dạ Kiêu cùng với thứ 8 giới cái khác hơn 10 tên trẻ tuổi thiên kiêu cũng là theo sát phía sau. Bọn hắn cũng không dám nhường Hồng Tú xuất hiện chút nào ngoài ý muốn a. Cô mãi mãi này chính là thứ 8 giới tiểu công chúa, như là trừ ngoài ý muốn gì, bọn hắn như thế nào hướng giới chủ đại nhân kêu lên. Không có đi ngăn cản, cũng không rảnh bận tâm Hồng Tú cử động, bởi vì lúc này tại Tiêu Trần phía trước, tiểu đạo nhân đã ngăn lại đường đi của mình. Chương 1602, kịch chiến tiểu đạo nhân. Tiểu đạo nhân có thể nói trước tiên liền đem mục tiêu đặt ở Tiêu Trần trên thân, nhìn về phía Tiêu Trần, tiểu đạo nhân mặt lộ vẻ hàn mang, trầm giọng gầm thét nói, Tiêu Trần, hôm nay liền để lão đạo tự tay thanh lý môn hộ. Tại tiểu đạo nhân trong lòng, Tiêu Trần là đồ đệ của mình, bây giờ làm ra giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ 7 sự tình, tiểu đạo nhân cảm thấy lẽ ra phải do chính mình tự tay chấm dứt Tiêu Trần. Cảm thấy từ tiểu đạo nhân trên thân tản mát ra nhàn nhạt sắc ý, Tiêu Trần trên mặt cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, tâm niệm vừa động, vô trần kiếm chính là trực tiếp xuất hiện tại trong tay mình. Vô trần kiếm nơi tay, Tiêu Trần khí tức cũng là trong nháy mắt biến ác liệt, nhìn về phía tiểu đạo nhân, trong miệng thản nhiên nói, tới đi. Tiểu đạo nhân đối với mình sát ý giặt rào, cho là mình là phản đồ, trèo cao giới thứ 7. Tiêu Trần cũng biết nhiều lời vô ích, tất nhiên muốn chiến bên kia đánh đi. Làm vì chính mình đã từng sư tôn, Bây giờ sư đồ hai người đi đến tình cảnh như vậy, Tiêu Trần trong lòng cay đắng đích thật là không người có thể hiểu, ai có thể nghĩ tới, đã từng dạy bảo tự mình tu luyện, cùng nhau bồi bạn 5 năm người, bây giờ cũng đã biến thành kẻ thù sống còn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, cảm thụ được Tiêu Trần thân bên trên tản mát ra nhàn nhạt hàn ý, tiểu đạo nhân trong mắt cũng là hàn mang lấp lóe. Nguyên bản bình thường cái kia gương mặt vẻ say lúc này sớm đã là tiêu tan không thấy. Không tiếp tục nói nhảm, tiểu đạo nhân trầm giọng hét một tiếng, lúc này liền là trực tiếp một trưởng vô ra, trong miệng lạnh giọng uống nói, nghịch đồ, chịu chết đi, vạn đạo càn khôn. Vạn đạo càn khôn là một môn nhị phẩm tiên kỹ, có thể nói là tiểu đạo nhân tuyệt kỷ sở trường rồi. Hơn nữa tiểu đạo nhân đã từ lâu đem cái này vạn đạo càn khôn tu luyện đến hóa cảnh, uy lực cực kỳ cực lớn. Bất quá kèm theo tiểu đạo nhân tại một trường này đánh ra, không gian phảng phất là trực tiếp bóp méo linh lực giống như vòng xoáy vậy bóp méo không gian, hơn nữa trực tiếp đem Tiêu Trần bao phủ trong đó. Cái này vòng xoáy linh lực chính là càn khôn, ở trong chứa thiên địa, đồng thời mà còn có lấy bao lớn mười mấy cửa lực lượng pháp tắc tăng thêm. Một trường vô gia, thiên địa thất sắc, cùng với Tiêu Trần 5 năm, bất quá đây là tiểu đạo nhân lần thứ nhất tại Tiêu Trần năm trước triển lộ ra thực lực chân chính của mình. Nguyên lai tưởng rằng tiểu đạo nhân chẳng qua là tiên tôn cảnh tu vi, nhưng hiện tại xem ra, cái này tiểu đạo nhân còn thật không phải là thông thường tiên tôn cảnh đại năng, một thân tu vi sớm đã đạt đến tiên tôn cảnh cực hạn. Thậm chí cơ hồ có thể nói cũng đã có nửa chân đạp đến tiến vào tiên hoàng cảnh cấp độ. Không chút nào khoa trương mà nói, tiểu đạo nhân thực lực tuyệt đối là đến tiên tôn cảnh cấp độ đỉnh tiêm. Tại đệ thất hoang bên trong, tiểu đạo nhân cũng là gần với cái kia vài tên tiên hoàng cảnh đại năng phía dưới siêu cấp cường giả. Bị vạn đạo càn khôn bao phủ, Tiêu Trần lập tức thừa nhận áp lực tự nhiên có thể tưởng tượng được. Bốn phía đều là cuồng bạo vòng xoáy linh lực. Cả người phảng phất đều muốn bị trực tiếp nuốt chửng lấy đi vào đồng dạng. Hơn nữa, ngoại trừ cái này cuồng bạo vòng xoáy linh lực bên ngoài, còn có cái kia hơn 10 cửa cuồng bạo lực lượng pháp tắc, cũng là nhường Tiêu Trần khó mà kiên trì. Cũng là Tiêu Trần bởi vì luyện hóa chúng sinh chi lực, ngưng tụ thiên tiên phủ, vì lẽ đó cũng không phải thông thường tiên cảnh tu vi, như thế mới có thể có ngăn cản một trưởng này thực lực. Bằng không mà nói, nếu là đổi lại những thứ khác tiên cảnh đại năng, e rằng một trưởng này trực tiếp cũng đủ để đem hắn đánh giết. Thiên tiên phủ cùng mà tiên phủ chênh lệch rất lớn, có thể nói là một cái ở trên trời, một cái tại đất, vì lẽ đó bằng vào thiên tiên phủ, Tiêu Trần là có thể vượt cấp khiêu chiến đồng dạng tiên tôn cảnh đại năng. Nhưng nơi này nói chỉ là bình thường tiên tôn cảnh đại năng, hoặc giả thuyết là nhập môn tiên tôn cảnh người, mà tiểu đạo nhân rõ ràng không ở trong đám này. Xem như thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đến nay lão ngon đồng, tiểu đạo nhân tại tiên tôn cảnh cấp độ đã yên lặng thời gian rất lâu, nội tình chi thâm hậu, rõ ràng không phải những cái kia nhập môn tiên tôn cảnh người có thể đánh đồng. Kiếm vực phun ra ngoài, đồng thời ngũ hành pháp tắc cũng là quay chung quanh tại Tiêu Trần quanh thân, một lần đến đúng kháng tiểu đạo nhân vạn đạo càn khôn. Vạn đạo càn khôn ở trong chứa càn khôn, không chỉ là đối với nhục thân có tổn thương cực lớn, còn mang theo công kích linh hồn. Song trọng công kích, vì lẽ đó tại đối mặt vạn đạo càn khôn thời điểm, liền xem như cùng tiểu đạo nhân cùng một cảnh giới tiên tôn cảnh đại năng đều không dám xem thường. Tại vạn đạo càn khôn bao phủ, Tiêu Trần đem tự thân khí tức tăng lên tới cực hạn. Bất quá tu vi chênh lệch như trước vẫn là tại từ giờ phút này đột hiện đi ra. Đối mặt tiểu đạo nhân tu vi bên trên áp chế, Tiêu Trần mặc dù hết sức toàn lực, nhưng từ từ như trước vẫn là bị vạn đạo càn khôn áp chế. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này bị vạn đạo càn khôn dần dần áp chế đồng thời, giới thứ 7 bên trong không thiếu cường giả tự nhiên cũng là chú ý tới nơi này biến hóa. Lúc này, một cái giống như tiểu đạo nhân, cơ hồ một chân cũng đã bước vào tiên hoàng cảnh lớn giới thứ 7 cường giả sắc mặt trầm xuống, lúc này liền là hướng về Tiêu Trần bên này chạy đến, dự định cứu viện Tiêu Trần. Tuy Tiêu Trần tại giới thứ 7 bên trong nhân duyên cũng không khá lắm, nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Trần đều là giới thứ 7 giới tử, đã như thế, giới thứ bảy cường giả tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần bị chém giết. Chỉ bất quá, ở nơi này tên giới thứ bảy cường giả dự định cứu viện thời điểm, bên kia một cái đệ thất hoang cường giả cũng là trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Hai người đối lập, đệ thất hoang người cường giả này cười lạnh nói, không cần làm chuyện vô ích rồi, phản đồ liền nên bị chém giết. Rõ ràng tên này đệ thất hoang cường giả không muốn thấy có người đi cứu viện Tiêu Trần. Đối với đệ thất hoang mà nói, Tiêu Trần là phản đồ, là đệ thất hoang rất nhiều cường giả trong lòng thống hận nhất người. Đối với phản đồ nên bị chém giết, rất thật đáng buồn sự tình, bất quá đối với này Tiêu Trần không có cách nào thay đổi. Nghe nói tên này đệ thất hoang cường giả cười lạnh, giới thứ bảy người cường giả này cũng là sắc mặt âm trầm nói, à, đây chính là các ngươi đệ thất hoang thủ đoạn nha, lấy lớn hiếp nhỏ, thật đúng là có tiền đồ. Tiểu đạo nhân là thế hệ trước cường giả, luận nghiên kỷ, tiểu đạo nhân hoàn toàn có thể làm Tiêu Trần lao tổ rồi, cho nên nói, tiểu đạo nhân tự mình ra tay với Tiêu Trần, đích thật là có một chút ỷ lớn hiếp nhỏ hương vị. Chỉ bất quá nghe nói lời này, đệ thất hoang người cường giả này lạnh lùng nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói. Đối đãi phản đồ, chẳng lẽ còn cần nói cái gì đạo nghĩa sao? Hơn nữa, Tiêu Trần kẻ này giết cha giết vợ, vốn là xuất sinh một cái, như thế người người có thể tru diệt hàng người, sao lại cần đi tính toán thủ đoạn gì? Căn bản cũng không cảm thấy có cái gì hèn hạ không hèn hạ, chém giết Tiêu Trần. Quá trình cũng không trọng yếu, chỉ cần kết quả là đi. Nghe nói người này lời nói, giới thứ bảy người cường giả này không nói thêm gì nữa, từng bước đi ra, lúc này liền là hướng về phía người này một quyền đánh tới. Tiêu Trần tình huống bên kia rất là nguy hiểm, vì lẽ đó tên này giới thứ bảy cường giả cũng là không có thời gian nhiều hơn nữa là nói nhảm, chỉ bất quá, tu vi của hai người cơ hồ không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, tên này giới thứ bảy cường giả cũng là khó mà thoát thân đi nghĩ cách cứu viện Tiêu Trần. Không chỉ là hắn, lúc này cái khác giới thứ bảy muốn đi cứu viện Tiêu Trần cường giả, cũng là nhao nhao bị đệ thất hoang người ngăn cản, không để bọn hắn chút nào cơ hội đi nghĩ cách cứu viện Tiêu Trần. Chương 1603, Một Kiếm Chẳng Thiên. Giới thứ bảy rất nhiều cường giả đều là bị ngăn lại. Trong lúc nhất thời đều không cách nào thoát thân đi cứu viện Tiêu Trần, mà cùng lúc đó, thân ở vạn đạo cản khôn bao phủ bên trong, Tiêu Trần lúc này đã là triệt để đã biến thành một cái huyết nhân. Bốn phía cuồng bạo linh lực cùng lực lượng pháp tắc, cơ hồ là rất dễ dàng liền xé ra Tiêu Trần hết thể phòng hộ. Cái kia tiểu viên mãn cấp bậc kiếm vực, cùng với ngũ hành pháp tắc, đều là bị vạn đạo cản khôn cho nhẹ nhõm vỡ ra đến, sau đó, Tiêu Trần trên thân thể, cũng là trong nháy mắt bị cắt vô số đạo lỗ hổng. Cái kia lực lượng cuồng bạo, phảng phất là muốn đem Tiêu Trần cho cứng rắn xé nát căn bản vốn không cho Tiêu Trần một điểm cơ hội phản kháng. Tiên huyết không ngừng từ trong vết thương tác dụng, mà nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, cách đó không xa tiểu đạo nhân trong mắt cũng là lóe lên một vòng không đành lòng. Không sai, tiểu đạo nhân đích thật là hận Tiêu Trần, hận Tiêu Trần thế mà giết cha giết vợ. Thế mà phản bội chạy trốn giới thứ bảy, nhưng mà trong lòng ngoại trừ hận bên ngoài, tiểu đạo nhân cũng có không nhẫn. Bất kể nói thế nào, Tiêu Trần cũng đều là đồ đệ của mình, hơn nữa còn là tiểu đạo nhân cả đời này duy nhất một tên đệ tử. Đã từng trải qua tiểu đạo nhân, có thể nói là đối với Tiêu Trần đưa cho kỳ vọng cao, cơ hồ có thể nói là không giữ lại chút nào dạy bảo Tiêu Trần tu luyện. Đem có thể cho Tiêu Trần trợ giúp, toàn bộ đều cho Tiêu Trần, trên người Tiêu Trần đưa cho kỳ vọng cao, thế nhưng là bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn. Không có ai biết, tại lần đầu tiên nghe nói Tiêu Trần phản bội chạy trốn giới thứ bảy thời điểm, tiểu đạo nhân tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Đã từng vô số lần hỏi qua chính mình, Tiêu Trần tại sao muốn phản bội chạy trốn giới thứ bảy? Chẳng lẽ vẹn vẹn cũng bởi vì cái kia giới thứ bảy giới tử chi vị sao? Hận ý bên ngoài, tiểu đạo nhân trong lòng càng nhiều vẫn là đau lòng, hận thiết bất thành cương đau lòng. Lúc này nhìn xem đã là đầy người tiên huyết, vô cùng thê thảm Tiêu Trần, tiểu đạo nhân trong lòng sinh ra một tia lo lắng chi ý, bất luận Tiêu Trần làm cái gì, nhưng chung quy hai người là sư đồ A, Tiêu Trần dù sao cũng là hắn đệ tử duy nhất. Tiểu đạo nhân cũng không có bị thiên đạo ý chí xuyên tạc ký ức, thứ nhất là bởi vì tiểu đạo nhân tu vi rất tốt, hoàn toàn không phải âm dương tử bọn hắn có thể so sánh, cho nên muốn A xuyên tạc tiểu đạo nhân ký ức, liền xem như đối với thiên đạo ý chí tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thứ yếu, xem như cùng tại thiên đạo ý chí lao nhân, tiểu đạo nhân thứ thiên đạo ý chí tín nhiệm có thể nói là đã đến tột đỉnh lớn tình cảnh, như thế cũng không có đi xuyên tạc trí nhớ cần thiết. Ngược lại tiểu đạo nhân vô luận như thế nào đều chọn tin tưởng thiên đạo ý chí. Chính là bởi vì không có bị xuyên tạc ký ức, tiểu đạo nhân trong lòng lúc này hiện ra một tia lo lắng, không đành lòng tự tay chém giết Tiêu Trần, không đành lòng nhìn xem Tiêu Trần liền như vậy rơi xuống. Thân xác trong mắt tại thời khắc này biến hết sức phức tạp, cuối cùng, tiểu đạo nhân vẫn là đối bị vạn đạo càn khôn bao phủ trong đó Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, bản đạo cho ngươi thêm một cái cơ hội, theo bản đạo đi thiên đạo ý chí phía trước nhận sai, bản đạo nhất định bảo đảm tính mệnh của ngươi, đã từng trải qua quá khứ, bản đạo cũng có thể thuyết phục thiên đạo ý chí không truy cứu nữa. Tiểu đạo nhân mở miệng nói ra, bất quá nghe vậy, đã máu me khắp người, hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân Tiêu Trần, nhưng là gắt gao cắn hàm răng, lạnh giọng uống nói, đi thiên đạo ý chí phía trước nhận sai. A. Buồn cười. Thiên đạo ý chí giết mình một nhà, muốn cho Tiêu Trần đi thiên đạo ý chí phía trước nhận sai, đơn giản chính là chuyện cười. Cho dù chết, Tiêu Trần cũng không khả năng sẽ đi đối với thiên đạo ý chí nhận sai. Hơn nữa, coi như đi nhận sai, thiên đạo ý chí thì sẽ bỏ qua chính mình sao? Tuyệt đối không khả năng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tiểu đạo nhân trong lòng tức giận, lạnh rên một tiếng nói, minh ngoan bất linh. Tiểu đạo nhân tâm tình bây giờ, giống như là một cái trưởng bối tại đối mặt một cái ngang bướng hậu bối theo tiểu đạo nhân, Tiêu Trần làm sai, cái kia đối với thiên đạo ý chí nhận cái sai có thể có cái gì? Vì cái gì Tiêu Trần nhất định phải quyết tâm phản bội chạy trốn giới thứ bảy đâu? Vì cái gì không phải muốn thành tại sao cầu thí giới thứ bảy giới từ đâu? Vì cái gì không phải phải đứng ở chúng sinh mặt đối lập đâu? Tiểu đạo nhân tự nhiên không biết Tiêu Trần gặp cái gì, cũng không biết thiên đạo ý chí đối với Tiêu Trần chỗ đã làm sự tình, càng thêm không biết thiên địa này cùng chúng sinh ở giữa chân tướng. Đối mặt tiểu đạo nhân gầm thét, Tiêu Trần không tiếp tục để ý tới, trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị cùng kiên quyết chi sắc. Tiêu Trần quanh thân, giờ khắc này có từng đạo huyết khí nồng nặc bắt đầu hội tụ. Kèm theo những huyết khí này hội tụ, Tiêu Trần hai con ngươi biến càng ngày càng huyết hồng, đỏ yêu dị vô cùng. Hơn nữa, một thân khí tức cũng là tại thời khắc này đột nhiên bạo tăng, một đường hát vang tiến mạnh. Một thân khí tức rất nhanh liền tăng lên tới đỉnh phong, mà cùng lúc đó, trong tay vô trần kiếm, tại thời khắc này cũng là chân chính trở thành một thanh huyết kiếm. Kiếm thân chu vi, huyết khí nồng nặc kia trực tiếp hóa lỏng, bao quanh vô trần kiếm quanh thân. Thậm chí còn có thể nhìn thấy, giọt giọt tiên huyết không ngừng vô trần trên thân kiếm rơi xuống. Không ngại thiêu đốt tự thân huyết mạch chi lực, giờ khắc này Tiêu Trần là thực lực cường đại nhất thời điểm. Đồng thời, một kiếm này cũng nhất định là Tiêu Trần cho đến nay mạnh nhất một kiếm. Một thân khí tức hầu như đã đạt đến tiên tôn cảnh cấp bậc, ngẩng đầu hướng về tiểu đạo nhân nhìn lại, bởi vì thiêu đốt huyết mạch chi lực nguyên nhân. Tiêu Trần hai mắt cùng với lỗ mũi, còn có lỗ tai, đều có máu tươi chảy ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Chỉ bất quá, biểu lộ mặc dù dọa người vô cùng, thế nhưng, Tiêu Trần thần sắc trong mắt nhưng là vô cùng kiên nghị cùng quyết tuyệt. Gắt gao cắn hàm răng, Tiêu Trần cơ hồ là từng chữ từng câu nói. Các ngươi nói ta là ma cũng tốt, là xuất sinh cũng được, tất nhiên thiên địa bất công, ta Tiêu Trần liền muốn nghịch thiên mà đi. Chém hôm nay. Nói, Tiêu Trần hai tay niết chặt nắm chặt vô trần kiếm, cao cao dơ qua đỉnh đầu. Cùng lúc đó, vô trần kiếm cũng là phát ra một tiếng to rõ kiếm minh thanh âm. Toàn bộ thân kiếm đều là bắt đầu rung động dữ dội đứng lên, phảng phất là đang đáp lại Tiêu Trần trong lòng kiên quyết đồng dạng. Cho dù chết cũng sẽ không đi hướng thiên đạo ý chí cúi đầu, hôm nay nếu không phải, cuối cùng sẽ có một ngày, Tiêu Trần muốn bằng trong tay mình ba thước thanh phong, chém hôm nay. Tiếng hét phẫn nộ rơi xuống, lập tức, Tiêu Trần trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm phong dứt lời, thời gian phảng phất đỉnh chỉ kiếm mang màu đỏ ngòm trong nháy mắt bao phủ lại thiên địa. Kèm theo Tiêu Trần một kiếm này, chung quanh đang tại kịch chiến hai phe cường giả sắc mặt đều là cùng nhau một bên, tất cả mọi người là không thể tin xem về phía chân trời. Mọi người thấy cái gì? Thiên! Thiên đã nứt ra. Không sai, thiên trực tiếp là rời đi, không phải không gian pha toái, cũng không phải bị một kiếm chém ra vết nứt không gian, mà là bầu trời trực tiếp đã nứt ra. Kiếm mang màu đỏ ngòm, trong đó có thể cảm thấy huyết khí nồng nặc cùng cực kỳ thâm trầm hận ý. Đây là có bao nhiêu hận mới có thể chém ra mang có như thế hận ý một kiếm A. Đám người trực tiếp sững sờ tại chỗ, một kiếm chém rách bầu trời, cái này. Không chỉ là đám người, xa xa đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng nhìn thấy Tiêu Trần chém ra một kiếm này, lúc này sắc mặt đối cứng nói, đáng chết, kẻ này chém bị thương đệ thất hoang quy tắc bản nguyên. Chương 1604, hận. Tiêu Trần một kiếm này chém bị thương quy tắc bản nguyên, vừa dứt lời. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí khỏe miệng chính là tràn ra một vòng tiên huyết. Làm vì thiên đạo ý chí, quy tắc bản nguyên tổn thương, hắn tự nhiên cũng là sẽ bị liên lụy. Cái gì là quy tắc bản nguyên? Thiên địa thiết lập quy tắc, một lần tới trưởng khống chúng sinh, mà quy tắc bản nguyên chính là thiên địa quy tắc bản nguyên chi lực chỗ, có thể nói là thiên đạo lực lượng của ý chí cội nguồn. Đương nhiên, Tiêu Trần một kiếm này có thể chém bị thương quy tắc bản nguyên, cũng không phải nói Tiêu Trần uy lực một kiếm này có bao lớn, bởi vì coi như Tiêu Trần lúc này là thiêu đốt huyết mạch chi lực, thế nhưng, liền một kiếm này bản thân uy lực tới nói, cũng bất quá chỉ là miễn cưỡng đạt đến tiên tôn cảnh cấp độ. Tại chỗ rất nhiều cường giả đều có thực lực như vậy, vì lẽ đó, nhường đám người khiếp sợ, cũng không phải Tiêu Trần uy lực một kiếm này mạnh bao nhiêu. Mà là Tiêu Trần một kiếm này bên trong ẩn chứa nồng đậm hận ý. Đám người khiếp sợ là một kiếm này bên trong hận ý, cuối cùng là muốn có bao nhiêu thủ, mới có thể dựng dục ra đậm đà như vậy hận ý à, dạng này hận ý, coi như dùng ngập trời để hình dung đều không quá đáng. Hận ý ngập trời, chính là bằng vào một kiếm này bên trong ẩn chứa hận ý, Tiêu Trần mới có thể chém bị thương cái này để thất hoang quy tắc bản nguyên. Bởi vì hận đến tận xương, vì lẽ đó một kiếm này phảng phất nắm giữ linh tính trực tiếp liền chém bị thương quy tắc bản nguyên. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc, cùng lúc đó, tiểu đạo nhân vạn đạo càn khôn cũng là trực tiếp bị Tiêu Trần một kiếm chém vỡ. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trần lại không có đi để ý tiểu đạo nhân rồi, bởi vì tại chém bị thương đệ thất hoang quy tắc bản nguyên sau đó, Tiêu Trần trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vô hình. Mặc dù không biết phải giải thích như thế nào, nhưng Tiêu Trần trong cõi u minh lại phảng phất biết mình một kiếm này đã thương tổn tới thiên đạo ý chí. Có thể thương tổn được thiên đạo ý chí, Tiêu Trần trong mắt hận ý càng ngày càng nồng đậm. Hơn nửa năm đó thời gian, Tiêu Trần không có một khắc không nghĩ tới báo thù. Phía trước nhìn thấy thiên đạo ý chí, Tiêu Trần trong lòng hận ý chính là không khống chế được muốn triệt để bộc phát. Bất quá cuối cùng bị còn sót lại một tia lý trí ngăn chặn rồi. Thế nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại Tiêu Trần đã thương tổn tới thiên đạo ý chí, trong lòng cái kia hận ý ngập trời liền phảng phất nước vỡ đê cũng lại không bị khống chế đổ xuống mà ra. Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, Phụ Thân, Mẫu Thân, tưởng trương chính mình quen thuộc, tưởng niệm thân ảnh ở trong lòng sẽ qua, nghĩ đến người nhà của mình. Tiêu Trần trong tay vô trần kiếm, cũng không có bởi vì một kiếm rơi xuống và chút nào suy yếu, tương phản, cái kia giống như tiên huyết đã hóa lỏng tinh lực, tại thời khắc này càng thêm nồng nặc. Lại lần nữa thiêu đốt huyết mạch chi lực, hơn nữa lần này, Tiêu Trần trực tiếp là bất kể hậu quả. Trong lòng hận ý nhường Tiêu Trần triệt để lâm vào điên cuồng, lúc này Tiêu Trần, trong lòng chỉ một cái ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù. Vì thê tử của mình báo thù, vì cha mẹ của mình báo thù, vì người nhà của mình báo thù. Một thân huyết khí nồng đậm đến cực hạn, bất quá Tiêu Trần sắc mặt cũng là biến sắc càng ngày càng tái nhợt. Hơn nữa, khóe mắt tiên huyết càng là giống như mở vòi nước một thanh không ngừng chảy ra, phảng phất là huyết lệ đồng dạng. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì quá độ thiêu đốt huyết mạch chi lực, Tiêu Trần thương thế bên trong cơ thể đã là cực kỳ nghiêm trọng, bất quá cũng chính là tại bỏ ra giá lớn như vậy sau đó, vang một tiếng, Tiêu Trần tu vi, rốt cục vọt vào tiên tôn cảnh cấp độ. Đương nhiên, trạng thái như vậy Tiêu Trần không kiên trì được bao lâu, tối đa cũng chính là một kiếm sự tình. Bất quá trong lòng đã sớm bị hận ý thôn phệ, Tiêu Trần hiện tại hiển nhiên là không quản được nhiều như vậy. Song hai con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời khe hở, cơ thể không cầm được đang run rẩy, bất quá hai tay như trước vẫn là nắm chặt Vô Trần kiếm, giơ lên cao cao, nghiễm nhiên lại muốn một kiếm chém ra. Hận ý càng thêm nồng nặc, hơn nữa trong một kiếm này, ngoại trừ hận ý bên ngoài, còn có nồng nặc tưởng niệm, đó là với người nhà tưởng niệm. Thiên đạo bất công, ta liền nói trong tay của ta ba thước thanh phong. Chạm gắt gao cắn hàm răng, thậm chí đến cuối cùng, Tiêu Trần ngay cả nói chuyện cũng biến đến vô cùng khó khăn, trong miệng không ngừng có tiên huyết phun ra, không nói chuyện rơi, Tiêu Trần vẫn là không chút do dự ở giữa một kiếm chém xuống. Một kiếm này, so trước đó một kiếm kia uy lực còn phải mạnh hơn mấy phần, thấy thế, đệ thất hoang rất nhiều cường giả đều là lạnh rên một tiếng nói, hừ, tặc tử mà dám. Đệ thất hoang cường giả từng cái cực kỳ tức giận, bất quá giới thứ bảy các cường giả, nhưng là chấn động vô cùng, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần lại có thể đánh ra công kích như vậy, uy lực mạnh như thế. Ngay tại Tiêu Trần thứ nhị kiếm hạ xuống xong, quy tắc bản nguyên lại lần nữa bị chém bị thương, lần này thiên đạo ý chí trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp hai lần chém bị thương quy tắc bản nguyên. Thiên đạo ý chí cũng là bị cực kỳ tức giận, không chút nào quản khỏe môi nết lên vết máu, một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trần, hung hắn nói. Tiêu Trần, ngươi tự tìm cái chết. Đối với thiên đạo ý chí tới nói, Tiêu Trần chính là một con run rế, mặc dù hắn lấy được chúng sinh chi lực, mặc dù đột phá đến tiên cảnh, mặc dù ngưng tụ thiên tiên phủ, nhưng thì tính sao, không có Lạc Ly cùng Bát Hoang tiên giới bảo hộ. Thiên đạo ý chí muốn giết hắn, cũng bất quá là lật tay chuyện giữa. Chỉ có như vậy một cái bị chính mình xem làm kiến hôi tiểu bối, thế mà liên tiếp hai lần chém bị thương đệ thất hoang quy tắc bản nguyên, chờ đồng sự đả thương chính mình. Trước đó, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đoán chừng như thế nào cũng không nghĩ đến, kích thương chính mình thế mà lại là Tiêu Trần. Bị một con run dế cho khiêu khích, bất quá mặt đối với thiên đạo ý chí gầm thét. Tiêu Trần cũng nhìn thấy hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt kiên quyết chi sắc càng là nồng đậm. Hoàn toàn không để ý tới trạng thái bản thân, lại lần nữa bắt đầu thiêu đốt huyết mạch chi lực. Chỉ cần có thể đối với thiên đạo ý chí tạo thành tổn thương, Tiêu Trần liền có thể không để ý tới bất kỳ kết quả, bởi vì chính mình hận, hận thiên đạo ý chí, vì lẽ đó, chỉ cần có thể thương hắn, Tiêu Trần không quan tâm bỏ ra cái giá gì. Cứu hận hoàn toàn thôn vệ Tiêu Trần trong lòng lý trí, mà nhìn xem Tiêu Trần lại muốn thiêu đốt huyết mạch chi lực, giới thứ bảy rất nhiều cường giả cũng là lúc này quá to. Dừng tay, lại xuống đi ngươi sẽ chết. Cũng sớm đã nhìn ra Tiêu Trần lúc này đã là nhỏ hết đà, liên tiếp hai lần thiêu đốt huyết mạch chi lực, Tiêu Trần bây giờ cơ hồ có thể nói chính là treo một hơi, nếu như tại thiêu đốt huyết mạch chi lực, Tiêu Trần thật sự sẽ chết à. Đông đảo giới thứ bảy cường giả tức giận quát lên, thiên đạo ý chí nhìn xem Tiêu Trần còn muốn đối với quy tắc bản nguyên phát động thế công, sắc ý trong mắt cũng là càng ngày càng nồng nặc lên, cắn răng nghiến lợi nói, Tiêu Trần. Không có để ý đám người hét lớn, cùng với đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc ý, lại lần nữa muốn thiêu đốt huyết mạch chi lực, Tiêu Trần hai tay run không ngừng nắm chặt Vô Trần kiếm, trong miệng vô cùng gian nan nói. Trời! Đạo bất công, ta, khúc khục, ta liền nói trong tay của ta ba thước thanh phong, chạm. Đức Quang nói, mỗi một lần há miệng, đều kèm theo phun ra một ngụm máu tươi, bất quá liền xem như thế, Tiêu Trần như trước vẫn là run run đem Vô Trần kiếm giơ qua đỉnh đầu, mắt thấy lại muốn một kiếm chém xuống. Kiếm chủ Bát Hoang 12 tháng 1 năm 1786, Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1605, Hồng Tú nước mắt. Lại lần nữa nhìn thấy đệ thất hoang thiên đạo ý chí, Tiêu Trần trong lòng hận ý cũng là triệt để bạo phát ra, trong lòng hoàn toàn là bị cừu hận thôn phệ. Liên tục thiêu đốt huyết mạch chi lực, mắt thấy Tiêu Trần lại muốn một kiếm chém xuống, giới thứ bảy không thiếu cường giả đều là chau mày, nhao nhao mở miệng ngăn cản. Cho dù ai cũng đã nhìn ra được Tiêu Trần lúc này đã là nỏ hết đà, dù sao lấy Tiêu Trần tu vi cảnh giới hiện tại, muốn đi chém bị thương đệ thất hoang quy tắc bản nguyên, hoàn toàn chính xác vẫn là quá mức miễn cưỡng một chút, hai kiếm cũng đã là cực hạn tới rồi, nếu như lại chém ra kiếm thứ ba, cái kia Tiêu Trần đoán chừng không chết cũng muốn triệt để phế đi. Mà so sánh với giới thứ bảy rất nhiều cường giả lo lắng, đệ thất hoang đám người nhưng là từng cái sắc mặt phẫn nộ. Dù sao Tiêu Trần liên tiếp hai lần chém bị thương đệ thất hoang quy tắc bản nguyên, còn thương tổn tới thiên đạo ý chí, điều này có thể không cho đệ thất hoang đám người phẫn nộ đây. Nhưng đang lúc mọi người phẫn nộ bên trong, có một người ngoại trừ, người này chính là tiểu đạo nhân rồi, phía trước đối với Tiêu Trần là hận thiết bất thành cương đau lòng, mà lúc này nhìn xem đã cả người là huyết, khí tức cũng cực kỳ hư phù Tiêu Trần, tiểu đạo nhân trong lòng không biết tại sao, chỉ cảm thấy có một loại bị kim châm đau đớn giống vậy. Không đành lòng nhìn thấy Tiêu Trần bộ dáng này, hơn nữa, tiểu đạo nhân cũng thật là khó có thể tưởng tượng, vì cái gì Tiêu Trần muốn cố chấp như vậy. Liền xem như liều mạng tính mạng của mình, cũng muốn đi trọng thương thiên đạo ý chí, giữa hai người đến tột cùng là có dạng gì cừu hận. Không biết Tiêu Trần tại sao lại như thế căm hận thiên đạo ý chí, đương nhiên, tiểu đạo nhân cũng không phải hoài nghi thiên đạo ý chí, chẳng qua là đơn thuần không hiểu. Ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung ở Tiêu Trần trên thân, mà mắt thấy Tiêu Trần lại muốn một kiếm chém xuống, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sát ý trong mắt đã là nồng đậm đến cực hạn. Nếu không phải hiện tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí muốn tỏa chấn tuyệt thiên tịch diệt đại trận không cách nào xuất thủ, hắn cũng sớm đã hôn tự xuất thủ diệt sát Tiêu Trần rồi, một cái sâu kiến, lại dám liên tiếp chém bị thương chính mình. Sát ý trong mắt nồng đậm vô cùng. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là hoàn toàn không có để ý, cố nén đã có thể nói là ngàn xuyên trăm lỗ cơ thể, Tiêu Trần định một kiếm chém xuống. Cũng không để ý một kiếm này sau đó kết quả của mình sẽ là như thế nào, ngược lại hiện tại Tiêu Trần trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là báo thù, vì người nhà của mình báo thù. Bất quá cũng liền tại Tiêu Trần chuẩn bị chém ra một kiếm này. Một đạo hồng sắc thân ảnh trực tiếp vọt vào Tiêu Trần trong ngực, ôm thật chặt lấy Tiêu Trần. Cái này đạo thân ảnh màu đỏ không cần phải nói tự nhiên chính là Hồng Tú rồi. Lại nhìn thấy Tiêu Trần bây giờ bộ dáng này sau đó, Hồng Tú có thể nói là đau lòng vạn phần. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, Tiêu Trần nếu như lại tiếp tục thiêu đốt huyết mạch chi lực xuống, vậy thật sẽ chết. Vì lẽ đó, căn bản không nói lời nào. Hồng Tú trực tiếp gắt gao ôm lấy Tiêu Trần, không còn cho hắn cơ hội xuất thủ. Không muốn, đủ rồi, đã đủ cả người ôm thật chặt lấy Tiêu Trần, trong mắt sớm đã là chảy nước mắt, không ngừng lắc đầu nói. Hồng Tú mặc dù không biết Tiêu Trần cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chi ở giữa đến tuột cùng có dạng gì cứu hận, nhưng mà, Hồng Tú không muốn xem lấy Tiêu Trần bỏ mình à. Đã đủ, thật sự đã đủ. Nước mắt như mưa. Âm thanh cũng là vô cùng nghẹn ngào nói, đối mặt ôm thật chặt mình Hồng Tú, Tiêu Trần huyết hai con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy đậm đà hận ý, muốn tránh thoát Hồng Tú. Bất quá lúc này Hồng Tú nhưng căn bản không cho Tiêu Trần cơ hội, chỉ là ôm thật chặt Tiêu Trần. Bị Hồng Tú ngăn cản, lại thêm chính Tiêu Trần bản thân cũng thật là đạt tới cực hạn, một thân khí tức rất nhanh liền hể vải xuống, đồng thời, ánh mắt cũng là biến mơ hồ. Bất quá. Thời khắc sống còn, Tiêu Trần ánh mắt vẫn là nhìn chòng chọc vào đệ thất hoang thiên đạo ý chí, vô cùng gian khổ, nhưng cũng mang theo vô tận hận ý cùng không cam lòng nói. Chỉ hận chính ta không có thực lực chạm. Chém giết ngươi. Cho tới bây giờ, Tiêu Trần đều còn đang suy nghĩ chém giết thiên đạo ý chí, chỉ bất quá, thực lực của hai người phát giác thật là quá lớn, dù cho Tiêu Trần đã là liều lên tính mệnh, vẹn vẹn cũng chỉ là đả thương thiên đạo ý chí, hơn nữa còn không tính là gì trọng thương, căn bản chính là không quan hệ việc quan trọng mà thôi. Chỉ hận chính mình quá mức nhỏ yếu. Không thể vì người nhà báo thù. Đương nhiên, Tiêu Trần khăng khăng muốn chém giết thiên đạo ý chí, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Lạc Ly đã từng nói, chỉ chém giết thiên đạo ý chí, dùng thiên đạo lực lượng của ý chí, mới có thể phục sinh người nhà của mình. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp chính là lâm vào hôn mê, mà đem Tiêu Trần ôm ở trong ngực Hồng Tú, nhìn xem máu me khắp người, trọng thương hôn mê Tiêu Trần, hốc mắt cũng là đỏ bừng. Cái này điêu ngoa tiểu nha đầu, thứ tám giới người người sủng ái tiểu công chúa, còn là lần đầu tiên làm một người thương tâm như thế đây. Không biết tại sao, phản đang nhìn Tiêu Trần bộ dáng này, Hồng Tú liền cảm giác lòng của mình rất đau, lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Tiêu Trần đã triệt để lâm vào hôn mê, đã mất đi chiến lực, mà Hồng Tú ôm đã hôn mê Tiêu Trần, rõ ràng cũng là không có cách nào lại ra tay. Cùng lúc đó, Dạ Kiêu tới đến bên cạnh hai người, nhìn xem hôn mê Tiêu Trần, cùng với khóc đến lê hoa đái vũ Hồng Tú, khẽ thở dài một hơi, cũng là không nói thêm gì nữa. Đã sớm biết Tiêu Trần là một người điên, bất quá Dạ Kiêu hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại điên tới mức như thế, bằng tiền cảnh tu vi liền muốn chém giết thiên đạo ý chí, đây cũng không phải là điên rồ có thể làm ra sự tình đi. Hơn nữa, cuối cùng, lại còn thật làm cho Tiêu Trần thương tổn tới thiên đạo ý chí, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chút không quan hệ việc quan trọng vết thương nhẹ, có thể liền vẫn là đầy đủ nghịch thiên. Tiêu Trần hôn mê, Hồng Tú thống khổ, cùng lúc đó, Dạ Kiêu tự nhiên cũng liền đối mặt tiểu đạo nhân. Trước đây Tiêu Trần hoàn toàn là đem mục tiêu khóa ổn định ở thiên đạo ý chí trên thân, đối với tiểu đạo nhân đồng thời không có quá nhiều chú ý. Lúc này, kèm theo Tiêu Trần hôn mê, đệ thất hoang một cái tiên tôn cảnh cường giả lập tức đối với tiểu đạo nhân quát lên. Lao tiểu quỷ, còn chưa động thủ chém giết Tiêu Trần kẻ này. Đây là chém giết Tiêu Trần cơ hội tốt nhất rồi, hiện tại Tiêu Trần, căn bản cũng không có một điểm phản kháng. Bất quá nghe nói lời này, tiểu đạo nhân không tự chủ nhìn về phía Tiêu Trần, đối mặt với máu me khắp người, khí tức cũng là cực kỳ yếu ớt Tiêu Trần, tiểu đạo nhân trong mắt vẻ phức tạp càng ngày càng nồng đậm. Hắn biết đây là chém giết Tiêu Trần tuyệt hảo cơ hội, dù sao hiện tại che trước mặt mình cũng chỉ có Dạ Kiêu cái này một người. Dùng tiểu đạo nhân thực lực, muốn đột phá Dạ Kiêu ngăn cản chém giết Tiêu Trần, đó cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, thật muốn động thủ chém giết Tiêu Trần sao? Mặc dù phía trước tiểu đạo nhân từng nói qua, chính mình tất nhiên sẽ tự mình động thủ chém giết Tiêu Trần, thanh lý môn hộ, thế nhưng là thật đến lúc này, tiểu đạo nhân phát hiện mình căn bản là không hạ thủ được. Đã từng cùng Tiêu Trần chung đụng từng ly từng tí, đều không tự chủ tại tiểu đạo nhân trong óc hiện lên. Ngốc sững sờ tại chỗ, tiểu đạo nhân trong lòng rất là xoắn xuýt, đây chính là hắn đệ tử duy nhất a. Mắt thấy tiểu đạo nhân chậm chạp không động thủ, nói chuyện lúc này tên kia đệ thất hoang cường giả lại lần nữa hét lớn nói, lao tiểu quỷ, ngươi đang làm cái gì, còn chưa động thủ. Chương 1606, tiểu đạo nhân lựa chọn. Tiểu đạo nhân chậm chạp không có xuất thủ, đệ thất hoang cường giả nhao nhao mở miệng quát to, hiện nay là chém giết Tiêu Trần cơ hội tốt nhất, hơn nữa, giới thứ bảy cường giả cũng đều là bị bọn hắn ngăn cản, tại Tiêu Trần phía trước, cũng chỉ có Dạ Kiêu một người ngăn cản, như thế, đối với tiểu đạo nhân tới nói, có thể nói là hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết Tiêu Trần. Chỉ bất quá, xem như tiểu đạo nhân tới nói, muốn cho đích thân hắn chém giết Tiêu Trần. Giờ khác này hắn thật là có chút khó khăn lấy hạ thủ. Từng tại Tiêu Trần trên thân, tiểu đạo nhân mặc dù không nói, có thể đích thật là dốc hết chính mình toàn bộ hy vọng Tiêu Trần thật sự có thể kế thừa y lìa bát của mình. Mà bây giờ, chẳng lẽ muốn nhường Diệu Đạo tự mình động thủ chém giết Tiêu Trần cái này đệ tử duy nhất? Ở mảnh này không biết tên, giống như đảo nhỏ nhưng cũng mọc đầy cây trúc cỡ nhỏ đại lục phía trên. Tiểu đạo nhân cùng Tiêu Trần cùng nhau vượt qua 5 cái xuân thu. Mặc dù thời gian 5 năm đối với tiểu đạo nhân dạng này tu vi cường giả tới nói rất ngắn, cơ hồ có thể nói là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà 5 năm kia kinh lịch, hoàn toàn chính xác để cho hai người thành lập nên sau lưng tình thầy trò. Dù cho tiểu đạo nhân không có nói qua Tiêu Trần là đệ tử của mình, mà Tiêu Trần cũng đồng dạng không có giao qua tiểu đạo nhân sư phụ, thế nhưng là giữa hai người xác thực là có sư đồ tình cảm, ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng nhưng là rất rõ ràng. Vốn cho là mình có thể nhẫn tâm chém giết Tiêu Trần, nhưng ai biết, khi sự tình chân chính đặt ở trước mắt, tiểu đạo nhân mềm lòng. Lao tiểu quỷ, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn chưa động thủ. Gặp tiểu đạo nhân vẫn không có động thủ, đệ thất hoang cường giả lên tiếng lần nữa phẫn nộ quát. Lúc này giới thứ 7 mọi người mắt thấy tiểu đạo nhân muốn xuất thủ chém giết Tiêu Trần. Cả đám đều đã là tựa như nổi điên hướng Tiêu Trần bên này trợ giúp mà đến. Trong lúc nhất thời, đệ thất hoang rất nhiều cường giả đã có chút ngăn không được rồi. Dù sao đại gia tu vi tương đương, giới thứ 7 cường giả muốn cưỡng ép phá vây, cũng không ham chiến, đệ thất hoang đám người cũng là khó mà ngăn trở. Đông đảo đệ thất hoang cường giả nhao nhao mở miệng quát lên, nghe vậy, tiểu đạo nhân rốt cục động thủ. Liền thấy hắn một trưởng vô ra, linh lực kinh khủng trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo trưởng ấn, hướng về Tiêu Trần ba người đánh tới. Đối mặt tiểu đạo nhân tiến công, Dạ Kiêu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đơn độc đối mặt tiểu đạo nhân, Dạ Kiêu thật đúng là không có cái gì sức mạnh, huống chi, hiện tại hắn còn muốn bảo vệ Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người. Có một loại trực tiếp mang theo Hồng Tú đào tẩu ý nghĩ, cũng không phải nói Dạ Kiêu không coi nghĩa khí ra gì, mà là tại Hồng Tú cùng Tiêu Trần ở giữa, Dạ Kiêu bài phải cân nhắc nhất định là Hồng Tú an toàn. Chỉ bất quá, ngay tại Dạ Kiêu ý nghĩ này vừa lúc mới xuất hiện, Hồng Tú cũng đã là trước tiên mở miệng nói, Dạ Kiêu, chính ngươi trốn đi, ta sẽ không đi. Phảng phất là nhìn ra Dạ Kiêu suy nghĩ trong lòng, Hồng Tú trực tiếp mở miệng nói ra, muốn cho Hồng Tú thả xuống chính Tiêu Trần thoát đi, cái này là tuyệt đối không khả năng. Trong khi nói chuyện, Hồng Tú đem Tiêu Trần cơ thể ôm chặt hơn rồi, dạng như vậy giống như là đặt quyết tâm muốn cùng Tiêu Trần đồng quy vu tận đồng dạng. Vốn là đã là dự định mang theo Hồng Tú trực tiếp đào tẩu, thế nhưng là nghe nói lời này về sau, Dạ Kiêu chỉ có thể là bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ này. Biết Hồng Tú tính cách, nhìn như điêu ngoa, nhưng cũng rất bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn, nhưng phàm là Hồng Tú chuyện quyết định, liền xem như Hồng Liên đều rất cái kia thay đổi. Vì lẽ đó, nếu như Dạ Kiêu cưỡng ép mang theo Hồng Tú thoát đi, bỏ lại Tiêu Trần mặc kệ, Dạ Kiêu có thể chắc chắn, từ nay về sau, Hồng Tú đoán chừng sẽ hận chết hắn đi. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía thân ảnh của hai người, Dạ Kiêu bất đắc dĩ cười khổ nói, ta thực sự là đời trước thiếu nợ các ngươi, nhất là ngươi Tiêu Trần, trận chiến này kết thúc, ngươi muốn mời ta uống rượu. Nói, Dạ Kiêu trực tiếp bỏ đi rút đi ý nghĩ, dự định ngạnh cường tiểu đạo nhân một trường này. Quanh thân, linh lực kinh khủng ba động phóng lên trời, Dạ Kiêu xem như thứ 8 giới giới tử, đồng dạng cũng là ngưng tụ thiên tiên phủ đỉnh cấp thiên kiêu. Một thân khí tức có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Đối mặt đã cơ hồ chỉ nửa bước vào tiên hoàng cảnh tiểu đạo nhân, Dạ Kiêu cũng không dám chút nào sơ suất. Bất quá, ngay tại Dạ Kiêu chuẩn bị ra sức xuất thủ, ngạnh kháng tiểu đạo nhân một trường này, đột nhiên, Dạ Kiêu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trong miệng càng là nhẹ giọng thì thầm nói, đây là... Theo tiểu đạo nhân linh lực bàn tay càng ngày càng gần, Dạ Kiêu lúc này mới cảm giác, tiểu đạo nhân một trường này... Nhìn như uy thế ngập trời, thế nhưng, tại chính thức tới gần sau đó, Dạ Kiêu lại cảm giác không thấy một trưởng này phía trên chút nào lực phá hoại. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía tiểu đạo nhân, mà cùng lúc đó, tiểu đạo nhân trong mắt cũng đầy là phức tạp nhìn xem Tiêu Trần, trong miệng âm thầm nói, Tiêu Trần ta đổ, vi sư là muốn tốt cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày bỏ gian tà theo chính nghĩa, quay đầu là bờ A. Tiểu đạo nhân trong ánh mắt đã không có chút nào sát ý, có chỉ là bất đắc dĩ cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn thấy tiểu đạo nhân bộ biểu tình này, Dạ Kiêu khỏe miệng cũng là không tự chủ lộ ra một nụ cười, lập tức làm bộ cùng tiểu đạo nhân linh lực cự trưởng oán hận đụng vào nhau. Lập tức, Dạ Kiêu, Tiêu Trần, Hồng Tú, ba người đều là bị một trưởng này cho đánh bay ra ngoài. Nhìn như ba người là bị một trưởng đánh bay, bất quá chỉ ba người bọn họ biết, tiểu đạo nhân một trưởng này kỳ thực căn bản cũng không có làm bị thương ba người một chút. Hơn nữa, bằng vào một trưởng này sức mạnh, ba người còn trực tiếp bị tiểu đạo nhân cho đẩy tới địa phương an toàn. Đây là Hồng Tú rõ ràng không nghĩ tới chuyện kết quả sẽ là như thế này, cái này khủng bố như thế một trưởng, làm sao lại không có đối với ba người tạo thành chút nào tổn thương đâu. Hơn nữa bằng vào một trưởng này chi lực, ba người còn trực tiếp bị đưa ra chiến cuộc, thối lui đến khu vực an toàn. Đối mặt Hồng Tú nghi hoặc, Dạ Kiêu nhưng là mỉm cười nói, lão gia hỏa kia căn bản cũng không muốn giết chúng ta, tương phản hắn còn giúp chúng ta, ít nhất hiện tại chúng ta đã an toàn. Nói, Dạ Kiêu ánh mắt một mực khóa chặt tại tiểu đạo nhân trên thân, liền thấy tiểu đạo nhân tại một trưởng đưa đi Tiêu Trần ba người về sau, quay người liền chính là cùng một cái giới thứ bảy cường giả đại chiến với nhau. Chơ mắt nhìn xem Tiêu Trần ba người thoát hiểm. Đệ thất hoang trong lòng mọi người đều là tràn ngập tức giận, đồng thời, không thiếu người sáng suốt cũng đều là nhìn ra, mới đó chính là tiểu đạo nhân cố ý. Lúc này, liền có một người đàn ông tuổi trung niên đối với tiểu đạo nhân quát lên. Lao tiểu quỷ, ngươi có ý tứ gì? Lao đạo ta có ý tứ gì chẳng lẽ cần hướng ngươi giảng giải? Nghe vậy, tiểu đạo nhân vừa cùng giới thứ bảy cường giả kịch chiến, một bên lạnh giọng trả lời. VN không đành lòng đối với Tiêu Trần hạ sát thủ, vì lẽ đó, tiểu đạo nhân lựa chọn xuất thủ cứu Tiêu Trần, mà cử động như vậy, tự nhiên là chọc giận đệ thất hoang những cường giả khác. Không có ai minh bạch tiểu đạo nhân trong lòng bất đắc dĩ, đó là hắn đệ tử duy nhất ta, bất quá, hiện nay, tiểu đạo nhân trong lòng chỉ một cái nguyện vọng, đó chính là hy vọng Tiêu Trần có thể sớm ngày quay đầu là bờ A. Mà đối mặt tiểu đạo nhân băng lãnh trả lời, lúc trước mở miệng chất vấn tên này đệ thất hoang cường giả cũng là một mặt không vui lạnh rên một tiếng nói, hừ, lao tiểu quỷ, đến lúc đó chính ngươi đi cùng thiên đạo giảng giải đi. Chương 1607, Lạc Ly xuất thủ. Tiểu đạo nhân chẳng những không có chém giết Tiêu Trần, tương phản còn giúp Tiêu Trần một tay, trực tiếp đem Tiêu Trần ba người cho đưa ra chiến trường bên ngoài. Đối mặt tên này đệ thất hoang cường giả quát lạnh, tiểu đạo nhân không nói gì nữa, lúc này hắn đã là cùng một cái giới thứ bảy cường giả kịch chiến lại với nhau. Đối mặt Tiêu Trần, tiểu đạo nhân có thể thủ hạ lưu tình, nhưng mặt đối với những khác giới thứ bảy người, tiểu đạo nhân có thể hoàn toàn sẽ không có nương tay chút nào rồi. Hai vị tu vi đã đạt đến tiên tôn cảnh đại viên mãn cực hạn cường giả đại đánh nhau, mà gặp tiểu đạo nhân không tiếp tục đáp lời. Trung quanh đệ thất hoang các cường giả cũng là chỉ có thể ngậm miệng lại, dù sao hiện tại cũng không phải truy cứu những chuyện này, hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi kết thúc chiến đấu lại nói. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, mà đệ thất hoang thiên đạo ý chí, mắt thấy tiểu đạo nhân đem Tiêu Trần ba người đưa ra chiến trường, trong mắt cũng là lóe lên một vòng lanh ý, hiển nhiên là đối với tiểu đạo nhân cách làm có chút bất mãn. Bất quá còn không chờ đệ thất hoang thiên đạo ý chí nói thêm cái gì, một bên thứ tám hoang thiên đạo ý chí chính là trầm giọng nói, trận pháp muốn phá. Tuyệt thiên tịch diệt đại trận muốn phá, nghe vậy, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt một bên, lúc này liền là đem ánh mắt rơi vào trận pháp phía trên. Quả nhiên, lúc này trận pháp đã bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt, nghiễm nhưng đã là đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không vững vàng. Mặc dù hết sức muốn ổn định trận pháp, bất quá đi qua thứ 8 hoang thiên đạo ý chí lúc này vẫn là bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cũng liền ở tại vừa dứt lời, trận pháp đột nhiên pha thoái, bạch sắc quang mang chậm rãi tiêu tan, lập tức, Lạc Ly cùng Hồng Liên thân ảnh của hai người cũng là dần dần xuất hiện tại phía chân trời. Bị thương. Khó trách mới trận pháp lại đột nhiên yếu rất nhiều. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đệ thất hoang thiên đạo ý chí, lúc này khỏe miệng của hắn vẫn như cũ còn có vết máu lưu lại, Hồng Liên quyến rũ cười nói. Mới tại trong trận pháp, nguyên bản kiên không có thể phá trận pháp, đột nhiên chính là xuất hiện một cơn chấn động, sau đó sức mạnh suy yếu rất nhiều, Thấy thế, Lạc Ly cùng Hồng Liên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp chính là xuất thủ, phá trận mà ra. Mắt thấy trận pháp bị thúc ép, nghe nói Hồng Liên lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt đã là âm trầm đến cực hạn. Vốn là chấm dứt thiên tịch diệt đại trận, là tuyệt đối có thể vây khốn Lạc Ly cùng Hồng Liên, nhưng mà, cũng bởi vì Tiêu Trần chém bị thương đệ thất hoang quy tắc bản nguyên, dẫn đến đệ thất hoang thiên đạo ý chí bị liên lụy, như này ảnh hưởng đến trận pháp, này mới khiến Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người như thế nhẹ nhòn phá trận mà ra. Lợi dụng tuyệt thiên tịch diệt đại trận vây khốn Lạc Ly cùng Hồng Liên kế hoạch triệt để thất bại, mà trước đó không ai từng nghĩ tới, dẫn đến kế hoạch thất bại yếu tố mấu chốt, thế mà chỉ là một gã tiên cảnh tu vi tiểu bối. Nếu là không có Tiêu Trần, cái kia đệ thất hoang quy tắc bản nguyên thì sẽ không tổn thương, mà thiên đạo ý chí cũng sẽ không bị tác động đến. Đã như thế, Lạc Ly cùng Hồng Liên tự nhiên cũng không có biện pháp dễ dàng phá trận mà ra rồi. Tiêu Trần không chỉ đả thương đệ thất hoang thiên đạo ý chí, hơn nữa còn phá hủy thiên đạo ý chí kế hoạch, cái này khiến đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong lòng hận ý càng lớn. Nếu không phải lúc này Lạc Ly cùng Hồng Liên liền ở trước mặt mình, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đoán chừng sớm liền tự mình động thủ, oanh sát Tiêu Trần rồi. So sánh với đệ thất hoang thiên đạo ý chí phẫn nộ, một bên thứ 8 hoang thiên đạo ý chí đổ còn tính là duy trì tỉnh táo, nhìn xem đã pha trận mà ra Lạc Ly cùng Hồng Liên, thứ 8 hoang thiên đạo ý chí thản nhiên nói. Việc đã đến nước này cũng không có biện pháp, động thủ đi. Tất nhiên trận pháp đã bị phá, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể đánh một trận. Kết quả cuối cùng còn khó nói đây. Nghe nói thứ 8 hoang thiên đạo ý chí, Hồng Liên quyến rũ cười nói, thứ 8 hoang, ngươi chính là nóng lòng như thế, chẳng lẽ chưa từng nghe qua, dục tốc bất đạt sao? Hừ, yêu nữ, hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng Hồng Liên nhất định coi là đối thủ cũ, vì lẽ đó nghe nói nàng lời này, thứ 8 hoang thiên đạo ý chí lúc này liền là lạnh rên một tiếng. Lập tức trực tiếp một trưởng vô ra. Thiên đạo ý chí xuất thủ, cấp độ kia uy thế, tự nhiên không phải tiên hoàng cảnh đại năng có thể so sánh, bọn hắn đã là đứng ở giữa phương thiên địa này người mạnh nhất tới rồi, đại biểu thiên địa ý chí. Trong lúc phất tay liền có thể điều động thiên địa chi lực cho mình dùng. Mắt thấy thứ 8 hoang thiên đạo ý chí xuất thủ, Hồng Liên đổ cũng một hoảng hốt chút nào, cười duyên một tiếng, lập tức đồng dạng một trưởng vô ra. Cùng thứ 8 hoang thiên đạo ý chí đối cứng cùng một chỗ. Vẫn là như thế không hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu, thứ 8 hoang. Yêu nữ, bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nghe vậy, thứ 8 hoang thiên đạo ý chí lạnh giọng trả lời. Hai người một cái ngạnh bính, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Lập tức, thứ 8 hoang thiên đạo ý chí chủ động phát khởi tiến công, từng bước đi ra. Thân hình cơ hồ chính là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Hồng Liên phía trước, sau đó hai người chính là đại chiến với nhau. Hồng Liên cùng thứ 8 hoang thiên đạo ý chí đã giao thủ, mà cùng lúc đó, Lạc Ly cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng là bốn mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng là đối thủ cũ, nhìn về phía đệ thất hoang thiên đạo ý chí, Lạc Ly thản nhiên nói, đệ thất hoang, ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi. Tiêu Trần như thế nào lại trở thành ta giới thứ 7 giới từ đây? Hừ, Lạc Ly, ngươi cũng bất ở chỗ này giả thanh cao, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nghe vậy, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lạnh rên một tiếng đạo. Đối mặt đệ thất hoang thiên đạo ý chí quát lạnh, Lạc Ly không nói thêm gì, trên mặt vẫn như cũ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, lập tức trực tiếp xuất thủ, một trưởng hướng về đệ thất hoang phái ra. Đối mặt Lạc Ly công kích, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đương nhiên sẽ không sơ suất, một bên đánh ra công kích của mình, một bên lạnh lùng nói. Các ngươi bát hoang tiên giới nói là đại biểu chúng sinh, bất quá trên thực tế đâu, các ngươi đẩy ngất trời mục đích, cũng bất quá chỉ là vì thay thế thiên địa, vượt lên trên chúng sinh, cùng thiên địa có cái gì khác nhau. Ngươi nói không sai, bất quá cái này lại như thế nào? Trong trời đất này chúng sinh chúng quy là cần một cái tâm linh ký thác, các ngươi thiên địa ý chí đã thống lĩnh chúng sinh lâu như vậy rồi, cũng là thời điểm cái kia đổi người rồi. Nghe vậy, Lạc Ly đồng thời không có chút nào phản bác, tương phản còn thoải mái thừa nhận xuống dưới. Không sai, bát hoang tiên giới nếu có một ngày đánh bại thiên đạo ý chí sau đó, cái kia không hề nghi ngờ, bát hoang tiên giới liền sẽ thay thế thiên đạo ý chí địa vị, thành làm thống lĩnh chúng sinh tồn tại, hưởng thụ chúng sinh tín ngưỡng. Nói trắng ra là, kỳ thực song phương mục đích đều là giống nhau, cũng là vì thiên địa này chúng sinh sức mạnh, trở thành trong thiên địa này chân chính kẻ thống trị. Mắt thấy Lạc Ly không chút nào phản bác, dứt khoát như vậy liền thừa nhận xuống, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lạnh giọng quát lên. Vậy thì nhìn ngươi bắt hoang tiên giới có bản lãnh này hay không? Nói, đệ thất hoang thiên đạo ý chí chủ động khởi xướng tiến công, hai người trong nháy mắt chính là đại chiến với nhau. Bốn tên trong trời đất này tối đỉnh phong cường giả kịch chiến, trong lúc nhất thời thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1608, Thiên đạo lạc bại. Lạc Ly, Hồng Liên, đệ thất hoang thiên đạo ý chí, thứ tám hoang thiên đạo ý chí, cái này bốn tên giữa thiên địa nhất là cường giả đứng đầu chiến đấu kịch liệt, cấp độ kia uy thế, đã không biết dùng ra sao ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá để cho người ta kỳ quái là, bốn người kịch chiến, thế nhưng là dư ba lại không chút nào bốn phía ra, chính là tại bốn người địa phương chiến đấu chính là bị giam lại, căn bản cũng không có biện pháp lan đến gần những người khác. Đương nhiên, đây là bởi vì bốn người cũng sớm đã cầm giữ không gian, đem bọn hắn giao chiến chỗ trực tiếp cho cô lập ra, giống như là tạm thời cấu xây lên một cái cỡ nhỏ thế giới đồng dạng. Dùng bốn người thực lực, nghĩ muốn làm điểm này kỳ thực cũng không khó khăn. Hơn nữa, từ bốn người giao thủ quá trình đến xem, bọn hắn đều là không có sử dụng cái gì tiên kỹ, bất quá môi đánh xuống một đòn, uy lực của nó, nhưng lại căn bản không kém hơn đứng đầu nhất tam phẩm tiên kỹ. Kỳ thực đến Lạc Ly bốn người bọn họ cấp độ này, những cái được gọi là tiên kỹ kỳ thực đã không có gì quá đạt được nhiều đến chỗ dùng, gần gà vô cùng. Bởi vì đến bọn hắn này cấp độ, trong lúc phất tay, đều đủ để có thể so với tam phẩm tiên kỹ uy lực, lại chiêu thức cũng không cần không có cái gì cố định tâm tính, hoàn toàn chính là ý tùy tâm phát, nôn xuất pháp tùy tình trạng. Nhìn như đơn giản một quyền một trường, thế nhưng là cấp độ kia uy thế, mỗi một kích đều tương đương với tam phẩm tiên kỹ, đã như thế, bốn người tự nhiên không tiếp tục đi tu luyện cái gì tiên kỹ cần thiết. Đối mặt bốn người chiến đấu, hai phe cường giả đều là không có đi nhúng tay, dù sao bọn hắn còn chưa đủ tư cách đi nhúng tay cấp độ này chiến đấu. Lạc Ly bốn thân phận của người, chỉ có thể nhìn bốn người bọn họ thực lực của mình, mà những người khác, bọn hắn cũng đều có riêng phần mình đối thủ. Chiến đấu dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt, mà cùng lúc đó, Hồng Tú ôm Tiêu Trần, tại Dạ Kiêu dưới sự bảo vệ, vẫn đứng bên ngoài chiến trường. Không có chút nào tại tính toán ra tay. Tại Hồng Tú trong lòng, nàng quan tâm chỉ Tiêu Trần, đến nỗi kết quả chiến đấu, Hồng Tú không quan tâm, cũng vô lực đi thay đổi gì. Mà bên kia Dạ Kiêu, hắn nguyên nhân liền càng đơn giản hơn, vốn là lần này nhiệm vụ của hắn cũng chính là bảo hộ Hồng Tú. Tất nhiên Hồng Tú không xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không đần độn tại sông đi lên. Song phương chiến kịch liệt, thế nhưng là Hồng Tú lại căn bản không có để ý tới, đã phục Tiêu Trần chữa thương đan dược, có thể là bởi vì Tiêu Trần liên tục cưỡng ép thiêu đốt huyết mạch chi lực, một thân thương thế có thể nói là trong mắt tới cực điểm, vì lẽ đó dù cho là định đơn giản chữa thương tiên đan, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đưa đến cái tác dụng gì, đơn giản cũng chính là treo Tiêu Trần một hớp này khí thôi. Đỉnh cấp tiên đan đều chỉ có thể tạm thời ổn định Tiêu Trần thương thế. Đối với cái này, Hồng Tú hốc mắt vẫn là hồng hồng, không nháy một cái nhìn xem Tiêu Trần, cái kia trong mắt vẻ lo lắng, chỉ nhìn phải một bên Dạ Kiêu liên tiếp lắc đầu. Ai, nha đau đầu, lưu không được à, nữ đại hướng ra phía ngoài, nữ đại hướng ra phía ngoài à, Dạ Kiêu trong lòng bất đắc dĩ cảm thán. Đối với Dạ Kiêu biểu lộ, Hồng Tú tự nhiên là không để ý đến, một trái tim lý chỉ chứa lấy Tiêu Trần, đến nỗi hắn gốc rễ của hắn liền không rảnh bận tâm. Dạ Kiêu, Tiêu Trần, Hồng Tú ba người có thể nói là hoàn toàn thoát ly chiến cuộc, bất quá những người khác nhưng là càng đánh càng kịch liệt. Thế hệ trước cường giả tại kịch chiến, thế hệ trẻ tuổi cũng giống như thế. Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn người đang cùng lượng giới thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đại chiến. Đoạn thời gian này, bởi vì có thiên đạo ý chí trợ giúp, đám người thực lực cũng là tăng lên không thiếu. Chiến đấu kịch liệt, đối mặt lượng giới trẻ tuổi thiên kiêu, mọi người đều là một có nương tay chút nào, nghiễm nhiên chính là một bộ liều mạng tư thế. Đương nhiên, một phe khác lượng giới thiên kiêu, cũng đồng dạng là như thế. Chiến đấu càng phát kịch liệt, hai phe đều là bắt đầu xuất hiện thương vong tình huống, mà lúc này, Long Dương cùng Du Thư Cẩn Đại đánh nhau. Bởi vì bị thiên đạo ý chí xoắn cải trí nhớ duyên cớ, Long Dương đối với Bát Hoang Tiên Giới người có thể nói là hận đến tận xương tủy, vì lẽ đó, tại đối mặt Du Thư Cẩn thời điểm, tính cách cũng là sẽ ra biến hóa cực lớn, nơi nào còn có phía trước cái kia lười biếng. Đấm ra một quyền, cùng Du Thư Cẩn đối cứng, cùng lúc đó, Long Dương còn trầm giọng uống nói, các ngươi giới thứ bảy tặc tử, đều nên, nhất là cái kia Tiêu Trần. Đối với giới thứ bảy, đối với Tiêu Trần hận ý là sâu tận xương tủy rồi. Nghe vậy, Du Thư Cẩn trên mặt không có quá nhiều biểu lộ chấn động nói. Chỉ dựa vào miệng nói cũng không giết được người. Hừ, vậy ngươi liền nạp mạng đi. Nghe vậy, Long Dương quát lạnh, lập tức một tiếng rồng ngâm vang động trời lên. Long Dương trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu cực lớn thanh sắc cự long. Hóa thành bản thể sau đó, Long Dương khí tức lại lần nữa tăng vọt mấy phần. Đối với cái này, Du Thư Cẩn cười nhạt một cái nói, cái này còn có chút ý tứ, bất quá ngươi có thể đánh với ta một trận, thế nhưng là mặt đối với chúng ta nhà giới tử, vẫn là kém xa lắc. Nói, Du Thư Cẩn chủ động nương thân mà lên, trực tiếp một kiếm chém ra, mà nghe nói hắn lời này, Long Dương trong lòng càng là phẫn nộ. Vướt rồng cực lớn trực tiếp bái sư hướng về Du Thư Cẩn đập xuống. Long Dương bọn người lúc này hận nhất vốn chính là Tiêu Trần, thế nhưng là Du Thư Cẩn còn hết lần này tới lần khác nói chính mình kém xa Tiêu Trần, cái này khiến Long Dương lửa giận trong lòng càng lớn. Bất quá cái này cũng là lời thật, bởi vì Tiêu Trần lấy được chúng sinh chi lực, không chỉ tu vi nhất cử đột phá đến tiên cảnh, còn ngừng tụ ra thiên tiên phủ, lúc này Tiêu Trần cũng sớm đã cùng Long Dương bọn người kéo ra chênh lệch. Đương nhiên, nếu như lúc đó là Du Thư Cẩn lấy được chúng sinh chi lực, kết quả kia cũng giống như vậy, lúc này Long Dương cũng tuyệt đối không thể có thể cùng Du Thư Cẩn chống lại, thậm chí đều khó có khả năng là Du Thư Cẩn địch. Chúng sinh chi lực là trong thiên địa chí bảo, chỉ tiếc, thiên đạo ý chí không có thể động dụng, cũng không thể để chúng sinh vận dụng. Bởi vì một khi lấy được chúng sinh chi lực, liền có thể minh bạch thiên địa làm hết thảy. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng sinh chi lực cũng là chúng sinh thoát ly thiên địa nắm trong tay một cái chìa khóa. Chỉ tiếc, thiên đạo ý chí rất e ngại cái chìa khóa này, vì lẽ đó chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào đụng vào, thậm chí còn biên tạo hoang ngôn, cứng rắn đem chúng sinh chi lực nói thành là tiên tinh linh mạch. Long Dương cùng Du Thư Cẩn chiến khó phân thắng bại, những người khác cũng là như thế, bất quá cũng liền tại chiến đấu tiến hành, Lạc Ly cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí nơi đó nhưng là biến cố đột phát. Liền thấy trải qua một phen kịch chiến hai người, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đệ thất hoang thiên đạo ý chí trực tiếp là bị Lạc Ly cho một trưởng đẩy lui, rõ ràng lớn là đã rơi vào hạ phong. Cùng Lạc Ly cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Có thể cái này còn là lần đầu tiên Lạc Ly bức lui chính mình, dị vãng hai người thời điểm chiến đấu, thế nhưng là ai cũng không có chiếm được qua tiện nghi gì. Một trường đẩy lui đệ thất hoang thiên đạo ý chí, Lạc Ly mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, khó trách, ngươi bị thương rồi, xem ra hôm nay một trận chiến này là ta muốn thắng. Nghe nói Lạc Ly lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thương thế. Liền bởi vì chính mình trên thân một điểm kia điểm không đáng kể thương thế, lúc này lại trở thành chính mình cùng Lạc Ly ở giữa một cái biến số, khiến cho cán cân thắng lợi bắt đầu hướng Lạc Ly phương hướng lại đi. Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1609, lui cách. Cũng bởi vì nho nhỏ một điểm thương thế, đệ thất hoang thiên đạo ý chí chính là tại Lạc Ly phía trước đã rơi vào hạ phòng. Đương nhiên, một chút vết thương nhỏ thế, hoàn toàn không đủ để nhường Lạc Ly chiếm được bao lớn tiện nghi, chỉ có thể nói là sơ sơ áp chế một chút đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Chỉ bất quá, thời gian ngắn đến xem, chút thương nhỏ này thế mặc dù không quan hệ việc quan trọng, nhưng mà, nếu như nói hai người chết đối chiến, dùng hai người chiến lực so sánh, như vậy, Lạc Ly là có năng lực đem một chút tiểu ưu thế cho vô hạn mở rộng. Cái này chính là cao thủ quyết đấu, có đôi khi một chút ngoài ý muốn, liền có khả năng trực tiếp khóa chặt thắng cuộc. Mà lúc này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí chịu một chút vết thương nhỏ, liền trở thành đủ để xác định thắng cuộc mấu chốt, mặc dù bây giờ còn không có thể tính gì chứ, nhưng Lạc Ly có năng lực đem một chút tiểu ưu thế, trực tiếp biến thành thắng thế, điểm này đệ thất hoang thiên đạo ý chí không hoài nghi chút nào. Lửa giận trong lòng khó mà tiêu tan, lại là cái này Tiêu Trần, hoặc có lẽ là từ đầu đến cuối cũng là bởi vì Tiêu Trần, cái này một cái tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt căn bản là không quan trọng gì sâu kiến, một lần lại một lần nhường đệ thất hoang thiên đạo ý chí ăn quả đắng. Đầu tiên là phá hư hết tuyệt thiên tịch diệt đại trận, hiện tại lại là bởi vì một chút nho nhỏ ưu thế, mà để cho mình lâm vào một cái lúng túng hoàn cảnh. Tiếp tục cùng Lạc Ly tử chiến, vẫn là rút lui. Chết đối chiến, tự thân thương thế tuyệt đối sẽ không hạn chế bị Lạc Ly mở rộng, đến lúc đó rất có thể sẽ tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Lạc Ly cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí thực lực cơ hồ là chênh lệch không bao nhiêu, đây cũng chính là tại sao, đấu tên này nhiều năm, hai người ai cũng cầm ai không có cách nào. Bất quá bây giờ, phía trước bị Tiêu Trần tạo thành một chút vết thương nhỏ, lại trở thành Lạc Ly cơ hội thủ thắng. Trong bất chi bất giác, Tiêu Trần cải biến chiếm giữ, thậm chí đối với một trận chiến này kết quả cuối cùng đều làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Suy nghĩ một chút, nếu không phải bởi vì Tiêu Trần, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lại tại sao sẽ bị thương, mà nếu không phải đệ thất hoang thiên đạo ý chí thụ thương, Lạc Ly lúc này lại có thể nào chiếm được tiện nghi. Mặc dù Tiêu Trần đối với toàn bộ chiến cuộc tới nói không quan hệ việc quan trọng, nhưng mà đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối với toàn bộ chiến cuộc tác dụng liền cực kỳ mấu chốt. Nếu là đệ thất hoang thiên đạo ý chí bại trận, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí biết bây giờ cảnh giới của mình rất lúng túng. Đồng dạng, làm đối thủ Lạc Ly tự nhiên cũng biết đệ thất hoang hiện tại hoàn cảnh. Vì lẽ đó, không có cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí chút nào cơ hội, Lạc Ly từng bước đi ra, chủ động hướng về đệ thất hoang công tới. Đồng thời, trong miệng càng là thản nhiên nói. Nhiều năm như vậy cũng không có phân ra thắng bại, xem ra vào hôm nay liền muốn có kết quả, đệ thất hoang. Nghe nói Lạc Ly lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cơ hồ là muốn đem răng đều cho cắn nát, lửa giận trong lòng càng là giống như thao thiên cự lãng đồng dạng quay cuồng không thôi. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí không hận Lạc Ly, hận đến là Tiêu Trần, chính là con kiến cỏ này. Thế mà cải biến toàn bộ chiến cuộc, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình lại làm sao có thể rơi xuống như vậy lúng túng cấm địa. Đối mặt Lạc Ly chủ động tiến công, đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong lòng phiền muộn, một bên ngăn cản, một bên làm cân nhắc. Tiếp tục đánh, kết quả cuối cùng đoán chừng sẽ không quá hy vọng, dù sao hiện tại đã để Lạc Ly chiếm được một điểm chút ít thượng phong. Còn nếu là liền như vậy thối lui, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lại không cam tâm, mặc dù nói trận chiến này coi như thua, cũng không nhường đệ thất hoang liền triệt để rơi vào bát hoang tiên giới trong tay. Dù sao đệ thất hoang diện tích rất lớn, hơn nữa, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang cường giả đều còn tại. Đã như thế, bát hoang tiên giới muốn chiếm lĩnh đệ thất hoang, cũng đích xác không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, trận chiến này nếu là thua, cái kia không hề nghi ngờ. Giới thứ 7 cùng thứ 8 giới chẳng khác nào là thành công tại đệ thất hoang thổ địa bên trên cắm xuống một khỏa cái đinh, gắt gao đóng vào đệ thất hoang thổ địa phía trên. Trận chiến này như lui, liền chẳng khác nào cho lượng giới cường giả tại đệ thất hoang đứng vững gót chân cơ hội, mà một khi nhường giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cường giả đứng vững gót chân, đến lúc đó lại nghĩ đem bọn hắn cho đuổi đi ra, có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. đều là chiến hỏa đoán chừng rất nhanh liền sẽ lan tràn đến toàn bộ đệ thất đại lục, thậm chí là toàn bộ đệ thất hoang. Trận đấu như bại, liền chờ có cho giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cắm rễ đệ thất hoang cơ hội, vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thì sẽ không nguyện ý rút lui. Bởi vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí có thể rất rõ ràng dự đoán đến, một khi nhường giới thứ 7 cùng thứ 8 giới đứng vững gót chân, sau đó chiến đấu liền càng thêm khó khăn rồi. Mạnh mẽ cắn hàm răng cùng Lạc Ly chiến đấu kịch liệt, bất quá dù cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí không cam tâm, thế nhưng là bản thân liền bị Lạc Ly chiếm được ưu thế, kèm theo kịch chiến lớn tiếp tục, cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí nghĩ đồng dạng, dạng này ưu thế, đang bị Lạc Ly không ngừng mở rộng. Càng lớn áp lực càng lớn, đến cuối cùng, đệ thất hoang thiên đạo ý chí không làm lựa chọn không được. Chỉ có thể rút lui, tại tiếp tục đánh, chính mình rất có thể sẽ trọng thương, mà xem như đệ thất hoang thiên đạo ý chí, hắn nếu là trọng thương, đến lúc đó ai để ngăn cản Lạc Ly đâu. Đó là e rằng trả giá cao sẽ càng thêm lớn đi. Thôi, chỉ có thể nhường bát hoang tiên giới tại đệ thất hoang cắm rễ, chỉ cần đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang cường giả vẫn còn, cái kia thắng bại liền còn chưa định. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức, đệ thất hoang thiên đạo ý chí chủ động bước ra lui lại, lập tức trầm giọng đối với hai hoang cường giả quát lớn, đi. Cuối cùng vẫn hạ mệnh lệnh rút lui, thấy thế, Lạc Ly trong mắt lóe lên một nụ cười, hắn đã sớm biết đệ thất hoang sẽ rút đi. Dù sao hắn không dám chân chính cùng mình liều mạng, hơn nữa, dùng bây giờ hai người tình huống đến xem, thật muốn liều mạng, cũng là hắn đệ thất hoang tỷ lệ chết cao hơn nữa. Mà một khi đệ thất hoang rơi xuống, dù là đến lúc đó Lạc Ly trọng thương, chỉ còn lại một hơi, cái này đệ thất hoang đều chắc chắn luôn hãm. Bởi vì Lạc Ly chỉ cần chữa khỏi vết thương, không có thiên đạo ý chí tồn tại, đệ thất hoang bên trong còn có ai có thể ngăn cản hắn. Đến lúc đó bất luận là quá khứ 10 năm, 50 năm, hay là 100 năm, chỉ cần chờ Lạc Ly thương thế khỏi hẳn, đệ thất hoang liền dễ như trở bàn tay. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí rõ ràng cũng là biết điểm này, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn cùng Lạc Ly chết chiến đấu tới cùng, mà là lý trí lựa chọn rút đi. Nghe nói đệ thất hoang thiên đạo ý chí lời nói, hai hoang rất nhiều cường giả dù cho không tình nguyện, nhưng cũng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của hắn rất nhanh lựa chọn triệt thoái phía sau. Rất nhanh, chiến đấu chính là ngừng, hai hoang cường giả liên tiếp rút đi, mà đệ thất hoang thiên đạo ý chí trước khi đi, cũng là hung tợn nhìn trong hôn mê Tiêu Trần một cái, lập tức lại lạnh lùng nói với Lạc Ly. Lạc Ly, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. À, này ngược lại là, bất quá đã ngươi cho chúng ta tại đệ thất hoang cắm rễ cơ hội, đến lúc đó đang suy nghĩ đuổi chúng ta đi, chỉ sợ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy rồi. Nghe vậy, Lạc Ly cười nhẹ trả lời. Chương 1610, trị liệu. Cho lưỡng giới tại đệ thất hoang đứng vững góp chân cơ hội, đang muốn vừa đi bọn hắn có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghe nói Lạc Ly lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tự nhiên cũng là biết đạo lý này, chẳng qua hiện nay lại có thể có biện pháp nào đâu. Trong lòng phẫn hận, nhưng lý trí cũng đang không ngừng nói cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí, bây giờ còn chưa phải là cùng Lạc Ly liều chết thời điểm, bằng không trả giá cao nhất định sẽ càng lớn, đến lúc đó thậm chí trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Cho giới thứ 7 cùng thứ 8 giới tại đệ thất hoang đứng vững gót chân cơ hội, đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá chỉ cần hai hoang chiến lực vẫn còn, như vậy kết quả cuối cùng liền còn chưa nhất định sẽ như thế nào. Cũng sẽ không cùng Lạc Ly nhiều lời, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lạnh lùng liếc mắt nhìn Lạc Ly, lập tức trước khi đi lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, cái kia trong mắt hận ý tự nhiên là không cần phải nói, cho dù ai đều có thể cảm giác được. Tất cả là bởi vì Tiêu Trần mới sẽ tạo thành bây giờ kết quả như vậy, vì lẽ đó, đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tới nói, hắn đối với Tiêu Trần hận ý, vậy đơn giản là có thể dùng ngập trời để hình dung. Không nói một lời, hai hoang cường giả đều là rút đi, lập tức, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang thiên đạo ý chí cũng là trực tiếp lựa chọn lùi cách. Trận đầu, hai hoang bên này rút lui, đối mặt kết quả như vậy, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cái trước nhóm tự nhiên là vô cùng hưng phấn, dù sao một trận chiến này chiến thắng, mang ý nghĩa bọn hắn chung quy là tại đệ thất hoang đứng vững gót chân rồi. Một cái lắc mình, kết thúc chiến đấu, Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người đều là đi tới Tiêu Trần phía trước, nhìn xem trọng thương hôn mê Tiêu Trần, Hồng Liên một mặt cười khổ nói. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là không muốn sống nữa. Dùng Hồng Liên nhãn lực, tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra, Tiêu Trần là bởi vì thiêu đốt huyết mạch chi lực quá độ, như thế mới có thể thụ bực này thương thế nghiêm trọng. Đích thật là không muốn sống nữa, bất quá nghe nói Hồng Liên lời này, Hồng Tú nhưng là một mặt lê hoa đái vũ xem nói với nàng, mẫu thân, ngươi mau cứu Tiêu Trần, có được hay không? Nhìn xem Hồng Tú cặp mắt đỏ ngầu, Hồng Liên gật đầu bất đắc dĩ, nha đầu này thật đúng là. Một trái tim đều nhào vào Tiêu Trần trên thân A. Đơn giản vì Tiêu Trần chữa thương một lần, bất quá đối với Tiêu Trần bây giờ thương thế, dạng này trị liệu rõ ràng không được bao lớn tác dụng, kế tiếp còn cần nhiều lần trị liệu lại thêm tu dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Dù sao thiêu đốt huyết mạch chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Đây còn là bởi vì Bát Hoang Tiên Giới nội tình cường đại, nếu là đổi thành thế lực khác, cũng tỉ như Thiên Âm Thái Dương Tông mấy người đại thánh tông môn, bọn hắn đoán chừng là căn bản không có biện pháp chữa trị Tiêu Trần, bởi vì bọn hắn không có cấp độ kia khôi phục huyết mạch chi lực bảo vật. Cùng ngày, giới thứ 7 màu đen cung điện chính là trực tiếp thông qua tiên vực chi môn buông xuống đến đệ thất đại lục phía trên. Kèm theo màu đen cung điện xuất hiện, cũng mang ý nghĩa giới thứ 7 cùng thứ 8 giới là chân chính tiến nhập đệ thất hoang nội địa. Có thể không nên xem thường cái này màu đen cung điện A, nó thế nhưng là một kiện trí bảo, không chỉ có là giới thứ 7 cùng thứ 8 giới đại bản doanh, thậm chí cái này màu đen cung điện, bản thân liền nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ lực phòng ngự. Có màu đen cung điện tồn tại, như vậy lượng giới cường giả liền có thể vững bước chậm rãi từng bước xâm chiếm toàn bộ đệ thất đại lục, thậm chí là đệ thất hoang. Màu đen trong cung điện, nguyên bản thuộc về Tiêu Trần Động Phủ, lúc này Hồng Liên cùng Lạc Ly tự thân vì Tiêu Trần chữa thương, hai người đều là trước dùng tự thân linh lực ổn định Tiêu Trần thương thế. Hơn nữa, thông qua một chút có thể khôi phục huyết mạch chi lực bảo vật, tới vì Tiêu Trần khôi phục huyết mạch chi lực. Bực này có thể khôi phục huyết mạch chi lực bảo vật, mỗi một dạng đều có thể nói là cực kỳ chân quý. Liền xem như giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cũng không bỏ ra nổi nhiều lắm. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hồng Tú nguyên nhân, vì lẽ đó, Hồng Liên lần này ngược lại là rất thẳng thắn, cũng rất khẳng khái, trực tiếp liền lấy ra 5 dạng khôi phục huyết mạch chi lực bảo vật tới. Lẽ ra Tiêu Trần cũng không phải thứ 8 giới người, Hồng Liên hoàn toàn không cần thiết như thế, bất quá không nhịn được nữ nhi của mình khẩn cầu. Hồng Liên cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Có Hồng Liên hào phóng khẳng khái, lại thêm Lạc Ly bên này cũng đồng dạng lấy ra 5 dạng khôi phục huyết mạch chi lực bảo bối, vì lẽ đó Tiêu Trần thương thế ngược lại là khôi phục không tệ. Đi qua một phen trị liệu, hơn nữa đem những thứ này khôi phục huyết mạch chi lực bảo vật luyện chế thành đan dược. Vì Tiêu Trần sau khi ăn vào, Hồng Liên đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Hồng Tú nói. Ai, tiểu tử này, ngươi về sau nếu là dám chọc ta nhà Tú Nhi thương tâm, lao nương không phải nhổ ngươi ra. Đối với Hồng Tú đối với Tiêu Trần tình cảm, Hồng Liên cũng không ngăn cản, dù sao Tiêu Trần cũng coi là thiên chi tiêu tử rồi, bất quá Hồng Liên cũng nhìn ra được, Tiêu Trần đối với Hồng Tú có vẻ như đồng thời không có cảm giác gì. Liên quan tới Tiêu Trần sự tình, kỳ thực Hồng Liên đã hướng Lạc Ly nghe ngóng. Cũng biết Tiêu Trần tao ngộ. Nói thật, đối với Tiêu Trần, Hồng Liên rất thông cảm, nhưng sự tình đã xảy ra, đã cho không thay đổi được cái gì. Thôi, chuyện của người tuổi trẻ liền để người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết đi. Lại nói, chính mình cái này nữ nhi cũng là bị chính mình cho làm hư rồi. Hiện tại nói cái gì, đoán chừng Hồng Tú ngạch nghe không vào. Vì Tiêu Trần trị liệu đã kết thúc, kế tiếp chỉ cần tiếp tục phục dụng những cái kia khôi phục huyết mạch chi lực đang dược, chậm rãi điều lý một phen, hẳn là liền không có gì đáng ngại rồi. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, thấy thế, Hồng Tú một điểm phản ứng cũng không có, một đôi mắt lao thẳng tới phốc nhìn xem Tiêu Trần. Mắt thấy liền mẹ ruột của mình đều không để ý rồi, Hồng Liên cũng là bĩu môi, không vừa lòng khẽ hừ một tiếng, theo sau chính là đi ra khỏi phòng rồi. Tuy ý Hồng Tú tiểu nha đầu này đi chiếu cô Tiêu Trần, rời đi Tiêu Trần động phủ cái này sau đó, Hồng Liên cùng Lạc Ly hai người sóng vai tại màu đen trong cung điện hành tẩu. Đột nhiên, Hồng Liên mở miệng nói ra, ta nói ngươi dạng này lừa gạt tiểu gia hỏa kia, chẳng lẽ liền không sợ hắn biết về sau cùng ngươi liều mạng? Phải biết, tiểu gia hỏa kia bây giờ hy vọng duy nhất đoán chừng chính là phục sinh người nhà của hắn đi. Nghe nói Hồng Liên lời này, Lạc Ly trước tiên là hơi sững sờ, lập tức rất nhanh liền lắc đầu cười khổ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ở tình huống lúc đó, nếu không phải cho hắn hy vọng, đoán chừng hắn đã phế đi. Ai? Người chết lại há có thể phục sinh a? Nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên nhẹ giọng thở dài nói. Cũng không biết Hồng Liên cùng Lạc Ly nói chuyện, lúc này Tiêu Trần vẫn như cũ lâm vào trong hôn mê. Ở trong hôn mê, Tiêu Trần thấy được Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Thiên Tử, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, còn có Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, thậm chí còn chứng kiến Thanh Giao Thanh Lạc các nàng. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Tần Thủy Nhu từ nữ danh tự, mắt thấy Tiêu Trần đang hôn mê lại còn đang lẩm bẩm những nữ nhân khác danh tự, một mực tại trước giường chiếu cô Tiêu Trần Hồng Tú, lúc này một mặt ủy khuất nhìn xem Tiêu Trần, bĩu môi, cực kỳ bất mãn nói. Hừ, cái gì đó, nhân gia tân tân khổ khổ chiếu cố ngươi, thế nhưng là ngươi lại chỉ muốn lấy những nữ nhân khác, trong lòng căn bản cũng không có nhân gia. Hồng Tú trong lòng có chút ghen ghét, ê ẩm, trong mắt cũng là không tự chủ lưu lại nước mắt uy khuất, không biết tại sao, ngược lại nghe được Tiêu Trần nhiều lần nhắc tới Tần Thủy Nhu từ nữ danh tự, Hồng Tú trong lòng chính là rất không thoải mái. Chương 1611, Tiểu Đạo Nhân bị phạt. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1611, Tiểu Đạo Nhân bị phạt có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Đối với Hồng Tú ghen, Tiêu Trần tự nhiên là không biết. Bây giờ cả người đều là lâm vào trong hôn mê, Tiêu Trần thấy được Tần Thủy Nhu tư nữ thân ảnh, khoe miệng không tự chủ cũng là lộ ra nụ cười nhạt. Nhìn xem hôn mê Tiêu Trần đột nhiên lộ ra một nụ cười, đây là Hồng Tú lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trần cười đấy. Từ khi biết Tiêu Trần đến nay, Hồng Tú liền chưa từng có gặp Tiêu Trần cười qua, hơn nữa còn cười như thế nhu hòa, nhếch miệng, Hồng Tú hung hăng nói, hừ. Một ngày nào đó ta cũng sẽ đi vào trong lòng ngươi. Hồng Tú không nốc, nàng tự nhiên là biết Tiêu Trần chưa bao giờ đối với mình có cảm giác gì, không vượt qua được biết tại sao. Hồng Tú liền là ưa thích Tiêu Trần, đồng thời nàng cũng tự tin, mình nhất định có thể cho Tiêu Trần thích chính mình. Tiêu Trần bên này trọng thương hôn mê, mà một bên khác, lui sau khi đi đệ thất hoang cùng thứ tám hoang rất nhiều cường giả. Lúc này đã là tụ tập ở Hạo Thiên trong thành. Tạm thời trở thành hai hoang cường giả đại bản doanh. Bất quá lúc này Hạo Thiên thành bên trong đại điện, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt có chút khó coi ngồi ở chủ vị phía trên, mà phía dưới, một đám đệ thất hoang cường giả cung kính đứng, tại mọi người phía trước nhất, tiểu đạo nhân nằm rạp trên mặt đất. Khi trước trong chiến đấu, tiểu đạo nhân chẳng những không có chém giết Tiêu Trần, thậm chí còn xuất thủ cứu Tiêu Trần một mạng, chuyện này đệ thất hoang thiên đạo ý chí tự nhiên là biết đến. Bây giờ kết thúc chiến đấu, lại trận chiến này đệ thất hoang cùng thứ tám hoang còn bại, mặc dù không có cái gì quá mức nghiêm trọng thiệt hại, nhưng vẫn là cho giới thứ bảy cùng thứ tám giới tại đệ thất đại lục đứng vững gót chân cơ hội. Không khó tưởng tượng, bây giờ giới thứ bảy màu đen cung điện đã buông xuống đệ thất đại lục, sau này muốn tại đem bọn hắn đuổi đi ra. Cái kia nhất định là 10 phần cực khổ, một trận chiến này, đoán chừng trong thời gian ngắn là khó mà kết thúc, mà đệ thất đại lục, thậm chí toàn bộ đệ thất hoang, tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, hẳn là đều phải chịu đủ chiến hỏa tàn phá. Mà đây hết thảy, mặc dù không phải tiểu đạo nhân tạo thành, nhưng mà, hắn thả đi Tiêu Trần, đích thật là nhường đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong lòng phẫn nộ, vì lẽ đó, lúc này tiểu đạo nhân bị vấn trách rồi. Ánh mắt thâm trầm nhìn phía dưới quỳ rạp xuống đất tiểu đạo nhân, đệ thất hoang thiên đạo ý chí thản nhiên nói, Tiêu Trần không chỉ có giết cha giết vợ, hơn nữa còn phản bội chạy trốn giới thứ bảy, là phản đồ, bây giờ càng là giới thứ bảy giới tử. Đối với cái này dạng một cái người người có thể chu diệt ác đồ hạng người, tiểu đạo nhân, ngươi tự mình thả đi hắn, có thể có cái gì tốt nói. Đối với tiểu đạo nhân, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đồng thời không xa lạ gì, dù sao đây là người đi theo chính mình lão nhân bên cạnh rồi. Nguyên bản đối với tiểu đạo nhân là 10 phần tín nhiệm, bất quá lần này bởi vì tiểu đạo nhân tự mình thả đi Tiêu Trần, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối với tiểu đạo nhân trung thành tự nhiên là sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, muốn nói tiểu đạo nhân đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí không còn trung thành, cái này đơn thuần là giả dối không có thật sự tình. Tiểu đạo nhân sở dĩ sẽ thả đi Tiêu Trần, duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì không đành lòng đối với Tiêu Trần hạ sát thủ. Lúc này nghe nói đệ thất hoang thiên đạo ý chí lời này, tiểu đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, trên mặt men say cũng là triệt để tiêu tan không thấy, cực kỳ hiếm thấy vẻ mặt thành thật nói. Thiên đạo, Tiêu Trần giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ bảy, ở trong đó khẳng định có ẩn tình, xem như Tiêu Trần sư tôn, ta biết Tiêu Trần không phải là người như thế, lần này buông tha Tiêu Trần. Lão đạo cũng là hy vọng Tiêu Trần có thể quay đầu là bờ, đồng thời không có ý gì khác. Tiểu đạo nhân mở miệng nói ra, trong lời nói tràn đầy vì Tiêu Trần cầu tha thứ ý tứ, chỉ bất quá, nghe nói tiểu đạo nhân lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt hàn ý càng thêm hơn. Cái này tiểu đạo nhân lại còn đang vì Tiêu Trần cầu tình, đây cũng không phải là lần đầu tiên, kể từ Tiêu Trần phản bội chạy trốn giới thứ bảy sau đó. Tiểu đạo nhân đã rất nhiều lần vì Tiêu Trần cầu qua tình, hy mong thiên đạo ý chí có thể tha thứ Tiêu Trần. Chỉ tiếc, tiểu đạo nhân không biết nội tình, đệ thất hoang thiên đạo ý chí là không thể nào buông tha Tiêu Trần, mà lúc này, ngay ở đây nhiều như vậy đệ thất hoang cường giả mặt, tiểu đạo nhân lại bắt đầu vì Tiêu Trần cầu tình, cái này khiến đệ thất hoang thiên đạo ý chí triệt để nổi giận. Ngu muội, phản đồ chính là phản đồ. Tiêu Trần giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ bảy, sao còn có tha thứ hắn lý do? Tốt, đã ngươi nói ngươi là cái kia phản tặc sư tôn, hôm nay bản tọa liền ngay cả ngươi cùng một chỗ xử phạt. Nói, thiên đạo ý chí chính là trực tiếp một chỉ điểm ra, hào quang năm màu thoáng hiện, trong nháy mắt chính là quán xuyên tiểu đạo nhân ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bị chỉ tay đánh bay. Tiểu đạo nhân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bất quá coi như thế, tiểu đạo nhân vẫn như cũ mới lên tiếng nói. Thiên đạo, ta đổ Tiêu Trần sự tình nhất định có ẩn tình khác, lao đạo khẩn cầu thiên đạo lại cho Tiêu Trần một cơ hội. Liền xem như bị thiên đạo ý chí kích thương, tiểu đạo nhân như trước vẫn là muốn vì Tiêu Trần cầu tình, tiểu đạo nhân chỉ hy vọng Tiêu Trần có thể quay đầu là bờ. Trừ cái đó ra không còn gì khác ý nghĩ. Đối với thiên đạo ý chí vẫn như cũ trung thành, thế nhưng là tiểu đạo nhân lời nói, triệt để chọc giận đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Nhìn xem minh ngoan bất linh, khăng khăng muốn vì Tiêu Trần cầu tha thứ tiểu đạo nhân, đệ thất hoang thiên đạo ý chí trong mắt rốt cục lóe lên vẻ sắc ý, cắn hàm răng, gàn từng chữ băng lãnh nói. Được, tốt, đã ngươi muốn vì ngươi cái kia tặc tử cầu tình. Bản tọa liền thành toàn ngươi. Rõ ràng đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối với tiểu đạo nhân là động sát tâm, bất quá liền tại thiên đạo ý chí chuẩn bị xuất thủ chém giết tiểu đạo nhân thời điểm. Trong lúc nhất thời, tại chỗ cái khác đệ thất hoang cường giả cũng là có không ít người mở miệng nói ra. Thiên đạo, tiểu đạo nhân mặc dù phạm sai lầm, nhưng tội không đáng chết, còn mong thiên đạo khai ân à. Mong thiên đạo khai ân. Tiểu đạo nhân cũng chỉ là không bỏ xuống được đã từng trải qua sư đồ tình nghĩa, nhưng hắn đối với thiên đạo, đối với đệ thất hoang trung thành, cái này đều là quá rõ ràng a. Đám người nhao nhao đứng ra vì tiểu đạo nhân cầu tình, tại đệ thất hoang nhiều năm như vậy, tiểu đạo nhân tự nhiên cũng có không thiếu hảo hữu. Lúc này đám người đem thiên đạo ý chí đối với kế đạo người đã lòng sinh sát ý, tự nhiên không lo được quá nhiều. Nhao nhao mở miệng vì tiểu đạo nhân cầu tình. Nghe đám người vì tiểu đạo nhân cầu tình, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng biết, lúc này cũng không phải chém giết tiểu đạo nhân cơ hội tốt nhất, bằng không mà nói rất có thể để cho tại chỗ đông đảo đệ thất hoang cường giả trái tim băng giá. Lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu đạo nhân, lập tức, đệ thất hoang thiên đạo ý chí một trưởng nô ra, hào quang năm màu trong nháy mắt bao phủ lại tiểu đạo nhân, lúc này liền là phong bế tu vi của hắn. Đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí cử động, tiểu đạo nhân không có thả ra, tùy ý tu vi của mình bị phong cấm. Tu vi bị cấm, đệ thất hoang thiên đạo ý chí nhìn về phía tiểu đạo nhân lạnh rên một tiếng nói, hừ, lần này tạm tha ngươi một mạng, chính mình đi hắc lao bên trong nghĩ rõ ràng, lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào lại đến gặp ta, người tới, đem tiểu đạo nhân nhốt vào hắc lao, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không được tiếp cận, quan sát. Cuối cùng vẫn không có chém giết tiểu đạo nhân, mà là phong cấm tu vi của hắn, đem hắn nhốt vào hắc lao bên trong. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1612, hắn là ta đồ. Kiếm chủ bắt hoang chương 1613, hắn là ta đồ có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Nghe nói đệ thất hoang thiên đạo ý chí tiếng nói, hai tên đệ thất hoang cường giả chính là tiến lên, chuẩn bị đem tiểu đạo nhân áp hướng về hắc lao bên trong. Bất quá liền xem như đã như thế, thế nhưng là tiểu đạo nhân như trước vẫn là mở miệng vì Tiêu Trần cầu tình nói, thiên đạo, ta đổ Tiêu Trần sự tình tất có ẩn tình a, vạn mong thiên đạo có thể khai ân, tha thứ ta đổ lần này, lao đạo tất nhiên sẽ thuyết phục hắn quay đầu là bờ. Tiểu đạo nhân một lòng một dạ chỉ muốn nhường Tiêu Trần quay đầu là bờ, chỉ tiếc, hắn cũng không biết, vấn đề này cũng không phải Tiêu Trần có trở về hay không đầu vấn đề, mà là thiên đạo ý chí liền căn bản vốn không cho phép Tiêu Trần sống trên cõi đời này. Gặp tiểu đạo nhân còn đang vì Tiêu Trần cầu tình, thiên đạo ý chí thật sự nổi giận, một chỉ điểm ra, lúc này liền là chặt đứt tiểu đạo nhân cánh tay trái, đồng thời tức giận quát lên. Đủ rồi, Tiêu Trần kẻ này bản tọa tất phải giết, ngươi tốt nhất cho bản tọa hảo hảo nghĩ tinh tường, bằng không liền cả một đời ngốc trong hắc ngục đi. Trực tiếp đoạn mất tiểu đạo nhân một tay, lập tức tiểu đạo nhân chính là bị hai tên đệ thất hoang cường giả cho mang xuống dưới. Bởi vì tiểu đạo nhân sự tình, đệ thất hoang thiên đạo ý chí tâm tình có thể nói là kém tới cực điểm, nhìn phía dưới đám người, cũng lười nói cái gì. Trực tiếp ném câu nói tiếp theo, chính là biến mất ở đại điện bên trong. Tiêu Trần sự tình, sau này nếu là còn có ai dám vì đó cầu tình, đừng trách bản tọa không nể tình. Nhưng Tiêu Trần nặng hơn nữa trở lại đệ thất hoang. Điều này có thể sao, coi như Tiêu Trần nguyện ý, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý đi. Nghe nói thiên đạo ý chí lời này, mọi người ở đây cũng là bất đắc dĩ thở dài. Một chút cùng tiểu đạo nhân quan hệ tương đối thân mật, cũng tỉ như thần bá thiên, cùng với thiên tú bà bọn hắn, trong mắt đều là thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu đạo nhân lần này thật sự là quá mức bướng bỉnh rồi, Tiêu Trần cũng đã bội phản đệ thất hoang, bây giờ đã là giới thứ 7 giới tử, tiểu đạo nhân còn muốn khăng khăng vì Tiêu Trần cầu tình, cái này không phải mình kiếm chuyện nha. Đám người lần lượt rời đi đại điện, đến nỗi tiểu đạo nhân, nhưng là tu vi bị phòng, cánh tay trái bị gãy, trực tiếp nhốt vào hắc lao bên trong. Trận đầu kết thúc, kế tiếp thế cục phát triển, cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí suy đoán không kém một chút nào, đảo mắt chính là một tháng trôi qua, mà trong một tháng này, song phương chiến đấu lớn nhỏ bạo phát vô số lần, mà giới thứ 7 cùng thứ 8 giới, cũng đích xác là tại đệ thất đại lục phía trên đứng vững bước chân. Dùng tiên vực ngoài cửa màu đen cung điện làm hạch tâm, lượng giới cường giả không ngừng hướng bốn phía lan tràn, bắt đầu ăn mòn, chiếm lĩnh đệ thất đại lục tất cả đại thành trì. Đương nhiên, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cường giả, chiếm lĩnh tất cả đại thành trì ý tứ, cũng không phải nói phái người trực tiếp trấn thủ, mà là cướp đoạt những thứ này trong thành trì đủ loại tài nguyên tu luyện. Dù sao lượng giới cường giả số lượng vốn cũng không nhiều. Cộng lại cũng bất quá mới như vậy 5-6 ngàn người, chút nhân số này, từng nghĩ muốn chia binh dừng tay tất cả đại thành trì, rõ ràng là không thể nào. Vì lẽ đó, đối với những thành trì này quyền sở hữu, Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng không để ý, chỉ cần đánh hạ những thứ này thành trì, lấy thêm đi trong đó tài nguyên tu luyện, cái kia cũng như vậy đủ rồi. Đến nỗi kế tiếp những thứ này trong thành trì chúng sinh, như trước vẫn là lựa chọn tin tưởng thiên đạo ý chí hay không, đây cũng không phải là Lạc Ly cùng Hồng Liên quan tâm. Biết rõ cái này thiên đạo ý chí tại chúng sinh trong lòng địa vị, theo cơ hồ cùng thần linh không khác, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn phải cải biến chúng sinh ý nghĩ, đây không có khả năng, cũng không thực tế. Đã như thế, biện pháp đơn giản nhất, dĩ nhiên chính là cướp đoạt đệ thất đại lục phía trên đủ loại tài nguyên tu luyện, một lần tới phong phú lượng giới chiến lược. Chiến đấu tại mặc dù còn không có lan tràn đến toàn bộ đệ thất đại lục, hơn nữa, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang đám người cũng là ra sức ngăn cản giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cướp đoạt tiến công. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, chiến đấu liên lụy diện tích càng lúc càng rộng, dùng giới thứ 7 màu đen cung điện làm tâm điểm. Lúc này chiến hỏa đã cơ hồ đốt tới gần phân nửa đệ thất đại lục. Ngoại giới, hai phe đánh khó phân thắng bại, người chết ta sống, mà tại màu đen trong cung điện, Tiêu Trần trong động phủ. Sớm tại nửa tháng trước, Tiêu Trần cũng đã thức tỉnh, bất quá bởi vì thiêu đốt huyết mạch chi lực nguyên nhân. Tiêu Trần cơ thể vẫn là rất suy yếu. Liên tiếp hôn mê nửa tháng, lại tu dưỡng nửa tháng, hơn nữa trong lúc đó còn có đan dược trợ giúp. Thế nhưng là Tiêu Trần như trước vẫn là rất suy yếu, một thân thương thế, chỉ bất quá khôi phục 5/6 cái dạng này. Đã một tháng, dùng Tiêu Trần nhục thân đều còn không thể khỏi hẳn, không thể không nói, một lần này thụ thương, tuyệt đối là Tiêu Trần bình sinh nghiêm trọng nhất một lần. Mà trong một tháng này, Hồng Tú nhưng là một tấc cũng không rời chiếu cô tại Tiêu Trần bên cạnh, bao quát tại Tiêu Trần hôn mê cái kia nửa tháng. Hồng Tú dốc lòng chăm sóc nhường Tiêu Trần trong lòng đích thật là có chút bị xúc động đến rồi, thử nghĩ một cái, dùng Hồng Tú thân phận, nàng lúc nào dạng này đi từng chiếu cố một người. Mặc dù như trước vẫn là không có tiếp nhận Hồng Tú ý nghĩ cùng ý niệm, nhưng ít ra, Tiêu Trần cùng Hồng Tú ở giữa khoảng cách kéo gần một chút, cùng với Hồng Tú, Tiêu Trần ít nhất sẽ có phải hay không mở miệng nói hai câu rồi. Tinh tâm dưỡng thương. Đối với ngoại giới hết thảy, Tiêu Trần cũng không có đi để ý tới. Mà cũng liền tại Tiêu Trần dưỡng thương đồng thời, ngoại giới chiến đấu đã càng phát kịch liệt, song phương cũng đã xuất hiện tiên cảnh đại năng rơi xuống tình huống. Hắc lao bên trong, một ngày này, thần bà Thiên, Thiên Tú bà hai cái người đi tới giam giữ tiểu đạo nhân nhà tù phía trước. Hai người cầu đệ thất hoang thiên đạo ý chí rất lâu, mới lấy được cái này gặp mặt tiểu đạo nhân cơ hội. Bây giờ hơn một tháng quá khứ, bị giam tại hắc lao bên trong tiểu đạo nhân, cả người hoàn toàn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Ngực có tổn thương, cánh tay trái bị gãy, tu vi còn bị phong cấm. Hơn một tháng, tiểu đạo nhân giống như là triệt để biến thành người khác giống như. Âm u ẩm ướt trong phòng giam, tiểu đạo nhân tóc thai bù xù ngồi ở cỏ dại trồng phía trên, nhìn xem đi vào cửa phòng thần bá Thiên cùng Thiên Tú bà. Tiểu đạo nhân vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng cũng không nói gì. Đối mặt bộ dáng này tiểu đạo nhân, xem như nhiều năm hảo hữu trí giao thần bá Thiên cùng Thiên Tú bà hai người trong lòng cũng là khó chịu, cuối cùng vẫn thần bá Thiên trước tiên mở miệng nói. Lao tiểu quỷ, ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Vì một cái phản tặc, đem chính mình biến thành bộ dáng này, ngươi tuyệt đối đáng giá sao? Đúng vậy à? Lão tử quỷ, chúng ta biết tâm tình của ngươi, có thể ngươi cùng Tiêu Trần cái kia dù sao đều là chuyện quá khứ, hắn bây giờ đã không phải là đệ thất hoang người, cũng không phải đồ đệ của ngươi, cần gì phải vì hắn đem chính mình biến thành cái dạng này đâu. Hai người lần lượt mở miệng khuyên nhủ, bất quá nghe vậy, tiểu đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù trên mặt đã sớm bị tiên huyết cùng dơ bẩn cho che lấp. Nhưng một đôi mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định nói. Không có quá khứ, một ngày vi sư trung thân vi sư, tất nhiên ta làm Tiêu Trần sư phụ, như vậy bất luận Tiêu Trần làm sự tình gì, ta đều có trách nhiệm, vì lẽ đó hết thể trừng phạt liền để ta người sư phụ này vì hắn đến con đi, chỉ hy vọng thiên đạo có thể mở một mặt lưới, đến nỗi những thứ khác, hết thể đều có ta người sư phụ này tới dốc hết sức đảm đương liền được. Trễ hơn các huynh đệ không có ý tứ, canh 4 bổ túc, đi phiếu đề cử, cầu nguyện phiếu. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1613, thương thế khỏi hẳn. Tiểu đạo nhân lời này, nói mặc dù phí sức, nhưng cũng vô cùng kiên định. Hắn không có bị thiên đạo ý chí xuyên tạc ký ức, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần, tiểu đạo nhân thật sự hy vọng khả năng đủ hồi tâm chuyển ý. Chỉ bất quá nghe nói hắn lời này, thần bá thiên cùng thiên tú bà nhưng là nhao nhao như mày. Lần này hai người có thể thấy được tiểu đạo nhân, thứ nhất là hai người liên tục khẩn cầu, thứ hai tắc thì là bởi vì thiên đạo ý chí cũng hy vọng thông qua thần bá thiên cùng thiên tú bà đến thuyết phục Tiêu Trần. Cân nhắc lại tác, thiên đạo ý chí vẫn là không có giết chết tiểu đạo nhân, dù sao bây giờ là đặc thù thời kỳ, hơn nữa, tiểu đạo nhân lại là tiền tôn cảnh đại năng, thậm chí cơ hồ đều phải đột phá đến tiên hoàng cảnh, lúc này nếu là giết tiểu đạo nhân, ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, đệ thất hoang thiên đạo ý chí minh trắng, tiểu đạo nhân như thế vẹn vẹn chỉ là bởi vì cùng Tiêu Trần ở giữa tình thầy trò, cũng không có phản bội chính mình. Mà tất nhiên tiểu đạo nhân đến nay đều trung thành với chính mình, cái kia đệ thất hoang thiên đạo ý chí lại có lý do gì đi chém giết tiểu đạo nhân đây? Vì lẽ đó, thiên đạo ý chí muốn thông qua thần bá thiên cùng thiên tú bà hai vị này tiểu đạo nhân hảo hữu chí giao tới khuyên nói tiểu đạo nhân, để cho quên Tiêu Trần, không cần đi nhớ tới đã từng trải qua tình cũ rồi. Chỉ tiếc, xem tiểu đạo nhân bộ dáng này, muốn nhường hắn quên đã từng cùng Tiêu Trần sư đồ tình nghĩa, đoán chừng là chuyện không thể nào. Nếu đều nguyện ý vì Tiêu Trần gánh chịu hết thể trách nhiệm, tiểu đạo nhân lại làm sao lại thả Tiêu Trần đâu. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, thần bá thiên cùng thiên tú bà đều là nhẹ giọng thở dài nói. Lao tiểu quỷ, ngươi biết thiên đạo tính khí, nói một không hai, ngươi kiên trì như vậy xuống, thật chẳng lẽ dự định cả một đời đều mang ở nơi này hắc lao bên trong. Đúng vậy à, Tiêu Trần như là đã phản bội chạy trốn, vậy ngươi và hắn sư đồ tình nghĩa cũng sớm đã hết. Ngươi cái này cần gì phải như thế đâu. Hai người tận tình khuyên nhủ, bất quá đối với vậy tiểu đạo nhân nhưng là một câu nói đều không có nghe lọt, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tiêu Trần là đồ nhi ta, các ngươi không cần nói nữa, chúng ta thiên đạo thay đổi chú ý. Vậy nếu như thiên đạo từ đầu đến cuối không đồng ý, ngươi lại nên làm như thế nào? Nghe vậy, thần bá thiên cũng có chút bất đắc dĩ nói. Như thế vậy ta liền ở nơi này hắc lao bên trong này cuối đời, không cũng coi như là vì ta đổ bù đắp một chút tội nghiệp đi. Nghe vậy, tiểu đạo nhân thản nhiên nói. Mắt thấy tiểu đạo nhân là tâm ý đã quyết, thần bá thiên cùng thiên tú bà liếc nhau một cái, lập tức hai người đều là không có biện pháp gì, chỉ có thể chọn rời đi. Tiểu đạo nhân cực kỳ coi trọng hắn cùng Tiêu Trần ở giữa tình thầy trò, đã như thế. Muốn thuyết phục hắn rất khó, thần bá thiên cùng thiên tú bà chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dự định sau này lại đến từ từ thuyết phục tiểu đạo nhân. Cũng không biết tiểu đạo nhân sự tình, ngoại giới đã là loạn tung tùng phèo, mà lúc này, Tiêu Trần thì là đang tại động phủ của mình bên trong bế quan. Chuyện của tôi, kể từ tỉnh lại đến nay đã qua nhanh 2 tháng. Mà tại giới thứ 7 cùng thứ 8 giới các loại tiên đan dưới sự giúp đỡ, lại thêm chính Tiêu Trần bách luyện chiến thể cái kia kinh khủng năng lực khôi phục, Tiêu Trần thương thế trên người cuối cùng cũng là khỏi rồi. Không chỉ có như thế, lần này Tiêu Trần còn nhân họa đắc phúc, tu vi trực tiếp đổ đạt đến lần danh đột phá. Mà lần này bế quan, Tiêu Trần mắt chính là vì đột phá tiên cảnh tiểu thành. Tiểu cảnh giới đột phá cũng không tính quá mức khó khăn. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng liền trực tiếp lựa chọn tại động phủ của mình bên trong bế quan đột phá. Trong phòng, Tiêu Trần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, khí tức trên thân dần dần biến bắt đầu cuồng bạo, đây là sẽ phải đột phá tiết tấu. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần khí tức trên thân càng ngày càng cuồng bạo, mà cách đột phá thời khắc cũng là càng ngày càng gần. Linh khí bốn phía điên cuồng bị Tiêu Trần hấp thu tiến thể nội. Quanh thân đã có nhàn nhạt huyết sắc quang mang xuất hiện. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, vốn là dựa theo Tiêu Trần đột phá tiên cảnh thời gian, là không thể nào nhanh như vậy đã đột phá đến tiên cảnh tiểu thành, Nhưng lúc này đây, bởi vì Tiêu Trần bất chấp hậu quả thiêu đốt huyết mạch của mình chi lực, mặc dù là nhường được bản thân bị trọng thương, nhưng từ trên phương diện khác tới nói, Tiêu Trần cũng là nhân họa đắc phúc, từ đó chạm tới đột phá cánh cửa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy mắt liền là quá khứ 10 ngày, mà đi qua 10 ngày bế quan, Tiêu Trần thể nội một ngày này rốt cục truyền ra một tiếng vang trầm. Một thân tu vi cũng là trong nháy mắt bắt đầu đề thăng, cấp tốc chọc thủng tiên cảnh nhập môn cánh cửa, đạt đến tiên cảnh tiểu thành. Trung quy là thành công đột phá, một lần này đột phá đổ cũng không có hao phí Tiêu Trần quá nhiều tâm thần, dùng nước chảy thành sông để hình dung cũng không đủ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ hài lòng. Đột phá tu vi liền đại biểu lấy thực lực của mình có mạnh một phần, đã như thế, khoảng cách thiên đạo ý chí chênh lệch liền lại là gần một chút, khoảng cách báo thù cùng phục sinh người nhà cũng là tới gần một bước. Chém giết đệ thất hoang thiên đạo ý chí, phục sinh người nhà của mình, đây chính là Tiêu Trần bây giờ nguyện vọng duy nhất cùng mục tiêu. Cũng sẽ ở Tiêu Trần thành công đột phá đồng thời, Hồng Tú cũng là vô cùng lo lắng đẩy cửa vào. Nhìn xem đã thành công đột phá Tiêu Trần, Hồng Tú trên mặt cái này mới lộ ra một nụ cười nói, thành công đột phá. Quá tốt rồi. Tiêu Trần bế quan này 10 ngày, Hồng Tú cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến, vì lẽ đó, Tiêu Trần vừa mới đột phá, Hồng Tú liền trước tiên đẩy cửa mà vào. Nhìn xem Hồng Tú nụ cười trên mặt, tốt như chính mình thành công đột phá, nàng so với mình đều còn vui vẻ hơn đồng dạng. Mặc dù trên mặt vẫn là không có quá nhiều tâm tình chập chờn, thậm chí cũng không có một nụ cười, thế nhưng là nhìn về phía Hồng Tú trong mắt, cái kia băng lãnh chi ý nhưng là muốn ít đi rất nhiều. Khẽ gật đầu một cái, Tiêu Trần nhả tâm thanh nói, ân. Hiện nay, Tiêu Trần cũng chỉ có tại đối mặt Hồng Tú thời điểm, sẽ biểu lộ ra một tia kiên nhẫn, ngoại trừ Hồng Tú, mặt đối với bất kỳ người nào, Tiêu Trần đều là một bộ cự ngàn giảm. Gặp Tiêu Trần gật đầu, Hồng Tú chủ động tới đến Tiêu Trần bên cạnh, một mặt nũng nịu bộ dáng cười nói, tất nhiên thành công đột phá, cái kia cần phải thật tốt chúc mừng một chút. Đối với Hồng Tú, Tiêu Trần hiện tại đã không có quá nhiều mâu thuẫn, đương nhiên, muốn nói thân cận đi cũng không tính được, bất quá vẹn vẹn chính là điểm này, Hồng Tú cũng đã là rất thỏa mãn rồi. Nàng biết Tiêu Trần trong lòng hiện tại giống như là thiết lập vô số đạo phòng bị đem chính mình cả trái tim đều cho phòng thủ kín kẽ, bất kỳ người nào đều không thể đi vào. Mà đi qua khoảng thời gian này cố gắng, ít nhất Tiêu Trần đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận nàng, hoặc giả thuyết là quen thuộc bên cạnh có sự tồn tại của nàng, vẹn vẹn chỉ là một điểm, cũng đủ để cho Hồng Tú cao hứng vô cùng. Dứt lời, Hồng Tú hấp tấp chạy ra ngoài. Hiển nhiên là đi để cho người ta chuẩn bị thịt rượu rồi. Nhìn xem còn cao hơn chính mình hưng thịnh Hồng Tú, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị. Đối với Hồng Tú tình cảm, Tiêu Trần tự nhiên có thể cảm giác được, bất quá mình bây giờ thật sự không tiếp thụ được nàng. Tần Thủy Nhu tứ nữ, phụ mẫu bị giết sự tình, liền phảng phất một tòa núi lớn đặt ở Tiêu Trần trong đầu. Tại ngọn núi lớn này không có bị chính mình đẩy ra phía trước, Tiêu Trần là làm không được tại đi tiếp thu bất luận người nào. Chương 1614, đi sao? Kiếm chủ bát hoang chương 1614, đi sao có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Trong con mắt của mọi người, Hồng Tú chính là một cái nữ nhân ngu ngốc, không sai, nàng cũng đích xác là một cái nữ nhân ngu ngốc, thế mà lại thích Tiêu Trần thích tới mức như thế. Hơn nữa từ đầu đến cuối, từ hai người gặp mặt bắt đầu từ ngày đó, cho tới nay đều là Hồng Tú đang vì Tiêu Trần trả giá, đến nỗi Tiêu Trần thì chưa bao giờ vì Hồng Tú làm qua cái gì. Suy nghĩ một chút, dùng Hồng Tú thân phận, cần gì phải vì một cái nam nhân làm đến mức độ như thế đâu, ái mộ nàng nam nhân có thể không phải số ít, bất quá Hồng Tú trong mắt cũng chỉ có Tiêu Trần. Đích thật láng đốc, ngu chính Hồng Tú có lẽ cũng không biết. Nàng tại sao lại đối với Tiêu Trần tốt như vậy, coi trọng như thế? Không biết nên xử lý như thế nào Hồng Tú sự tình. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Trần lại như vậy nhiều như vậy thời gian rồi suy nghĩ những chuyện này đâu. tất nhiên Hồng Tú ưa thích đi theo bên cạnh mình, vậy liền để nàng đi theo đi, có lẽ có một ngày nàng phiền, ngán cũng liền tự mình đi đi. Không suy nghĩ thêm nữa Hồng Tú sự tình, Tiêu Trần bước ra gian phòng, mà không bao lâu Hồng Tú cũng là chuẩn bị xong thịt rượu, hai người chính là ở trong sân trong lương đình uống. Đương nhiên, toàn bộ quá trình đều là Hồng Tú đang nói chuyện, mà Tiêu Trần thì là trầm mặc không nói, tối đa cũng chính là ân ân hai tiếng lấy đó đáp lại. Tiêu Trần, ngươi nói bên ngoài bây giờ đánh dữ như vậy, đến cuối cùng đến tột cùng sẽ là ai thắng A? Ừ. Tiêu Trần, vết thương trên người của ngươi thế nào, thực sự tốt sao? Nếu không thì ta lại để cho Tiết Thần Y đi tới cho ngươi xem một chút. Ừ. Cùng với Tiêu Trần, Hồng Tú đều lộ ra rất là vui vẻ, trong miệng càng là không ngừng nói lời này, hơn nữa đều là có liên quan với Tiêu Trần. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại từ đầu đến cuối đều là lãnh đạm đáp lại, căn bản là sẽ không nói gì nhiều. Trong lương đình, Hồng Tú giống như ngây thơ tinh linh thân mặc một bộ váy đỏ, dịu rít nói không ngừng, mà một bên Tiêu Trần, nhưng là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Thỉnh thoảng biết chút đầu đáp lại một chút Hồng Tú. Rất một màn kỳ quái, bất quá từ Hồng Tú nụ cười trên mặt đến xem, nàng hẳn là thật sự thật cao hứng, bởi vì có thể cùng với Tiêu Trần. Đột phá tu vi, lại cùng Hồng Tú chúc mừng tới một phen. Đương nhiên, dạng này chúc mừng chỉ là chính Hồng Tú ý nghĩ thôi. Đối với Tiêu Trần mà đến, căn bản cũng không có cá gì biết đạo tốt chúc mừng. Thậm chí đều không có gì đáng giá thật là cao hứng, bởi vì thù lớn chưa trả, người nhà của mình cũng còn không có phục sinh. Tiêu Trần tìm không đến bất luận cái gì có thể làm cho chính mình cao hứng lý do. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, trong khoảng thời gian này, Hồng Tú trực tiếp cũng là tại Tiêu Trần trong động phủ ở lại. Đối với cái này, Hồng Liên không nói gì thêm, mà Tiêu Trần gặp Hồng Tú kiên trì, cũng liền theo nàng đi rồi. Ngược lại động phủ rất lớn, thêm một cái Hồng Tú tới được cũng không có vấn đề gì. Rất bình tĩnh một đêm, mặc dù ngoại giới đã là loạn thành một mảnh, bất quá màu đen cung điện vẫn như cũ là rất bình tĩnh. Dù sao nơi này bây giờ chính là giới thứ 7 cùng thứ 8 giới đại bản doanh chỗ, hai hoang cường giả cũng không dám tùy tiện tới lô mãng, vì lẽ đó, chiến đấu từ đầu đến cuối không có lan đến gần màu đen cung điện. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần thật sớm chính là bắt đầu tu luyện, kể từ đi tới giới thứ 7 sau đó, Tiêu Trần vẫn luôn là như thế, phảng phất chỉ tu luyện mới có thể để cho hắn quên để trong lòng những cái kia phiền muộn, mới có thể làm cho mình nhịn xuống không thèm nghĩ nữa Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với phụ mẫu. Đối với Tiêu Trần ca cái này gần như tự ngược đồng dạng tu luyện, bên người người đều đã thành thói quen, vì lẽ đó, vài tên thị nữ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bất quá một ngày này, ngay tại Tiêu Trần lúc tu luyện, Lạc Ly nhưng là chủ động tới thăm. Gặp Lạc Ly tự mình đến đây, vài tên thị nữ đều là cung kính đáp, tham kiến giới chủ. Tiêu Trần đâu? Đối mặt vài tên thị nữ hành lễ, Lạc Ly ngược lại là không có quá nhiều để ý, nhàn nhạt gật đầu nói. Biết được Tiêu Trần liền ở trong viện tu luyện võ kỹ, Lạc Ly cũng không nói gì nhiều, nhanh chân chính là đi vào. Vừa tiến vào trong viện, một cái chính là nhìn thấy Tiêu Trần đích thật là tại tu luyện võ kỹ, cảm thấy Lạc Ly đến đây, Tiêu Trần dừng lại động tác trong tay, bình tĩnh nhìn hướng Lạc Ly. Mặc dù Lạc Ly là giới chủ, nhưng Tiêu Trần tại đối mặt hắn thời điểm, nhưng cũng không có chút nào cung kính chi ý à, từ đầu đến cuối đều là lánh lánh đạm đạm. Mà đối với cái này, Lạc Ly đổ cũng chưa từng tính toán qua, gặp Tiêu Trần ánh mắt nhìn đến, Lạc Ly khẽ cười nói. Có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hai người một trước một sau đi tới trong sân trong lương đình ngồi xuống, nhìn về phía Tiêu Trần, Lạc Ly đầu tiên là mở miệng hỏi. Đột phá tu vi rồi. Để đọc chuyện. Một cái chính là xem thấu Tiêu Trần tu vi, đối mặt Lạc Ly hỏi thăm, Tiêu Trần chỉ là khẽ gật đầu một cái. Cũng không nói thêm cái gì, thấy thế, Lạc Ly hỏi tiếp. Thương đều tốt. Ừ nghe vậy, Tiêu Trần trả lời. Như thế liền tốt, có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Hiện nay hai chúng ta giới cùng hai hoang khắp nơi đều tại chiến đấu. Nhân thủ thật sự là không đủ, có một tòa thành chỉ cần ngươi xuất thủ, ta đã điều tra xong, trấn thủ tòa thành này chỉ 3 tên tiên cảnh võ giả, những thứ khác đều là tiên cảnh phía dưới tu vi, ta nghĩ từ ngươi xuất lĩnh giới thứ 7 thế hệ trẻ tuổi tiên đến, hẳn là không có vấn đề gì. Lạc Ly nói, hơn 2 tháng thời gian trôi qua, lưỡng giới cùng hai hoang chiến đấu cũng sớm đã tiến vào giai đoạn ác liệt, song phương tại đệ thất đại lục các nơi đều đang tiến hành kịch chiến. Mà giới thứ 7 cùng thứ 8 giới các cường giả, cũng sớm đã phân tán đến các nơi, bây giờ Lạc Ly trên tay cũng đích xác là không có người có thể dùng được rồi, cho nên mới sẽ nhường Tiêu Trần xuất thủ. Dùng Tiêu Trần bây giờ tu vi, tại tăng thêm Tiêu Trần lại là thiên tiên phủ, hấp thu chúng sinh chi lực. Đối mặt 3 tên tiên cảnh đại năng, hẳn không phải là vấn đề gì. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần không chút do dự chính là gật đầu ứng nói, có thể, lúc nào xuất phát. Đối với đệ thất hoang, Tiêu Trần là một có bất kỳ cảm tình gì. Hơn nữa, tất nhiên bây giờ chính mình thân là giới thứ 7 giới tử, vì giới thứ 7 mà chiến, đó cũng là dễ hiểu sự tình, vì lẽ đó. Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp đáp ứng xuống. Chỉ bất quá, nghe nói Tiêu Trần lời này, Lạc Ly nhưng là vừa cười vừa nói, đường nội, muốn nghe ta nói hết lời ngươi sẽ cân nhắc quyết định. Ra hiệu Tiêu Trần không nên gấp gáp, nghe vậy, Tiêu Trần cũng là lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, chờ đợi Lạc Ly sau đó văn. Ánh mắt nhìn trước mắt Tiêu Trần, Lạc Ly sau một hồi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Muốn ngươi đi tiến đánh tòa thành kia tên là Nhạn Phong Thành, không tính là gì đại thành, bất quá bởi vì cách chúng ta nơi này rất gần, cho nên mới cần muốn bắt lại. Đương nhiên, Nhạn Phong Thành lực lượng thủ vệ không mạnh, vì lẽ đó ngươi đi hẳn là không có vấn đề gì, chỉ bất quá. Nói đến đây, Lạc Ly hơi hơi dừng một chút, lập tức mới nói tiếp, chỉ bất quá trấn thủ cái này Nhạn Phong Thành 3 tên tiên cảnh võ giả. Theo thứ tự là Âm Dương Tử, Long Đế, cùng với Hình Chiến Thiên, ta biết ngươi cùng bọn hắn đã từng trải qua quan hệ, vì lẽ đó chuyện này chính ngươi cân nhắc, nếu như không muốn, cũng không miễn cưỡng, chờ Dạ Kiêu xuất quan nhường hắn đi cũng giống như nhau. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1615, tiến đánh Nhạn Phong Thành. Nhạn Phong Thành cũng không phải cái gì đại thành. Cũng càng không phải là cái gì yếu địa chiến lược, chỉ bất quá bởi vì cái này Nhạn Phong Thành khoảng cách tiên vực chi môn rất gần, vì lẽ đó, Lạc Ly vừa muốn bắt lại Nhạn Phong Thành, ít nhất cũng phải hủy hắn đi, dù sao bên giường há để người khác ngủ say. Vốn là ngay từ đầu Lạc Ly đồng thời không có muốn nhường Tiêu Trần xuất thủ, bởi vì nhường Dạ Kiêu dẫn người tiến đến cũng giống như nhau, nhưng đáng tiếc, Dạ Kiêu giống như Tiêu Trần. Bây giờ cũng là bế quan đột phá tiên cảnh tiểu thành đi rồi, hơn nữa đến bây giờ đều còn không có xuất quan. Không nghĩ mang xuống, để tránh đêm dài lắm ngộng, vì lẽ đó Lạc Ly mới tìm tới Tiêu Trần. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói liền không nên ép lấy Tiêu Trần đi tiến đánh Nhạn Phong Thành. Chính như Lạc Ly nói tới, nếu như Tiêu Trần không muốn, như vậy còn chưa tính, chờ Dạ Kiêu xuất quan cũng giống như nhau. Không hề bảo lưu gì đem tình huống đúng sự thật nói cho Tiêu Trần, đến nỗi lựa chọn như thế nào, vậy thì đều xem chính Tiêu Trần rồi. Mà nghe nói Lạc Ly nói trấn thủ Nhạn Phong Thành 3 vị tiên cảnh đại năng lại là Âm Dương Tử, Long Đế, cùng với Hình Chiến Thiên thời điểm, Tiêu Trần đích thật là hơi hơi sững sờ. Mặc dù phía trước liền đã thấy qua 3 người, cái kia khi đó, song phương đại chiến, Tiêu Trần cũng không có cùng 3 người giao thủ, thậm chí đều chưa có tiếp xúc qua. Mà tình huống một lần này rõ ràng cũng không giống nhau. Nếu là Tiêu Trần đồng ý, như vậy cái này tiến đánh Nhạn Phong Thành sự tình, chính là từ Tiêu Trần một người nói tính toán. Đến lúc đó, Tiêu Trần hiển nhiên là muốn chính diện đối đầu Âm Dương Tử 3 người bọn họ. Hình Chiến Thiên còn dễ nói, bất quá Âm Dương Tử cùng Long Đế 2 người, một cái là Thiên Âm Thái Dương Tông Lão Tổ, đã từng giúp chính mình rất nhiều. Mà cái kia đây là Long Thanh phụ thân, Tiêu Trần thật chẳng lẽ có thể hạ thủ được. Gặp Tiêu Trần rơi vào trầm mặc, Lạc Ly cũng không có thúc giục hắn, mà là yên tĩnh cùng đợi Tiêu Trần đáp án. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trần hẳn là sẽ do dự rất lâu, nhưng mà nhường Lạc Ly không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là 10 hơi không đến, Tiêu Trần chính là quyết định, vẫn là một mặt lãnh đạm xem nói với Lạc Ly. Ta đi, lúc nào lên đường? Người tự động an bài, đây là Nhạn Phong Thành tư liệu, muốn mang bao nhiêu người đi đều theo ngươi, lúc nào xuất phát cũng từ chính ngươi quyết định. Gặp Tiêu Trần nhanh như vậy liền làm ra quyết định, Lạc Ly cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền cũng là lấy lại tinh thần, đem Nhạn Phong Thành tư liệu giao cho Tiêu Trần đạo. Nhạn Phong Thành sự tình toàn bộ đều có chính Tiêu Trần quyết định là được, không cần hướng Lạc Ly hồi báo. Đối với Nhạn Phong Thành sự tình, Lạc Ly chỉ một cái yêu cầu, đó chính là hủy nó, hơn nữa đem Nhạn Phong trong thành tài nguyên tu luyện mang về, quá trình Lạc Ly mặc kệ, chỉ cần kết quả là được rồi. Hết thể đều từ chính Tiêu Trần làm chủ, nghe nói lời này, Tiêu Trần nhẹ gật đầu đáp ứng, sau đó, Lạc Ly cũng không có qua dừng lại thêm, trực tiếp chính là rời đi, dù sao bây giờ đại chiến bộc phát, Lạc Ly sự tình cũng rất nhiều. Lạc Ly rời đi, Tiêu Trần tùy ý lật nhìn một phen Nhạn Phong Thành tư liệu, đúng như là cùng Lạc Ly lời nói cái này Nhạn Phong Thành phòng giữ sức mạnh nhưng là không mạnh. Ngoại trừ Âm Dương Tử bọn hắn ba vị này tiên cảnh đại năng bên ngoài, những thứ khác liền sẽ không có gì cầm được nhân vật xuất thủ rồi. Hơn nữa, Nhạn Phong Thành hộ thành đại trận cũng bất quá chỉ là thánh cấp cấp thấp trận pháp, đẳng cấp này trận pháp, tại bây giờ Tiêu Trần phía trước, cơ hồ đồng đẳng với không có tác dụng mảy may không được cái tác dụng gì. Muốn bắt lại Nhạn Phong Thành, đối với Tiêu Trần độ khó không lớn, mà duy nhất cần phải cân nhắc là ứng đối ra sao Âm Dương Tử ba người bọn họ. Chỉ bất quá chuyện như vậy, đổi thành trước kia Tiêu Trần có lẽ sẽ xoắn suýt sẽ do dự, nhưng là bây giờ, Tiêu Trần sẽ không, đây cũng chính là tại sao, vẹn vẹn chỉ là suy tư 10 hơi không đến. Tiêu Trần liền làm ra quyết định nguyên nhân. Muốn phục sinh người nhà, muốn chém giết đệ thất hoang thiên đạo ý chí, ai dám ngăn trở chính mình, người đó là địch nhân, mà đối xử địch nhân, vậy dĩ nhiên là giết chết. Bất luận cái gì cản đường ra hỏa, Tiêu Trần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đem Nhạn Phong Thành tư liệu tiện tay tiêu diệt, lập tức Tiêu Trần gọi thị nữ, mệnh đem Du Thư Cẩn tìm đến. Lạc Ly lời đã nói rất rõ rồi. Lần này tiến đánh Nhạn Phong Thành, Tiêu Trần trên tay chỗ sức mạnh có thể sử dụng, cũng chỉ có giới thứ 7 cái này tuổi trẻ thiên kiêu rồi. Rất nhanh, Du Thư Cẩn chính là đi tới Tiêu Trần phía trước, nhìn về phía Du Thư Cẩn, Tiêu Trần cũng không nói nhảm. Ngắn gọn đem Nhạn Phong Thành sự tình nói cho Du Thư Cẩn, danh khí chính mình đi chọn lựa người, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Vặt vãnh sự tình, Tiêu Trần toàn bộ giao cho Du Thư Cẩn đi xử lý, mà đối với Tiêu Trần mệnh lệnh, Du Thư Cẩn cũng không có từ chối, rất thẳng thắn liền đều đáp ứng xuống. Du Thư Cẩn thối lui, đối với Nhạn Phong Thành sự tình, Tiêu Trần không có để ở trong lòng, mặc dù lần này rõ ràng là muốn chính diện cùng Âm Dương Tử bọn hắn gặp nhau, thậm chí khó tránh khỏi một hồi liều mạng tranh đấu, nhưng mà thì tính sao? Nếu là Âm Dương Tử ba người khăng khăng muốn ngăn cản chính mình, cái kia Tiêu Trần chỉ có giết. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 sáng sớm, Tiêu Trần thật sớm bắt đầu từ trong tu luyện tỉnh lại, đang chuẩn bị đi tới chủ quảng trường cùng đám người tụ hợp, bất quá trước một bước, Hồng Tú ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Ngoài cửa viện, Hồng Tú nhìn về phía Tiêu Trần, một mặt kiên định nói, ta cũng muốn đi. Hồng Tú hiển nhiên là nghe nói Tiêu Trần muốn tiến đánh Nhạn Phong Thành, vì lẽ đó sáng sớm chính là ở đây canh chừng. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần nhìn nàng một cái, trầm tư chỉ chốc lát, theo sau chính là thản nhiên nói, được. Không có cự tuyệt Hồng Tú, đương nhiên, Tiêu Trần cũng biết, dùng cái này điêu ngoa tiểu thư tính cách, coi như mình không đồng ý, Hồng Tú rõ ràng cũng là sẽ tự mình đi theo. Vì lẽ đó còn không bằng trực tiếp đồng ý được rồi. Cùng Hồng Tú hai người một đường đi tới chủ quảng trường, làm Tiêu Trần bọn người đến thời điểm, giới thứ 7 mấy trăm tên trẻ tuổi thiên kiêu đã là tề tụ ở chỗ này chờ đợi. Chỉ bất quá, đám người tụ tập ở đây, nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, trong mắt rất nhiều người đều là lộ ra lướt qua một cái không ăn vào sắc. Nói trắng ra là, Tiêu Trần trở thành giới thứ 7 giới tử thời gian mặc dù cũng không tính ngắn, nhưng mà, giới thứ 7 mọi người nhiều trẻ tuổi thiên kiêu nhưng vẫn là có rất nhiều người không tin phục Tiêu Trần. Lại thêm, lần này lại là Tiêu Trần lần thứ nhất dẫn dắt đám người chiến đấu, trong lòng mọi người không tin phục cũng đồng thời không tính toán chuyện kỳ quái gì. Đối phó trong mắt mọi người không ăn vào sắc, Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, nhưng lại lười nói thêm cái gì, chỉ cần những người này không cho mình chơi ngang chân, cái kia Tiêu Trần căn bản là lười đi cùng bọn hắn tính toán những chuyện này. Chỉ tiếc, Tiêu Trần không thèm để ý bọn hắn, có thể hết lần này tới lần khác liền có như vậy một số người chính mình không biết tốt xấu, mắt thấy Tiêu Trần đi tới trước mặt mọi người, trước đám người phương. Một cái quỷ tộc thanh niên lạnh lùng mở miệng nói ra. Ta cảm thấy lần chiến đấu này, vẫn là để Du sư huynh tới chỉ huy tốt, bằng không nhường một ít người làm hỏng rồi, vậy chúng ta chẳng phải là muốn tìm cái chết vô nghĩa. Tên này quỷ tộc thanh niên gương mặt khinh miệt cùng niệm ai, hắn căn bản là trướng mắt Tiêu Trần, tự nhiên cũng không nguyện ý nghe theo Tiêu Trần ra lệ. Nguyên bản cho là mình đi ra ngoài là cho Tiêu Trần một hạ mã huy. Thế nhưng là ai cũng không ngờ rằng, ở nơi này thanh niên vừa dứt lời, phịch một tiếng, đám người ở giữa, Tiêu Trần trực tiếp một cái tát bay thanh niên này. Chương 1616, trực tiếp giết người. Không có dấu hiệu nào, tên này quỷ tộc thanh niên trong nháy mắt chính là bị Tiêu Trần cho một cái tát đánh bay ra ngoài. Mọi người tại đây đều là chưa kịp phản ứng, sững sờ một hồi, mới có người mở miệng uống nói. Tiêu Trần, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngay cả lời cũng không thể nói. Tên này quỷ tộc thanh niên vẹn vẹn chỉ là nói một câu nói, chính là trực tiếp bị Tiêu Trần một cái tắt rút bay ra ngoài. Đối với cái này, những người khác tự nhiên là lòng sinh không vừa lòng. Mà đối mặt người thanh niên này lạnh giọng chất vấn, Tiêu Trần cũng không trả lời ý tứ, chỉ là lãnh đạm quay đầu nhìn về phía hắn. Cảm thấy Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú. Người thanh niên này còn một mặt không chịu thua cùng nhìn nhau, bất quá một bên Du Thư Cẩn có thể sớm đã là sắc mặt đại biến rồi. Du Thư Cẩn có thể nói là mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Hồng Tú bên ngoài, hiểu rõ nhất Tiêu Trần người, vì lẽ đó, khi nhìn đến bộ biểu tình này thời điểm, Du Thư Cẩn lúc này liền là ngăn ở người thanh niên này trước người, một mặt lấy lòng nụ cười nói, cái nào Tiêu Trần sư huynh? Chúng ta hay là trước lên đường đi, có chuyện gì trên đường lại nói, được chứ? Du Thư Cẩn biết Tiêu Trần vừa rồi đã là muốn rút kiếm giết người, đối với Tiêu Trần sát tâm, Du Thư Cẩn thế nhưng là không hoài nghi chút nào, phải biết, Tiêu Trần thế nhưng là liền Dạ Kiêu cũng dám giết người, huống chi là tại chỗ chính bọn họ rồi. Du Thư Cẩn đứng ra cầu tình, lại thêm một bên Hồng Tú cũng là nhẹ nhàng lôi kéo Tiêu Trần ống tay áo. Hiển nhiên là ra hiệu Tiêu Trần không muốn. Bị hai người khuyên can, Tiêu Trần lãnh đạm nhìn tên thanh niên kia một cái, sau đó mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, mà thấy cảnh này, Du Thư Cẩn lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Ánh mắt quét mắt một vòng tại chỗ thanh niên các thiên kiêu, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta không có nhất định các ngươi, ai không muốn đi chính mình ra khỏi đi. Nhìn ra được trong những người này rất nhiều đều không phục mình, đối với cái này, Tiêu Trần lười nhắc cùng bọn hắn tính toán, tất nhiên không tin phục, vậy cũng không cần đi rồi. Nghe nói Tiêu Trần cái này lãnh đạm tiếng nói, lại thêm lúc trước Tiêu Trần cái kia bá đạo cử động, trong đám người tự nhiên có rất nhiều người lòng sinh không vừa lòng, rất nhanh, liền có ước chừng hơn 100 người đứng dậy, bọn hắn rõ ràng đều là không muốn nghe từ Tiêu Trần ra lệnh. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhìn thấy những người này ra khỏi hàng, Du Thư Cẩn sắc mặt khó coi muốn quát lớn. Đương nhiên, Du Thư Cẩn đồng thời không phải là bởi vì lo lắng Tiêu Trần mà quát lớn, ngược lại là lo lắng bọn hắn, biết rõ Tiêu Trần tính khí. Du Thư Cẩn cũng biết, Tiêu Trần tuyệt đối không phải một cái ăn phải cái lô vốn mà muộn không ra tiếng người, giống cái này hơn 100 tên trẻ tuổi thiên tiêu. Như thế trước mặt mọi người nhục Tiêu Trần mặt mũi, Tiêu Trần sẽ bỏ qua bọn hắn mới là lạ. Đang lúc tính toán quát lớn đám người, cho mọi người một cái hạ bậc thang, bất quá còn không đợi Du Thư Cẩn mở miệng, Tiêu Trần cũng đã là dẫn đầu nói. Rất tốt, lần này các ngươi không cần đi. Hơn nữa, từ nay về sau, giới thứ bảy cũng sẽ không cho các ngươi cung cấp bất kỳ tài nguyên tu luyện. Đây là ta nói. Một câu nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là trực tiếp choáng váng. Nhất là cái kia hơn 100 tên đứng ra công nhiên phản kháng Tiêu Trần người. Lúc này càng là từng cái ngây ra như phỗng. Duy chỉ có Du Thư Cẩn một người bất đắc dĩ cười khổ. Quả nhiên a, đã sớm chỉ biết là Tiêu Trần chắc chắn không phải một cái người đại độ. Trực tiếp đoạn mất những người này tài nguyên tu luyện, thử nghĩ một cái, không có tài nguyên tu luyện, ngươi coi như lại có thiên phú, lại có thể thế nào? Cái này liền giống như không bột đố gột nên hồ mặc cho ngươi lại trời cao chủ nghệ, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn, ngươi còn có thể làm ra thái đi. Đến nỗi nói nhường chính bọn họ đi tìm tài nguyên tu luyện, đây càng là một chuyện cười rồi. Tại sao tông môn đệ tử thực lực phổ biến đều phải cao hơn nhiều tán tu? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì tài nguyên tu luyện, tông môn đệ tử không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Bất quá tán tu lại bất đồng, bọn hắn nhất định phải tự mình đi tới các nơi hiểm địa, vì tìm kiếm đủ loại tài nguyên mà liều mạng mệnh. Đã như thế, tán tu tự nhiên là một có nhiều thời gian hơn dùng tới tu luyện rồi. Một câu nói có thể nói liền cắt đứt cái này hơn 100 tên thiên kiêu tương lai. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người liền là chuẩn bị rời đi. Mà lúc trước những cái kia không có công nhiên đứng ra phản đối Tiêu Trần người, lúc này cũng là một hồi may mắn. Đang lúc Tiêu Trần chuẩn bị rời đi, cái kia hơn 100 người cũng là lần lượt lấy lại tinh thần, trong đó càng có người tức giận quát lên. Tiêu Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào cái gì gãy tu luyện của chúng ta tài nguyên? Chúng ta đều là giới thứ 7 người, nói gãy liền gãy sao? Tài nguyên tu luyện đều muốn bị người cho đoán mất, những đệ tử này tự nhiên là bất chấp tất cả, lúc này liền là mở miệng quát lên. Chỉ bất quá, nghe nói những người này tiếng quát, Tiêu Trần bước chân dừng lại, thấy thế, cùng sau lưng Tiêu Trần Du Thư Cẩn nói thầm một tiếng không tốt. Thế nhưng là trong lúc hắn chuẩn bị mở miệng an ủi Tiêu Trần thời điểm, ai cũng không có thấy, Tiêu Trần lại như thế nào di động. Liền thấy Tiêu Trần thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, theo sau chính là xuất hiện tại lúc trước cái thứ nhất mở miệng nói chuyện thanh niên phía trước, cầm một cái chế trụ người thanh niên này cổ, cứng rắn đem hắn cho nâng lên. Ta nói ngắn liền gãy, chỉ bằng ta là giới thứ 7 giới tử. Ta muốn gây tu luyện của các ngươi tài nguyên, ai dám nói không? Âm thanh đã kinh biến đến mức lạnh như băng nói, mà bị Tiêu Trần gắt gao chế trụ cổ. Người thanh niên này không ngừng dãy rủa, thế nhưng là Tiêu Trần tay phảng phất như là kìm xác nhận hắn dãy rủa như thế nào, đều khó mà đào thoát. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần ánh mắt lãnh đạm xem hướng trong tay mình người thanh niên này, lạnh lùng nói, còn nữa, ngươi rất phiền. Để cho ta rất không cao hứng. Nói, đám người chỉ nghe ca một tiếng giòn vang, Tiêu Trần trực tiếp một cái vặn gãy như thế thanh niên cổ. Giết! Giết người! Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trợn tròn mắt, nhất là cái kia hơn 100 tên công nhiên phản kháng Tiêu Trần thanh niên thiên tiêu, càng là cả đám đều sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần lại dám giết người, hơn nữa còn như thế công khai. Có người nhát gan, đã là không tự chủ mở miệng nói ra, xong rồi, ngươi xong rồi, hắn. Hắn là Mạc Khánh Thư con trai, ngươi giết hắn, Mạc Thúc sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Khánh Thư, giới thứ 7 bên trong một cái tiên tôn cảnh cường giả, bất quá hắn cũng không phải tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi, vẹn vẹn chỉ là nhập môn tiên tôn cảnh thôi. Nghe nói người thanh niên này, Tiêu Trần thản nhiên nói, hắn nếu không phục nhường hắn tới tìm ta, ta không ngại nhường cha con bọn họ đoàn tụ. Căn bản cũng không quan tâm cái gì Mạc Khánh Thư. Nói đến đây, Tiêu Trần dừng một chút, ánh mắt đảo qua cái này hơn 100 tên thanh niên thiên tiêu, lạnh lùng nói ra. Đến cho các ngươi, về sau tốt nhất đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta tâm tình không tốt, có thể sẽ giết người. Nói xong, cũng không cần đám người đáp lời. Tiêu Trần trực tiếp chính là quay người dẫn người rời đi, chỉ để lại hơn 100 tên ngốc sững sờ tại chỗ thanh niên thiên tiêu, cùng với cái kia họ Mạc thanh niên thi thể. Rung động, tuyệt đối rung động. Tiêu Trần hôm nay thủ đoạn, triệt để phá vỡ đám thanh niên này thiên tiêu nhận thức, đồng thời, cũng dùng một loại rất trực quan phương thức nói cho đám người một cái đạo lý. Đó chính là Tiêu Trần không cần đám người tâm phục khẩu phục, nhưng mà, tốt nhất đừng chọc giận chính mình, bằng không cái kia họ Mạc thanh niên, chính là tấm gương. Chương 1617, gặp lại đã là địch nhân. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1617, gặp lại đã là địch nhân có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Trực tiếp dẫn người rời đi giới thứ 7 màu đen cung điện, mà kèm theo Tiêu Trần rời đi. Cái này hơn 100 tên thiên tiêu, hơn phân nửa người đều là trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên đất. Bọn họ đích xác là bị Tiêu Trần thủ đoạn cho chấn nhức rồi, đồng thời, càng làm cho đám người hối hận, vẫn là tu luyện của bọn hắn tài nguyên từ nay về sau, đoán chừng thật muốn bị Tiêu Trần cho cắt đứt. Không nên hoài nghi Tiêu Trần, thân là giới thứ 7 giới tử, Tiêu Trần nhất định có quyền lực này, hơn nữa vẹn vẹn cũng chính là chuyện một câu nói. Bọn hắn những người này tài nguyên tu luyện đem trực tiếp bị trừ đi. Không ít người trong lòng đều là sinh ra nồng nặc ý hối hận. Lúc trước nếu là bọn họ không đứng ra công nhiên phản đối Tiêu Trần, cái kia có lẽ kết quả là hoàn toàn khác nhau. Nhìn xem những cái kia đi theo Tiêu Trần rời đi thanh niên thiên tiêu, bọn hắn hiển nhiên là một chút việc cũng không có a. Tiêu Trần bá đạo, Tiêu Trần lạnh lùng, cùng với Tiêu Trần sát phạt quả đoán, đều để cái này hơn 100 tên thiên kiêu lòng sinh hối hận, đồng thời, cũng là cho tới bây giờ bọn hắn mới thật sự biết Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn là hoàn toàn khác biệt. Phía trước Du Thư Cẩn thân là giới thứ 7 giới tử thời điểm, nhất định là không thể nào làm ra chuyện như vậy, thế nhưng là hiện nay đổi lại Tiêu Trần, mọi người người mới biết, cái gì gọi là một triều thiên tử một triều thần. Dùng đúng chờ Du Thư Cẩn bộ kia biện pháp đi ứng phó Tiêu Trần, vậy hiển nhiên là không thể thực hiện được. Cho là có thể cho Tiêu Trần nhượng bộ, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng Tiêu Trần thế mà lại như thế thô bạo giải quyết vấn đề. Không khó tưởng tượng, cái này hơn 100 tên thiên kiêu sau này tại giới thứ 7 thời gian đoán chừng sẽ trôi qua rất khó chịu, ít nhất tài nguyên tu luyện là chắc chắn không có. Vừa nghĩ tới sau này liền tài nguyên tu luyện cũng không có, đám người cả đám đều phảng phất là xương đánh quả cà bất quá đúng lúc này, một người trong đó hung hăng nói. Chúng ta không thể cứ tính như thế, Tiêu Trần dù cho là giới tử, có thể là chúng ta cũng không thể thúc thủ chịu trói, ta cũng không tin, Tiêu Trần còn có thể giới thứ 7 một tay che trời hay sao. Tên này thiên kiêu rõ ràng còn không tính bổ nhiệm, thoại âm rơi xuống. Ánh mắt của mọi người đều là hướng về hắn nhìn lại, thấy thế, người này cắn hàm răng, trầm giọng nói. Chúng ta đi tìm phụ mẫu, để bọn hắn người đời trước đứng ra, ta cũng không tin, Tiêu Trần dám thật sự gây mất tu luyện của chúng ta tài nguyên. Giới thứ 7 cái này tuổi trẻ các thiên tiêu, trên cơ bản toàn bộ đều là giới thứ 7 thế hệ trước cường giả nhi nữ, từ nhỏ sinh hoạt tại giới thứ 7 bên trong. Mà lúc này nghĩ muốn đối kháng Tiêu Trần, cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhường cha mẹ của mình ra mặt. Đến lúc đó đông đảo đại có thể mở miệng, chẳng lẽ Tiêu Trần còn thật muốn khư khư cố chấp? Đắc tội tất cả mọi người không được sao? Đây là biện pháp duy nhất, nghe vậy, đám người trầm mặc phút chốc, theo sau chính là nhao nhao gật đầu phụ hòa nói, bọn hắn cũng không muốn từ nay về sau không có tài nguyên tu luyện chèo trống. Bởi vì một khi nói như vậy, những người này ở đây trên việc tu luyện chỉ sợ cũng muốn dừng bước tại này rồi. Cũng không biết cái này hơn 100 tên thiên kiêu ý nghĩ, lúc này Tiêu Trần đã dẫn người rời đi giới thứ 7 màu đen cung điện, đang hướng về Nhạn Phong Thành bay đi. Dọc theo đường đi, đi theo Tiêu Trần bên cạnh, Du Thư Cẩn có đến vài lần đều là muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự là nhịn không được, Du Thư Cẩn lúc này mới thận trọng nói. Tiêu Trần sư huynh, chuyện hôm nay. Du Thư Cẩn là cảm thấy sự tình hôm nay náo phải hơi lớn. Đương nhiên, hắn ngược lại cũng không phải sợ. Dù sao cái này cùng hắn cũng không quan hệ gì. Chỉ bất quá Du Thư Cẩn rất rõ ràng. Tiêu Trần nếu quả như thật gây mất những người này tài nguyên tu luyện, như vậy không riêng gì bọn hắn, chính là cha mẹ của bọn hắn cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó vấn đề này nhưng là triệt để làm lớn lên, huống chi Tiêu Trần còn chém giết Mạc Khánh Thư con trai. Vấn đề này nếu để cho Mạc Khánh Thư biết, hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn thuyết phục Tiêu Trần, vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ tốt, dù sao tất cả mọi người là giới thứ 7 người, không cần thiết huyên náo to lớn như thế. Chỉ bất quá ngay tại Du Thư Cẩn mở miệng, còn chưa kịp đem lời nói xong, Tiêu Trần cũng đã là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Một câu nói đơn giản, liền đem Du Thư Cẩn lấp kín. Nghe vậy, Du Thư Cẩn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lập tức liền cũng là không nói thêm gì nữa. Bất quá ở trong lòng, Du Thư Cẩn vẫn là thầm mắng cái kia hơn 100 tên thiên kiêu. Thật là không biết sống chết, đắc tội ai không tốt, nhất định phải đi đắc tội Tiêu Trần. Chẳng lẽ cũng không biết Tiêu Trần sát tâm nặng bao nhiêu sao? Một đường im lặng, tại Tiêu Trần dẫn đầu dưới, rất nhanh, đám người chính là đi tới Nhạn Phong bên ngoài thành, nhìn xem không lớn Nhạn Phong thành. Lúc này bởi vì chiến tranh nguyên nhân, Nhạn Phong thành hộ thành đại trận cũng sớm đã mở ra. Tiêu Trần sư huynh, như thế nào tiến đánh cái này Nhạn Phong thành? Đi tới Tiêu Trần bên cạnh, Du Thư Cẩn mở miệng hỏi. Một trận chiến này từ Tiêu Trần xuất lĩnh, như vậy đám người tự nhiên cũng đều là phải nghe theo Tiêu Trần ra lệnh. Nghe vậy, Tiêu Trần sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Nhạn Phong Thành nói. Trực tiếp đánh tới liền được. Không có bất kỳ cái gì chiến thuật, trực tiếp đánh tới chính là, nghe nói lời này, Du Thư Cẩn sững sờ, chung quanh mấy trăm tên giới thứ 7 thiên tiêu cũng là sững sờ. Trực tiếp liền đánh tới. Chiến thuật gì cũng không có. Trong lòng mọi người phiền muộn, bất quá kế tiếp Tiêu Trần nói lời, thực cũng đã bọn hắn ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Âm Dương Tử bọn hắn cái này ba tên tiên cảnh đại năng giao cho ta, đến nỗi những người khác, ta nghĩ các ngươi hẳn không có vấn đề à. Âm Dương Tử mấy người ba vị tiên cảnh đại năng tự có Tiêu Trần đi ứng phó, đến nỗi những người khác, đông đảo thiên kiêu thật cũng không sợ. Nghe nói lời này, trong lòng mọi người lúc này mới sơ sơ thở dài một hơi, dứt lời, cũng không cần đám người trả lời, Tiêu Trần một ngựa đi đầu, bay thẳng Lâm Nhạn Phong thành bầu trời. Cùng lúc đó, kèm theo Tiêu Trần xuất hiện, từ Nhạn Phong trong thành một tòa dinh thự bên trong, ba bóng người cũng là lăng không bay lên, đương nhiên chính là Âm Dương Tử ba người bọn họ. Cách trận pháp, Tiêu Trần cùng Âm Dương Tử ba người xa xa tương đối. Mà nhìn người tới lại là Tiêu Trần, Âm Dương Tử trong mắt ba người đều là hiện ra một vòng hận ý. Ba người trấn thủ Nhạn Phong Thành, đã sớm ngờ tới giới thứ 7 nhất định sẽ tới tấn công, bất quá không nghĩ tới, người tới thế mà lại là Tiêu Trần. Cùng Âm Dương Tử ba người, đã từng cũng đã có hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc, bất quá lần này gặp mặt, song phương đã trở thành địch nhân. Ánh mắt bình tĩnh. Tiêu Trần lãnh đạm nhìn xem trận pháp bên trong ba người, mà cùng lúc đó, Âm Dương Tử cũng là nhìn về phía Tiêu Trần, tức giận quát lên. Tắc tử, ngươi còn dám xuất hiện ở tại chúng ta phía trước, hôm nay tất sát ngươi. Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần sát ý có thể nói là nồng đậm đến cực hạn, bất quá đối với vậy Tiêu Trần hoàn toàn một có nhận đến ảnh hưởng gì. Bất kỳ ngăn trở nào mình người liền là địch nhân, bất luận là ai. Chỉ cần là địch nhân, vậy thì đáng chết. Vì có thể phục sinh người nhà, vì có thể báo thù, Tiêu Trần đã không quan tâm hắn hết thể của hắn sự tình. Vì lẽ đó nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần chỉ là lãnh đạm trả lời. Mở ra hộ thành đại trận, lan thô Nhạn Phong thành, ta có thể thả các ngươi đi. Tiêu Trần trong giọng nói không cần tình cảm chút nào, phảng phất đối mặt Âm Dương Tử ba người, cũng chẳng qua là ba tên người xa lạ thôi. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1618, tâm đã lệnh. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1618, tâm đã lệnh có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Âm Dương Tử giận mắng cũng không có nhường Tiêu Trần trong lòng phát lên chút gợn sóng nào. Phía trước tại đối mặt tiểu đạo nhân thời điểm, Tiêu Trần tâm liền đã triệt để lệnh. Mọi người lựa chọn tin tưởng thiên đạo ý chí, mà không tin mình. Đều cảm thấy mình giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ 7. Đã như thế, theo Tiêu Trần tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói. Gặp lại đã là địch nhân, nếu là địch nhân, bên kia không có lưu thủ lý do. Vì lẽ đó, Tiêu Trần tại đối mặt Âm Dương Tử nổi giận mắng, thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa. Mà nghe nói Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử trong mắt ba người lửa giận nhưng là càng thêm thịnh vượng. Long Đế nhìn xem Tiêu Trần, trầm giọng nói, Tiêu Trần, bẩm báo cầm xuống Nhạn Phong Thành, trừ phi từ chúng ta lớn trên thi thể nhảy tới. Ba người rõ ràng là muốn tử thủ Nhạn Phong Thành, nghe nói lời này, Tiêu Trần không nói hai lời, trực tiếp chính là một trưởng vô gia, mạnh mẽ đánh vào Nhạn Phong Thành hộ thành phía trên đại trận. Nếu như thế, vậy ta thành toàn các ngươi liền được. Một trường rơi xuống, Tiêu Trần lúc này mới lãnh đạm mở miệng nói ra. Đồng thời một cùng vận dụng bất kỳ võ kỹ, vẹn vẹn cũng chỉ là phổ thông một trường, chỉ bất quá, dùng Tiêu Trần tu vi hiện tại, tung lại chính là như vậy thông thường một trường, cũng không phải Nhạn Phong Thành cái này thánh cấp hạ phẩm hộ thành đại trận đủ khả năng ngăn cản. Thánh cấp trận pháp đối với tiên cảnh đại năng tới nói, vậy thì thùng rông kêu to hoàn toàn lên không đến bất luận cái gì phản phất tác dụng. Linh lực hóa thành cự trưởng từ trên trời hạ xuống, màu máu đỏ trong tay, phản phất từ địa ngục chỗ sâu dò xét đi ra ngoài cánh tay ma quỷ mạnh mẽ chấn áp tại Nhạn Phong Thành hộ thành phía trên đại trận. Cực lớn huyết bàn tay màu đỏ bao phủ toàn bộ Nhạn Phong Thành, bầu trời phản phất đều bị một trưởng này cho che đậy, cùng lúc đó, Nhạn Phong Thành hộ thành đại trận cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được ba hơi không đến, theo sau chính là xuất hiện đạo đạo liệt ngân, nghiễm nhiên là khoảng cách phá toái không xa. Đối với Nhạn Phong trong thành đám người tới nói, một màn trước mắt giống như là ngày tận thế tới đồng dạng. Nhìn xem từ trên trời hạ xuống huyết bàn tay màu đỏ, cùng với cái kia không ngừng sụp đổ hộ thành đại trận, đông đảo Nhạn Phong trong thành bách tính sắc mặt đều là hoảng sợ đến cực hạn. Thậm chí, đã là giống như bị điên hô nói, ma quỷ, cái này là ma quỷ. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trận pháp bên ngoài Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần, đám người thế nhưng là đồng thời không xa lạ gì, dù sao đã từng thân là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử Tiêu Trần, đó là tất cả đệ thất hoang võ giả kính ngưỡng đối tượng cùng kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ, Tiêu Trần tại Nhạn Phong Thành mọi người nhìn lại, đó chính là ma quỷ. Từ đầu đến đuôi ma quỷ, tàn nhẫn giết ma quỷ. Nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, suy nghĩ một chút cũng chính là châm trọng. Bất quá thời gian một năm, Tiêu Trần bắt đầu từ trong mắt mọi người kiêu ngạo, đã biến thành người người kêu giết ma quỷ. Một năm trước Tiêu Trần, là đệ thất hoang kiêu ngạo, là tất cả võ giả sùng bái đối tượng, mà một năm sau hôm nay, Tiêu Trần trở thành rồi, trong mắt mọi người. Vừa sợ hãi lại thống hận ma quỷ. E ngại Tiêu Trần đồng thời, lại hận không thể có thể đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh. Đối mặt đám người mặt kia mang ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, Tiêu Trần hoàn toàn không để ý đến ý tứ, bàn tay màu đỏ ngòm vẫn như cũ không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, Nhạn Phong Thành hộ thành đại trận cái không thể kiên trì được nữa, kèm theo một tiếng vang trầm, lập tức trực tiếp bể ra. Một trận chiến chính là phá hết Nhạn Phong Thành hộ thành đại trận, hơn nữa, không có trận pháp ngăn cản sau đó, huyết bàn tay màu đỏ vẫn như cũ còn đang không ngừng hướng mặt đất chấn áp mà tới. Khó có thể tưởng tượng, một trường này nếu là rơi xuống, Nhạn Phong trong thành đến tuột cùng phải có bao nhiêu người chết vong. Mặt tử vong phủ xuống, đông đảo có tu vi võ giả đã bắt đầu chạy trốn, mà những cái kia người không có tu vi. Nhưng là từng cái đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Tử ba người. Nếu như nói Tiêu Trần lúc này trong mắt bọn hắn là ma quỷ, như vậy Âm Dương Tử ba người chính là trong mắt bọn họ hy vọng, duy nhất sống sót hy vọng. Tại vô số con mắt chăm chú, hộ thành đại trận bị phá, mà Âm Dương Tử ba người cũng là cuối cùng xuất thủ. Liền thấy đối mặt Tiêu Trần một trường này, ba người đồng thời xuất thủ. Ba đạo công kích cơ hồ là cùng một thời gian mạnh mẽ đánh vào huyết bàn tay màu đỏ phía trên. Song phương ngạnh bính, vang một tiếng vang, dư ba phân tán bốn phía, trong nháy mắt, phía dưới Nhạn Phong Thành cơ hồ là bị cho là đất bằng, mà vô số không có tu vi bách tính, cũng là đứng tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Tiên cảnh đại năng ở giữa chiến đấu dư ba, không nói là hủy thiên diệt địa đồng dạng tồn tại, nhưng cũng nhất định có thể so với tai nạn bình thường. Hơn nữa, khoảng cách gần như thế phía dưới, Nhạn Phong trong thành những cái kia không có tu vi bách tính, lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi đây. Đừng nói là những thứ này không có tu vi bách tính, liền xem như những cái kia nắm giữ tu vi võ giả, tại mới đụng nhau bên trong, cũng là có không ít người đều bị tác động đến, từ đó đã mất đi sinh mệnh. Mắt thấy một kích phía dưới, Nhạn Phong thành cơ hồ là bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hình Chiến Thiên một mặt sát ý nhìn về phía Tiêu Trần quát lên. Tiêu Trần, ngươi tên ma quỷ này, ngươi chẳng lẽ song ngươi cũng là đệ thất hoang người, việc như thế ngươi sao có thể làm ra được? Tại Hình Chiến Thiên ba người xem ra, Nhạn Phong thành bị trực tiếp hủy đi, vô số sinh mệnh rơi xuống, đây đều là Tiêu Trần trách nhiệm. Bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần trên mặt nhưng là lộ ra vẻ lạnh như băng, lại có chút yêu tà cười lạnh nói, ta. A, chê cười, mới ba người các ngươi không có xuất thủ sao? Đạo mạo giặt rào, làm kỹ nữ, giống như muốn lập bài phường, đây chính là các ngươi cái gọi là chính nghĩa. Thiên đạo, mới một cách kia, hoàn toàn chính xác không chỉ vẹn vẹn có Tiêu Trần, Âm Dương Tử ba người đồng dạng cũng là xuất thủ. Là bốn người chiến đấu dư ba vét sạch Nhạn Phong Thành, cho nên nói, Nhạn Phong Thành đông đảo bách tính chết đi, không chỉ là Tiêu Trần nguyên nhân, còn có Âm Dương Tử ba người nguyên nhân. Tờ G.U.I.E. N của tôi VN có thể nói, Âm Dương Tử ba người cũng là hung thủ, chỉ tiếc, bọn hắn không muốn thừa nhận thôi. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình mãi mãi cũng là chính nghĩa một phương. Là đại biểu cái này thiên đạo ý chí một phương, là đông đảo sinh linh thủ hộ thần. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử ba người sát ý trong mắt càng lớn, nhưng cùng lúc, đối mặt phía dưới cực kỳ bi thảm một màn, trong mắt ba người cũng đều là thoáng qua một vòng vẻ phức tạp, hoàn toàn chính xác, mới ba người bọn họ cũng xuất thủ. So sánh với ba người phức tạp, Tiêu Trần thì là lộ ra rất đạm mạc, không có chút nào bởi vì hết thể trước mắt mà có một chút tâm tình chập chờn, có chút dừng lại, Tiêu Trần nói tiếp. Huống hồ, ta cũng không phải bọn hắn thờ phụng thần, tất nhiên thiên đạo ý chí đều cứu không được bọn hắn, ta lại có thể thế nào? Một cơ hội cuối cùng, Lan Thô Nhạn Phong Thành. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử ba người không có chút nào trôi qua, tương phản, cái kia một thân khí tức càng là phóng lên trời. Nhìn thấy ba người đã làm ra tử chiến không lùi chuẩn bị, Tiêu Trần cũng là lười nói nữa cái gì, trầm giọng đối với chung quanh giới thứ bảy các thiên kiêu quát lên. Cầm xuống Nhạn Phong Thành, phàm là có trở ngại ngăn đón người, giết chết bất luận tội. Đã cho qua Âm Dương Tử ba người cơ hội, bất quá tất nhiên ba người khăng khăng muốn ngăn cản chính mình, cái kia Tiêu Trần liền không có bất luận cái gì lưu thủ lý do, đến làm gì tình cũ. À, theo Tiêu Trần, không đáng giá nhắc tới, vì người nhà, Tiêu Trần đã phao khước hết thảy. Kiếm chủ bát hoang. Kiếm chủ bát hoang. Chương 1619, thề phòng thủ Nhạn Phong Thành. Kiếm chủ bát hoang chương 1619, thề phòng thủ Nhạn Phong Thành có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Tâm đã lệnh, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không tại chút nào lòng thương hại. Nhìn xem quyết tâm muốn cùng Nhạn Phong Thành cùng chết sống Âm Dương Tử ba người, Tiêu Trần không tiếp tục nói nhiều lời nhảm, tín niệm khẽ động, vô trần kiếm lúc này liền là xuất hiện ở trong tay. Màu máu đỏ vô trần kiếm nơi tay, một cỗ huyết khí nồng nặc lập tức tản mắt ra, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là không nói hai lời, trực tiếp chính là một kiếm chém ra, kiếm phong thẳng hướng về Âm Dương Tử ba người chém tới. Tiêu Trần xuất thủ. Bốn phía giới thứ bảy các thiên kiêu tự nhiên cũng không dám nhàn rỗi, nhao nhao hướng về Nhạn Phong trong thành đánh tới. Đã thấy qua Tiêu Trần thủ đoạn, vì lẽ đó, đám người cũng là không còn dám đối với Tiêu Trần chút nào bất kính, mặc dù không dám nói mỗi người đều đúng Tiêu Trần tâm phục khẩu phục, nhưng mặt ngoài, những thứ này thiên kiêu lúc này lại là đúng Tiêu Trần một mực cung kính, mà như thế, Tiêu Trần liền cũng đã thỏa mãn. Không cần hắn nhóm tâm phục khẩu phục. Nhạn Phong trong thành đại chiến lúc này khai hỏa, mà Âm Dương Tử ba người đối mặt Tiêu Trần công kích, cũng là trước tiên xuất thủ chống cự, ba người liên thủ cũng không có bất luận cái gì bất ngờ, chính là chặn Tiêu Trần một kiếm này. Chỉ bất quá, ngay tại ba người miễn cưỡng ngăn cản được Tiêu Trần một kiếm đồng thời, cũng không thấy Tiêu Trần là thế nào di động, thân hình trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Âm Dương Tử phía trước. Đối mặt với Âm Dương Tử, Tiêu Trần trong mắt đồng thời một có tình cảm chút nào, đồng thời, trên tay cũng là không chút do dự một kiếm chém xuống, Cửu U kiếm quyết trực tiếp thi triển. Rõ ràng, dù cho là đối mặt Âm Dương Tử, Tiêu Trần cũng là không có chút nào lưu thủ. Mặc dù đã từng Tiêu Trần cùng Âm Dương Tử ở giữa từng có rất sâu tình cảm, nhưng mà bây giờ, Âm Dương Tử nhưng là ngăn trở mình đường. Mà phàm là ngăn trở mình người, theo Tiêu Trần đó chính là địch nhân. Đối với địch nhân, cái kia không cần nói nhiều, liền một chữ, giết. Vì lẽ đó, Tiêu Trần đối mặt Âm Dương Tử, chưa từng có do dự chút nào, trực tiếp một kiếm chém ra, màu máu đỏ kiếm phong trượt xuống. Thấy thế, một bên Long Đế cùng Hình Chiến Thiên đều là sắc mặt một bên, lập tức chạy tới đầu tiên trợ giúp. Chỉ bằng vào Âm Dương Tử một người là tuyệt đối không thể nào ngăn trở Tiêu Trần, điểm này ba người bọn họ đều rất rõ ràng. Dù sao Tiêu Trần thế nhưng là ngưng tụ thiên tiên phủ, mà ba người bọn họ đều chỉ bất quá ngưng tụ làm mà tiên phủ. Đã như thế, chiến lược tự nhiên chênh lệch cực lớn, chớ đừng nói chi là, hiện tại Tiêu Trần, tu vi đã đạt đến tiên cảnh tiểu thành, mà ba người bọn họ còn dừng lại ở tiên cảnh nhập môn cấp độ. Chiến lược cách biệt, tu vi cách biệt, như thế chỉ bằng vào Âm Dương Tử nhất định là ngăn không được Tiêu Trần một kiếm. Chỉ bất quá, dù cho Long Đế cùng Hình Chiến Thiên đã là trước tiên xuất thủ trợ giúp, bất quá tiếc là, Âm Dương Tử cuối cùng vẫn bị Tiêu Trần một kiếm này cho chém bị thương. Tại Âm Dương Tử ngực, một đạo vết thương sâu tới xương hiện lên, cũng là bởi vì Long Đế cùng Hình Chiến Thiên rồi, bằng không mà nói, Âm Dương Tử thương thế đoán chừng sẽ không chỉ thế thôi. Một kiếm không thể trọng thương Âm Dương Tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như đã thương hắn. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại không quá mức để ý, ngược lại vô luận như thế nào, kết quả cũng đã là chú định. Còn không có đem Âm Dương Tử ba người để vào mắt, dùng ba người thực lực, đã ngăn không được bây giờ Tiêu Trần rồi. Một kiếm rơi xuống, Âm Dương Tử thụ thương. Bất quá tụ tập ba người chi lực, cũng coi như là thành công chặn Tiêu Trần một kiếm, thế nhưng là, chiến đấu cái này vừa mới bắt đầu a. Không có cho ba người chút nào phản ứng thời gian, một kiếm chém bị thương Âm Dương Tử sau đó, Tiêu Trần không ngừng lại, chân bước kế tiếp bước ra, thiên tinh bước trực tiếp thi triển, lập tức chính là hướng về ba người bắn tới. Đối mặt Tiêu Trần tiến công, Âm Dương Tử ba người đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời, bốn người chính là trực tiếp chiến làm một đoàn. Chỉ bất quá, mặc dù là ba người liên thủ, nhưng mà trên tay Tiêu Trần vẫn không có chiếm được là tiện nghi gì. Tương phản, bạn theo thời gian trôi qua, ba người áp lực càng lúc càng lớn, ngắn ngủi bất quá một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Trần đã là chiếm cứ thượng phong. Dùng sức một mình lực gáp Âm Dương Tử ba người, đây chính là thiên tiên phủ kinh khủng, cùng cảnh giới phía dưới. Thiên tiên phủ cùng mà tiên phủ đó chính là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Trái lại Tiêu Trần, toàn thân áo trắng vẫn như cũ sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào chịu đến một chút thương tổn. Chiến đấu đến bây giờ, Âm Dương Tử ba người lạc bại cơ hồ có thể nói là đã thành định cục, song phương trong chiến lược khác biệt rất lớn. Khó mà nghịch chuyển. Thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, cũng đúng lúc này, Tiêu Trần lại lần nữa một chỉ điểm ra, Hiên Viên kiếm chỉ trực tiếp thi triển, kiếm mang màu đỏ ngòm chợt lóe lên, lúc này liền là đem ba người từ phía chân trời đánh xuống, hung hăng nện vào phía dưới trong lòng đất. Bụi mù nổi lên bốn phía, Âm Dương Tử thân ảnh của ba người đều là bị bụi mù thôn phệ, đứng lơ lửng trên không. Lãnh đạm nhìn phía dưới ba người ngã xuống phương hướng. Sau nửa ngày, đợi đến bụi mù chậm rãi tiêu tan, Âm Dương Tử ba người thân hình mới lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, giờ khác này ba người, bộ dáng đã cực kỳ thê thảm, cái kia một ngụm tóc tán loạn, cùng với bể tan cảnh quần áo, còn có cả người tiên huyết, đều thể hiện ra ba người bất lực. Đối mặt Tiêu Trần, ba người đích thật là vô lực. Căn bản là bất lực chiến thắng, dù cho ba người liên thủ, thế nhưng là cùng Tiêu Trần chênh lệch, vẫn là khó khăn để bù đắp, mà đây chính là thiên tiên phủ kinh khủng. Sắc mặt vẫn như cũ kiên định nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Trần, dù cho là chiến đến tình cảnh như vậy, ba người vẫn không có mảy may ý lùi bước. Không thể không nói, thiên đạo ý chí chúng sinh trong lòng địa vị thật là cao vô cùng, liền thật giống như bây giờ, bởi vì thiên đạo ý chí một mệnh lệnh, âm dương tử ba người liền có thể tử chiến không lùi, liền tính mạng của mình cũng có thể từ bỏ. Có thể tưởng tượng được, thiên đạo ý chí tại trong lòng ba người địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hơn nữa, âm dương tử ba người nhất định không chỉ là một cái lệ, có thể nói đệ thất hoang chúng sinh, đối với thiên đạo ý chí vậy cũng là còn như thần linh thờ phụng. Thiên đạo ý chí một câu nói, liền đủ để cho đông đảo sinh linh từ bỏ sinh mệnh của mình rồi. Đối mặt vẫn như cũ thể sống chết không lùi âm dương tử ba người, Tiêu Trần lãnh đạm nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa, biến, bằng không chết. Đây đã là Tiêu Trần cho âm dương tử ba người sau cùng sẽ, nếu không phải bởi vì đã từng trải qua tình nghĩa, ba người cũng sớm đã trở thành Tiêu Trần vong hồn dưới kiếm, mà lấy hiện tại Tiêu Trần tính cách, có thể cho ba người ba lần cơ hội, cái này đích xác đã đủ để gọi là rất có kiên nhẫn. Chỉ bất quá, đối mặt Tiêu Trần cơ hội cuối cùng, ba người đều là không có ý lùi bước, âm dương tử cố nén ngực đau đớn, từng bước đi ra, ánh mắt băng lãnh kiên nghị nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng quát lên. Tắc tử, lão phu nói qua, muốn nhạn phong thành, trừ phi tử lão phu trên thi thể bước qua đi. Thoại âm rơi xuống, âm dương tử dừng một chút, lập tức lớn tiếng uống nói, thiên đạo bất diệt, chính khí trường tồn, nguyện dùng cái này thân, thê phòng thủ nhạn phong thành. Âm dương tử lớn tiếng quát to, mà cùng lúc đó, một bên Long Đế cùng Hình Chiến Thiên cũng là mở miệng uống nói, thiên đạo bất diệt, chính khí trường tồn, nguyện dùng cái này thân, thê phòng thủ nhạn phong thành. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1620, khát vọng được tin tưởng. Âm dương tử ba người lớn tiếng quát lên, rất nhanh, đã trở thành một vùng phế tích nhạn phong thành các nơi. Đều là vang lên từng đợt tiếng hét phẫn nộ. Thiên đạo bất diệt, chính khí trường tồn, nguyện dùng cái này thân, thê phòng thủ nhạn phong thành. Kèm theo từng trận gầm thét, nhạn phong thành quân coi giữ khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Cái này chính là thiên đạo lực lượng của ý chí, vẹn vẹn chỉ là một lời thề, liền đủ để cho những người này không để ý tính mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là chính nghĩa, giá trị đến bọn hắn trả giá hết thảy. Bọn hắn kiên thủ trong lòng mình chính nghĩa, cùng tử vong so sánh, trong lòng chính nghĩa, chính khí, rõ ràng muốn trọng yếu hơn. Chỉ bất quá, đối với những thứ này, Tiêu Trần có thể hoàn toàn không quan tâm, chính nghĩa, như thế nào chính? Làm sao là tà? Thế gian chính tà chẳng lẽ chỉ bằng người nào đó một câu nói liền có thể kết luận? Chẳng lẽ thiên đạo ý chí chỗ lời nói chính là đang? Cái kia người nhà của mình tính là gì? Thiên đạo ý chí giết bọn hắn, chẳng lẽ cũng là chính nghĩa? Đúng sai hắc bạch, chính ta đúng sai, ai nói rõ được, ai lại để ý phải rõ ràng. Tiêu Trần đã không tin thế gian này chính ta hắc bạch, Tiêu Trần chỉ tin tưởng trong tay mình ba thước thanh phong. Bất luận là chính là ta, bất luận là không đối với sai, theo Tiêu Trần, thế gian vạn hóa, ta từ một kiếm chạm. Chỉ bằng trong tay ba thước thanh phong, cũng thể phải giết ra nó một cái hoang hoang càn khôn. Nghe bốn phía không ngừng truyền đến gầm thét, cùng với quân coi giữ tăng cao sĩ khí, Tiêu Trần ánh mắt rơi vào âm dương tử ba trên thân người, lanh đạm nói. Đã như vậy, vậy liền chết đi. Thiên đạo bất diệt, chính khí trường tồn, buồn cười, tất nhiên vì trong lòng chính nghĩa, bên kia đi chết đi. Đã cho âm dương tử bọn hắn ba lần cơ hội. Có thể ba người thề sống chết không lùi, cái kia Tiêu Trần liền tắc thành cho bọn hắn. Dứt lời, liền thấy Tiêu Trần chậm rãi giơ lên trong tay vô trần kiếm. Cùng lúc đó, vô trần trên thân kiếm, từng đạo kinh khủng huyết khí cũng là đang điên cuồng cái ngưng kết. Một cỗ sát ý ngút trời càng là phân tán bốn phía. Tiêu Trần thật muốn giết người, tất nhiên cho âm dương tử ba người cơ hội, bọn hắn đều không cần, vậy chỉ có thể giết. Ngăn không được, Tiêu Trần kiếm trong tay còn không có chém xuống, Âm Dương Tử ba người cũng đã cảm thấy một cỗ không thể địch khí tức, một kiếm này ba người bọn họ không ngăn nổi. Toàn thịnh thời kỳ có lẽ còn có thể, bất quá bây giờ, Âm Dương Tử ba người đều là bản thân bị trọng thương, căn bản là ngăn không được Tiêu Trần một kiếm này. Phải chết, khí tức tử vong đập vào mặt, bất quá đối mặt Tiêu Trần sắp chém xuống cái này tất sát một kiếm, Âm Dương Tử ba người vẫn không có lùi bước. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, theo cảm giác giống như cho dù chết, cũng phải nhìn lấy Tiêu Trần đồng dạng. Đã không có tại để ý tới Âm Dương Tử ba người cử động, bất quá ngay tại Tiêu Trần một kiếm này chuẩn bị chém xuống thời điểm. Đột nhiên, một khe hở không gian xuất hiện, lập tức một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, dừng tay. Đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, kèm theo âm thanh. Một cái người mặc cái váy dài lục sắc thiếu nữ nhanh chân đi ra, tràn đầy băng hàn trên mặt, một đôi mắt bên trong tràn ngập tức giận nhìn xem Tiêu Trần. Mà một bên khác, thấy thiếu nữ xuất hiện, Tiêu Trần động tác trên tay cũng là không tự chủ ngừng lại. Cũng không phải nói thiếu nữ thực lực mạnh bao nhiêu, để cho Tiêu Trần không dám ra tay, mà là bởi vì thiếu nữ thân phận, nhường cho Tiêu Trần không cách nào xuất thủ. Quân mô lục thiếu nữ không là người khác, đương nhiên chính là Tiêu Trần nhị tỷ Long Thanh. Long Thanh đột nhiên xuất hiện, nhường Tiêu Trần tâm lý rốt cục hiện lên một tia gợn sóng. Đối mặt Âm Dương Tử ba người, Tiêu Trần có lẽ có thể bằng lãnh vô tình, nhưng đối mặt Long Thanh, Tiêu Trần không làm được đến mức này. Bởi vì Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng tại Tiêu Trần trong lòng địa vị, hoàn toàn không phải Âm Dương Tử bọn hắn những người này có thể đánh đồng. Không chút nào khoa trương mà nói, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, hai người bọn họ tại Tiêu Trần trong lòng địa vị, cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với phụ mẫu không có gì sai biệt, đều là sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất. Ban đầu ở tiên vực ngoài cửa, Tiêu Trần đối mặt Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng thời điểm liền đã trong lòng sóng động, mà khi đó bọn hắn còn không có mặt đối mặt, bất quá giờ khắc này, Long Thanh đột nhiên xuất hiện. Rốt cục nhường chị em bọn họ hai mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Kể từ cái gọi là bội phản đệ thất hoang sau đó, Tiêu Trần cùng Long Thanh, lần đầu tiên mặt đối mặt tương kiến, nhìn trước mắt Long Thanh, Tiêu Trần trong lòng không bị khống chế hiện lên từng khúc gợn sóng. Ta Hiên Viên Lăng, ta Long Thanh, ta Tiêu Trần, từ hôm nay trở đi kết bái làm huynh đệ, sau này có phúc cùng hưởng, gặp nạn. Trong lòng không tự chủ hồi tưởng lại trước đây kết bái lúc thường cảnh, thời điểm đó ba người đều rất nhỏ yếu, bất quá một đường nâng đỡ phía dưới, ba người cũng từng bước một đi tới trung ương thế giới. Vốn cho rằng đời này tỷ thí ta không có phụ khanh khanh không phụ ta, có thể ai có thể nghĩ tới, nguyên bản huynh đệ ba người, lúc này lại trở thành cựu nhân, biến thành tới địch nhân. Trong mắt lần thứ nhất lóe lên một vòng vẻ phức tạp, đối mặt Long Thanh, Tiêu Trần không hạ thủ được, căn bản không hạ thủ được, tâm đã lạnh, nhưng có ít người còn là trọng yếu nhất, đã mất đi Tần Thủy Nhu tứ nữ cùng phụ mẫu, Tiêu Trần chẳng lẽ còn muốn tự tay chạm giết đại ca của mình cùng nhị tỷ? Nhưng trên đời này thật sự lại không chính mình chỗ quý trọng. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Long Thanh, cái kia đã dơ lên cao cao vô trần kiếm, lại thật lâu không thể rơi xuống, mà đối mặt Tiêu Trần phức tạp. Long Thanh nhưng là từ đầu đến cuối đều gương mặt phẫn nộ cùng sắc ý, hoàn toàn không có chút nào do dự cùng xoắn xuýt. Cũng là bởi vì Long Thanh thực lực không đủ, bằng không mà nói, nàng tất nhiên sẽ không nói hai lời chém giết Tiêu Trần. Đây chính là ký ức bị xuyên tạc sau đó kết quả, Tiêu Trần vào lúc này Long Thanh trong mắt, đó chính là cựu nhân, sinh tử đại thủ cựu nhân. Có thể rõ ràng từ Long Thanh trong mắt cảm nhận được sát ý nồng nặc cùng hận ý, Tiêu Trần tâm giờ khắc này liền phảng phất bị kim châm đồng dạng đau, rất đau. T. Doanh của tôi lốt đã từng cho là coi như toàn thế giới đều không tin mình, nhưng Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh nhất định sẽ tin tưởng mình, bởi vì bọn họ là đại ca của mình cùng nhị tỷ. Thế nhưng là thực tế lại hung hăng đánh Tiêu Trần một bạn hai. Hiện nay hoàn toàn chính xác toàn thế giới cũng không tin Tiêu Trần, có thể Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng càng là hận Tiêu Trần hận đến tận xương. Cái này khiến cái Tiêu Trần trong lòng vô cùng thống khổ, người thân cận nhất của mình, nhưng là hận nhất mình người, à, có thể hay không cười. cũng không biết đám người bị thiên đạo ý chí xuyên tạc trí nhớ sự tình. Nhìn về phía Long Thanh, Tiêu Trần trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới khàn khàn mở miệng nói ra. Ngươi thật sự cho là ta giết cha giết vợ sao? Trong lòng vẫn là mong đợi Long Thanh có thể tin tưởng mình, dù sao bây giờ trên đời này, Tiêu Trần đã không có thân nhân, chỉ còn lại Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh. Hy vọng Long Thanh có thể tin tưởng mình, hy vọng Long Thanh có thể đứng tại phía bên mình, không cần Long Thanh làm cái gì, chỉ cần Long Thanh có thể nói ra một câu tin tưởng lời của mình, Tiêu Trần liền đủ hài lòng. Trong thanh âm đã mang tới vẻ khao khát, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cái kia huyết hai con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Long Thanh, mặc dù vẫn là như vậy yêu dị, nhưng thần sắc trong mắt nhưng là thay đổi rất nhiều, không còn là dị vãng như vậy lạnh lùng. Chương 1621, Lan. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1621, Lan có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Máu đỏ hai con ngươi phức tạp nhìn xem Long Thanh, thậm chí còn có như vậy một chút xíu khẩn trương. Tiêu Trần đang chờ Long Thanh trả lời, hắn hy vọng Long Thanh có thể tin tưởng mình, dù sao Long Thanh là mình là bên cạnh người thân cận nhất. Chỉ bất quá, chung quy Tiêu Trần phải thất vọng, mặt đối với mình hỏi thăm, Long Thanh mặc dù ngay từ đầu trong mắt thật là lóe lên một vẻ mê mang, nhưng rất nhanh liền lại là một mặt hận ý uống nói, hừ, không phải ngươi còn ai vào đây. Giết cha giết vợ, Tiêu Trần, ngươi xuất sinh này không bằng đồ vật. Ngay từ đầu Long Thanh trong mắt lóe lên một tia mê mang, theo lúc bởi vì đối mặt Tiêu Trần thời điểm, cái kia nguyên bản bị xuyên tạc ký ức xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ, để cho Long Thanh tâm lý giống như có một loại rung động cảm giác. Nhưng rất nhanh, dạng này mê mang liền biến mất không thấy, vì lẽ đó, Long Thanh không thể nào cho sẽ tin tưởng Tiêu Trần. Thiên đạo ý chí tự tay xuyên tạc ký ức, lại làm sao lại đơn giản như vậy liền bị xông mở đâu, có thể làm cho bị xuyên tạc ký ức sinh ra một chút xíu ba động, cái này đã đủ để chứng minh Tiêu Trần tại Long Thanh trong lòng địa vị. Có lẽ tại sâu trong đáy lòng, cái nào chân thực Long Thanh đang ra sức dãy rủa, muốn tránh thoát thiên đạo ý chí trói buộc, từng nghĩ muốn khôi phục nguyên bản ký ức, nhưng đáng tiếc, mặt đối với thiên đạo ý chí cường đại, nàng dãy rủa đều là không có chút ý nghĩa nào. Đây không phải Long Thanh thật lòng lời nói, chân chính Long Thanh, tuyệt đối là sẽ không chút do dự tin tưởng Tiêu Trần, dù là Tiêu Trần thật sự cùng toàn thế giới là địch, Long Thanh cũng đều sẽ không chùn bước đứng tại Tiêu Trần bên cạnh. Bất quá Tiêu Trần cũng không biết Long Thanh bị xoán cải ký ức, nghe nói lời này, Tiêu Trần trong lòng sau cùng một tia hy vọng cũng tan theo mây khói. Trong mắt phía trước cái kia phức tạp, thậm chí mang theo một chút xíu khao khát cùng thần sắc khẩn trương rất nhanh tiêu tan không thấy, thay đổi chính là vô cùng lạnh lùng, so sánh với phía trước còn muốn càng thêm coi thường. Nếu như nói phía trước Tiêu Trần trong lòng còn có một tia hy vọng, mà cái này chút hy vọng liền là đến từ Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, như vậy hiện tại, kèm theo Long Thanh lời này vừa ra, Tiêu Trần hy vọng trong lòng đã triệt để bị đánh nát rồi. Khoe miệng lộ ra một vòng có chút nụ cười tự giễu đạo, đúng vậy à, thiên hạ này lại có ai sẽ tin tưởng mình đâu, thiên đạo ý chí tại chúng sinh trong lòng liền giống như thần linh, hắn nói mình giết cha giết vợ, nói mình là phản đồ, người trong thiên hạ kia liền đều sẽ cho là mình là phản đồ. Hy vọng trong lòng bị vô tình đánh nát, bất quá cũng đúng lúc này, Long Thanh tiếp theo lạnh giọng uống nói, ngươi còn có ngươi cái kia sư tôn. Hai người đều là đáng chết hạng người. Sư tôn. Nghe nói lời này, Tiêu Trần sững sờ, lập tức ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Long Thanh, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng, ngữ khí cũng là không cần mảy may tình cảm nói. Sư tôn. Có ý tứ gì? Nói. Long Thanh không tin mình, đem Tiêu Trần trong lòng sau cùng ý tứ hy vọng đều cho phai mờ rồi. Bất quá khi nghe nói Long Thanh nói từ bản thân sư tôn thời điểm, Tiêu Trần phản ứng đầu tiên liền nhớ tới tiểu đạo nhân. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Thanh mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức đem tiểu đạo nhân sự tình đơn giản nói một lần. Cuối cùng, Long Thanh còn cười lạnh nói. Ngươi cái kia sư tôn cũng là minh ngoan bất linh, lại vì ngươi đi cái vã thiên đạo, bây giờ đã bị nhốt vào hắc lao chờ chết. Tiểu đạo nhân chịu vì mình tới chống đỡ đụng thiên đạo ý chí. Nghe nói lời này, Tiêu Trần vốn là đã sớm lạnh như băng trong lòng, đột nhiên xuất hiện ý tứ dòng nước ấm. Mặc dù cái này một tia dòng nước ấm rất nhạt, hoàn toàn không đủ để ôn hòa Tiêu Trần viên kia băng lãnh tâm, có thể là cảm giác như vậy, cũng đã là nhường Tiêu Trần không biết nên hình dung như vậy rồi. Tiểu đạo nhân thật giống như một chùm sáng, đâm rách bao phủ Tiêu Trần trong lòng mây đen, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chùm rất ánh sáng yếu ớt, nhưng đích thật là chiếu sáng Tiêu Trần trong đầu. Bất quá vừa nghĩ tới tiểu đạo nhân tu vi bị phế, tiếp đó lại bị giam tiến vào hắc lao, Tiêu Trần trong lòng hận ý liền lại là càng nhiều một phần. Đương nhiên, cái này hận ý là tới từ đối với thiên đạo ý chí. Đã cướp đi người nhà mình tính mệnh, thiên đạo ý chí chẳng lẽ còn muốn đem chính mình sư tôn cũng cho hại chết sao? Trong lòng hận ý giặt rào, Tiêu Trần âm thầm phát thể nói, thiên đạo ý chí, ta sẽ không lại để cho ngươi từ bên cạnh ta cướp đi bất kỳ người nào rồi. Đã nếm đủ mùi vị mất đi thân nhân, Tiêu Trần sẽ lại không nhường thiên đạo ý chí lại cướp đi bên cạnh mình bất kỳ người nào. Đây là Tiêu Trần lời thề. Trong lòng âm thầm phát thệ, bất quá mặt ngoài, Tiêu Trần lại không có chút nào biến sắc. Nghe nói Long Thanh lời nói về sau, Tiêu Trần hai mắt lánh đạm nhìn về phía Long Thanh. Long Thanh hận ý cùng phẫn nộ, cùng với không tin, đích xác rất thương Tiêu Trần tâm. Thế nhưng, muốn cho Tiêu Trần ra tay giết nàng, Tiêu Trần còn làm không được. Đi, rời đi Nhạn Phong Thành. Cuối cùng vẫn không có thống hạ sát thủ, đối với Âm Dương Tử ba người Tiêu Trần có thể không niệm tình xưa, nhưng đối với Long Thanh lại không thể. Giữa hai người đã không chỉ là tình nghĩa vấn đề, càng giống là thân nhân, là chém đứt xương cốt còn liền với gân thân nhân. Vì lẽ đó, dù cho Long Thanh hận chính mình, dù cho Long Thanh không tin mình, nhưng Tiêu Trần cũng vẫn như cũ không cách nào xuống tay với nàng. Vô luận ta là ma là thần cũng được, ngươi cũng là ta nhị tỷ. Trong lòng đau lòng nghĩ đến, Tiêu Trần cuối cùng vẫn quyết định buông tha bốn người bọn họ. Mà nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Thanh không nói gì thêm, thế nhưng là phía dưới Âm Dương Tử nhưng là trầm giọng uống nói, Lao Phu nói qua, nghĩ muốn bắt lại Nhạn Phong Thành, liền từ Lao Phu trên thi thể bước qua đi. Âm Dương Tử ba người thật là ôm lòng quyết muốn chết. Bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời, ở giữa Tiêu Trần trực tiếp cách không một cái tát ra, lập tức, nay đã người bị thương nặng Âm Dương Tử bọn hắn, lúc này liền là bị Tiêu Trần một cái tát cho đập bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống là ở ngoài ngàn mét trong núi rừng, cách xa Nhạn Phong Thành. Gặp Tiêu Trần không nói hai lời liền động thủ, Long Thanh trong mắt hận ý càng lớn, mở miệng chính là dự định gầm thét, Tiêu Trần, ngươi, Lan. Bất quá còn không chờ Long Thanh mở miệng, Tiêu Trần chính là gầm lên một tiếng. Trực tiếp nhường Long Thanh biến, nói thật, Tiêu Trần trong lòng bây giờ đích thật là rất thương tâm, bởi vì Long Thanh thái độ đối với chính mình. Bất quá Tiêu Trần cũng biết, Long Thanh là mình nhị tỷ, là thân nhân của mình, vì lẽ đó vô luận nàng làm cái gì, Tiêu Trần cũng sẽ không trách nàng. Gầm lên một tiếng, cắt đứt Long Thanh, thấy thế, Long Thanh sắc mặt băng lãnh. Nhưng trầm tư chỉ chốc lát, như trước vẫn là quay người rời đi. Nhìn xem Long Thanh bóng lưng rời đi, Tiêu Trần nỗi khổ trong lòng chát chát không người có thể hiểu. Chính mình nhị tỷ không tin mình, thậm chí như thế cửu thị chính mình, thật đáng buồn cũng có thể cười. Đau thương trong lòng chỉ có thể từ tự mình tới tiếp nhận, dứt bỏ những ý nghĩ này. Tiêu Trần mắt nhìn phía dưới tại các nơi kịch chiến đáng người, mở miệng lãnh đạm nói. Ra khỏi Nhạn Phong Thành, miễn cho khỏi chết. Âm Dương Tử ba người cùng Long Thanh rút lui, thế nhưng là Nhạn Phong trong thành đám võ giả còn rất nhiều đang ra sức cùng giới thứ bảy các thiên kiêu kịch chiến. Đối với những người này, Tiêu Trần không có hứng thú gì, vì lẽ đó không tính lãng phí thời gian. Nếu như bọn hắn ra khỏi Nhạn Phong Thành, Tiêu Trần đích thật là lười đi giết bọn hắn. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1622, nhiệm vụ đạt tới. Kiếm chủ bát hoang chương 1622, nhiệm vụ đạt tới có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Âm Dương Tử ba người bị Tiêu Trần một cái tát bay, lúc này cũng đã là bị Long Thanh cho mang theo rời đi, mà không có Âm Dương Tử bọn hắn ba tên tiên cảnh đại năng, những thứ khác Nhạn Phong Thành võ giả, ở trong mắt Tiêu Trần đó chính là một đám gà đất chó sành, đám ô hợp. Liên động tay giết những người này hứng thú cũng không có, bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Nhạn Phong trong thành đông đảo võ giả, nhưng là có rất nhiều cũng không có lui bước ý tứ. Không ít người đều là lớn tiếng cùng hét nói, thiên đạo bất diệt, chính khí trường tồn, nguyện dùng cái này thân, thê phòng thủ Nhạn Phong Thành. Thấy chết không sờn, nghe nói đám người hét to, ngay tại những này tiếng người thanh âm còn chưa rơi xuống thời điểm, ở giữa phía chân trời, trực tiếp một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chính là chém xuống, sau đó, vừa ra có hơn 10 tên Nhạn Phong Thành võ giả vị trí, trực tiếp bị kiếm mang đánh trúng. Mà cái này hơn 10 người tự nhiên cũng là bị một kích doanh sát. Kiếm mang tự nhiên là xuất từ Tiêu Trần thủ bút, tất nhiên những người này không muốn đào mệnh, vậy thành toàn cho bọn hắn, đối bọn hắn, Tiêu Trần cũng sẽ không chút nào kiên nhẫn. Trực tiếp chính là một kiếm, lập tức, Tiêu Trần cũng sẽ không nói nhảm, cơ hội đã cho, có thể tất nhiên những người này thề sống chết đều phải giữ vững Nhạn Phong Thành. Liên mạng của mình đều không cần, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là tắc thành cho bọn hắn. Liên tiếp lại là chém ra vài kiếm, kiếm mang màu đỏ ngòm phân biệt rơi xuống Nhạn Phong Thành các nơi. Trong lúc nhất thời, đông đảo Nhạn Phong Thành võ giả, cùng với số lượng không ít phổ thông bách tính, đều là chết tại Tiêu Trần dưới kiếm. Dùng Tiêu Trần tu vi và chiến lực, những thứ này võ giả bình thường căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng một có nương tay chút nào. Đơn giản mấy kiếm rơi xuống, Nhạn Phong Thành cũng đã là máu chảy thành sông, nhưng liền xem như thế, Nhạn Phong trong thành đông đảo võ giả cùng bách tính vẫn là không có chút nào ý lùi bước. Thiên đạo bất diệt, chính khí trường tồn, nguyện dùng cái này thân cái, thê phòng thủ Nhạn Phong Thành. Cái kia tựa như lời thề đồng dạng tiếng quát vẫn tại Nhạn Phong trên thành về tay không đãng. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ căn bản cũng không để ý. Sắp chém giết đông đảo Nhạn Phong Thành võ giả cung bách tính, Tiêu Trần chính là bước vào đã trở thành phế tích Nhạn Phong trong thành. Nhiệm vụ của lần này là hủy diệt Nhạn Phong Thành, hơn nữa đem Nhạn Phong Thành tài nguyên tu luyện mang về giới thứ 7. Bây giờ Nhạn Phong Thành hủy diệt đã thành tất nhiên, Tiêu Trần tự nhiên cũng là đi tới trong thành, tìm kiếm cất giữ tài nguyên tu luyện địa phương. Thân hình rơi vào Nhạn Phong Thành đường đi, lúc này toàn bộ đường đi cũng đã là biến tàn phá không chịu nổi, thi thể càng là khắp nơi có thể thấy được. Cũng liền tại Tiêu Trần hạ xuống xong, Hồng Tú cũng là chạy tới Tiêu Trần bên cạnh, phía trước Tiêu Trần cùng Âm Dương Tử ba người đại chiến, dùng Hồng Tú tu vi tự nhiên là không giúp đỡ được cái gì, vì lẽ đó Hồng Tú cũng không có cùng ngươi tại Tiêu Trần bên cạnh, để tránh trở thành Tiêu Trần gánh vác. Mà lúc này Tiêu Trần đã đánh bại Âm Dương Tử ba người, Hồng Tú tự nhiên là thứ một thời gian đã tới Tiêu Trần bên cạnh. Nhìn xem Tiêu Trần, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi, Tiêu Trần, ngươi không sao chứ? Dù sao vừa mới cùng Âm Dương Tử bọn hắn ba vị tiên cảnh đại năng chiến đấu qua một hồi, Hồng Tú cũng là lo lắng Tiêu Trần có hay không trên tay các loại. Đối mặt Hồng Tú quan tâm, Tiêu Trần khẽ lắc đầu, gia hiệu chính mình cũng không có thụ thương, sau đó chính là tự mình hướng về Nhạn Phong trong thành đi đến, thấy thế, Hồng Tú cũng là trước tiên vội vàng đuổi kịp. Dọc theo đường đi, Tiêu Trần cùng Hồng Tú trải qua rất nhiều song phương tại giao chiến khu vực, bất quá từ đầu đến cuối, Tiêu Trần cũng không có chủ động xuất thủ qua. Dù sao bây giờ còn may mắn còn sống sót những thứ này Nhạn Phong thành võ giả. Đối với giới thứ 7 các thiên kiêu đã là không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì rồi, Tiêu Trần hoàn toàn không có xuất thủ tất yếu. Bất quá, nếu là gặp phải có mắt không mở người chủ động tới trêu chọc Tiêu Trần tự nhiên cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất quá lại trải qua một cái song phương giao chiến chỗ, hai tên Nhạn Phong Thành võ giả gặp Tiêu Trần chậm rãi đi tới, lúc này liền là thay đổi đầu thương, trực tiếp hướng về Tiêu Trần đánh tới. Hai người đều chỉ có thánh cảnh tiểu thành tu vi, chút tu vi ấy theo Tiêu Trần, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Liên nhìn cũng không nhìn bọn hắn đồng dạng, Tiêu Trần tự mình cất bước đi tới, mà cũng ở nơi này hai người tới Tiêu Trần bên cạnh không đủ 10 mét vị trí lúc. Đột nhiên, hai người thân thể chính là trực tiếp bị kiếm mang màu đỏ ngỏm cho xe rách. Cả ngón tay đầu đều không cần động một cái, Tiêu Trần liền diệt sát hai người này. Chém giết hai người, Tiêu Trần tiếp tục hướng Nhạn Phong Thành vị trí trung ương đi đến. Bất quá đúng lúc này, một cái không có tu vi lão nhân mang theo một cái 7-8 tuổi đứa bé, ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Hai người đều là không có chút nào tu vi người bình thường. Nhìn xem Tiêu Trần, lão nhân một mặt tức giận uống nói, ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi đang chết, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục. Ngăn lại Tiêu Trần đường đi, tên lão nhân này tức giận mở miệng mắng. Mà một bên tên kia hài đồng lúc này cũng là hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Đối mặt hai người giận mắng, Hồng Tú tự nhiên trước tiên liền nổi giận, bất quá Tiêu Trần lại không để ý đến, trực tiếp lách qua hai người liền chuẩn bị rời đi. Đối với dạng này không có bất kỳ tu vi nào người bình thường, Tiêu Trần hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa, bọn hắn cho là mình là ma quỷ, đó chính là ma quỷ đi, ngược lại đối với Tiêu Trần tới nói, thế nhân như thế nào đối đãi mình đã không trọng yếu. Vốn là không nghĩ đối với hai người này xuất thủ, cũng hoàn toàn không có so đo ý tứ. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần chủ động lách qua hai người, có thể lão nhân vẫn như cũ không buông tha, thậm chí còn giơ trong tay lên quải trượng mạnh mẽ hướng về Tiêu Trần gõ tới. Đối mặt lão nhân động tác, vốn là Tiêu Trần coi như không núp ních, nhường lão nhân đánh một năm trước cũng sẽ không có. Nhưng mà Tiêu Trần rõ ràng không phải như thế tính cách. Quanh thân kiếm khí màu đỏ ngòm vần quanh, sau đó, lão nhân cùng với tên kia hài đồng, lúc này liền là bị những thứ này màu máu đỏ lưỡi kiếm cho trực tiếp là xé rách. Nhìn xem Tiêu Trần không chút lưu tình chém giết hai người, một bên Hồng Tú cũng là sững sờ, trong nội tâm nàng là phẫn nộ không giả. Bất quá muốn cho nàng đối với dạng này một đối với không có bất kỳ tu vi nào ông cháu ra tay, Hồng Tú thật đúng là cảm giác đến có chút không đành lòng, thế nhưng là Tiêu Trần đâu, lại hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ gì do dự. Tiêu Trần, ngươi giết bọn hắn trong lòng có chút thông cảm chuyện này đối với ông cháu, Hồng Tú nhìn về phía Tiêu Trần bất mãn nói. Bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại chỉ là nhàn nhạt xem trên mặt đất cái vết máu, lãnh đạm nói một câu, ngoài miệng nói ta là ma quỷ, trong lòng lại không cái gì sợ hãi, thật sự cho rằng ta và các ngươi trong lòng đạo kia mạo dạn dào, trách trời thương dân thiên đạo ý chí giống nhau sao? Ma quỷ giết người thế nhưng là chẳng phân biệt được lao hấu. Dứt lời, Tiêu Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Tú, bởi vì Long Thanh sự tình. Tiêu Trần tâm tình bây giờ rất kém cỏi. Lúc này Hồng Tú lại có chút bất mãn chất vấn Tiêu Trần, vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên cũng là tức giận nói. Nếu như cảm thấy tàn nhẫn, không cần phải đi theo ta. Nói xong Tiêu Trần xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại ý tứ, mà Hồng Tú nghe nói lời này, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng nhìn càng chạy càng xa lấy được Tiêu Trần, cuối cùng vẫn dậm chân một cái liền vội vàng đuổi theo. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1623, Bình An trở về. Tiêu Trần có thể không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, lúc trước chém giết kia đối ông cháu, cũng là bởi vì chính bọn họ tự tìm cái chết. Dù cho chuyện này đối với ông cháu không có tu vi, nhìn qua rất đáng được đáng thương, nhưng mà, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chính như Tiêu Trần nói tới. Bọn hắn luôn miệng nói Tiêu Trần là ma quỷ, nhưng trong lòng liền một điểm sợ hãi lòng kính sợ cũng không có, thậm chí lao đầu kia còn chủ động công kích Tiêu Trần. Ma quỷ nếu như đều là tốt như vậy lớn, cái kia trên đời này đoán chừng sẽ không có người sợ ma quỷ. Cậy ra lên mặt, luôn cảm thấy người khác không sẽ cùng ngươi tính toán, cái này chỉ sợ sẽ là kia đối ông cháu tâm lý đi. Ngay từ đầu nhìn thấy Tiêu Trần không có để ý bọn hắn, thậm chí đều chẳng muốn đi để ý tới, vì lẽ đó chuyện này đối với ông cháu dũng khí cũng là tráng không ít, luôn cảm thấy giống Tiêu Trần dạng này người hẳn là sẽ không giết bọn hắn, dù sao bọn hắn thế nhưng là lão nhân cùng tiểu hài, vì lẽ đó lão người mới dám chủ động ra tay với Tiêu Trần. Thế nhưng là ai biết, Tiêu Trần cũng không nuông chiều, trực tiếp xuất thủ liền liền giết, không có chút nào một điểm do dự. Tất nhiên luôn miệng nói mình là ma quỷ, kia đối ma quỷ biến phải có lòng kính sợ, ma quỷ giết người há lại sẽ để ý ngươi là lao vẫn là thiếu. Vội vàng đuổi kịp Tiêu Trần, đối với Hồng Tú cử động, Tiêu Trần cũng không hề để ý, vẫn như cũ tự mình đi tới, cũng không nói chuyện. Mà cùng sau lưng Tiêu Trần, Hồng Tú nhưng là một mặt ủy khuất bĩu môi nói thầm nói, hừ, lòng dạ hẹp hòi, không phải liền là nói sai một câu nói nha, tất yếu không để ý tới nhân gia. Hồng Tú trong lòng phiền muộn, bất quá Tiêu Trần đối với cái này lại hoàn toàn không quan tâm, cũng không có để ý tới biết, một đường đi tới Nhạn Phong trong thành dinh thự. Lúc này tòa này dinh thự đã là trở thành một đống phế tích, bất quá tại trong phế tích, Tiêu Trần rất nhanh liền phát hiện một gian cửa vào mật thất. Trực tiếp cất bước đi vào, quả nhiên, nơi này chính là cất giữ các loại tài nguyên tu luyện, cùng với bảo vật chỗ. Đối với Nhạn Phong thành chỗ cất giữ những tu luyện này tài nguyên cùng bảo vật, Tiêu Trần cho trên cơ bản không có để mắt, dù sao cái này Nhạn Phong thành chỉ là một cái thành nhỏ. Rõ ràng không thể nào có cái gì quá mức đồ quý trọng. Cũng lười đi từng việc kiểm kê, Tiêu Trần vung tay lên, trực tiếp đem trong mật thất đồ vật thu vào mình trong nạp giới, mà một bên Hồng Tú, rõ ràng tại chính mình buồn bực, đối với ở trước mắt bảo vật, nàng càng là nhìn không thuận mắt. Dù sao xem như thứ 8 giới tiểu công chúa, Hồng Tú từ nhỏ đến lớn dạng gì bảo vật chưa từng gặp qua, chỉ là một cái thanh nhỏ, theo Hồng Tú. Đó chính là rất rưỡi, căn bản không vào được mắt. Hai người đều không tại ý những bảo vật này, bất quá Lạc Ly mệnh lệnh là muốn đem Nhạn Phong thành tài nguyên tu luyện đều cho mang về, vì lẽ đó cũng không có cách, chỉ có thể làm theo. Rất nhanh liền hảo hảo thu về những vật này, Tiêu Trần cùng Hồng Tú rời đi mật thất. Cùng lúc đó, ngay tại hai người mới vừa đi ra mật thất, giới thứ 7 đông đảo thiên kiêu cũng là lần lượt hội tụ đến Tiêu Trần phía trước. Đi qua một phen chém giết, Nhạn Phong trong thành võ giả cơ hồ đều là bị chém giết sạch sẽ rồi, ngoại trừ một bộ phận đào tẩu. Lúc này Nhạn Phong trong thành đã không có võ giả, còn lại đều là một chút không có tu vi người bình thường. Mà đối với những người bình thường kia, Tiêu Trần không có hứng thú để ý tới bọn hắn, nhìn trước mắt cái này mấy trăm tên thiên kiêu. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên, lúc trước ở trong mật thất lấy được những bảo vật kia, trực tiếp có một nửa bị Tiêu Trần đặt ở trước mặt mọi người. Điểm đi. Những vật này Tiêu Trần cùng Hồng Tú trước mắt, bất quá đối với tại chỗ đông đảo thiên kiêu tới nói, vẫn hữu dụng, cũng tỉ như những cái kia chuyên môn dùng để tu luyện đan dược cùng với thiên tài địa bảo, tuy không tính là cái gì đỉnh tiêm, nhưng mà có dù sao cũng so không có tốt ta. Ai sẽ ngại chính mình tài nguyên tu luyện quá nhiều đây? Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại hào phóng như vậy, lúc này mọi người ở đây chính là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá chỉ có Du Thư Cẩn có chút do dự đi tới Tiêu Trần phía trước, thận trọng mở miệng nói ra, Tiêu Trần sư huynh, dạng này, không hợp quy củ a. Lạc Ly mệnh lệnh là đem Nhạn Phong thành tài nguyên tu luyện cho mang về. Có thể Tiêu Trần thế mà trực tiếp ở đây liền đem những vật này phân cho đám người, cái này đích xác là có chút không cùng quy củ. Dù sao tại giới thứ 7, bất kỳ cái gì phong thưởng đều phải là phải đi qua chính quy đường tắt, hướng trực tiếp như vậy liền tiến hành ban thưởng. Là có chút xúc phạm giới thứ 7 quy định. Có chút bận tâm sau đó sẽ bị vấn trách, bất quá nghe nói Du Thư Cẩn lời này. Tiêu Trần nhưng là không thèm để ý chút nào nhạt âm thanh nói, không sao, có vấn đề cũng là tìm ta, cùng các ngươi lại không quan hệ, điểm nó. Căn bản cũng không để ý quy định gì, hơn nữa, Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, giống bảo vật như vậy, Lạc Ly cũng sẽ không để ý, vì lẽ đó, điểm cũng liền điểm. Còn nữa, thân là giới thứ 7 giới tử, Tiêu Trần điểm ấy quyền lực vẫn phải có. Lần này là đám người đi theo Tiêu Trần lần thứ nhất tiến hành chiến đấu, mà Tiêu Trần đối với biểu hiện của mọi người cũng rất hài lòng, ít nhất tại cái này chẳng quá trình chiến đấu bên trong, không có người nào lá mặt lá trái, cũng không có ai ngỗ nghịch chính mình. Như thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng là muốn hào phóng một chút. Kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, rất nhanh, mọi người ở đây liền đem trước mắt các loại tài nguyên tu luyện cho chia cắt sạch sẽ. Mà đối với cái này, Du Thư Cẩn cũng chỉ có thể là ở trong lòng âm thầm cười khổ, nghĩ thầm, cái này Tiêu Trần thật đúng là một cái không gì kiêng kỵ chủ. Bất quá đi qua lần chiến đấu này, rõ ràng, tại chỗ những thứ này thiền kiêu đối với Tiêu Trần ấn tượng cũng đều là có đổi mới. Nhìn xem trong mắt những người này thần sắc, đối với Tiêu Trần đã không có quá nhiều cam thủ, mặc dù còn làm không được nói tâm phục khẩu phục, nhưng cũng coi như là sơ bộ công nhận Tiêu Trần tại giới thứ 7 giới tử thân phận. Hoàn toàn không có hứng thú để ý tới tâm lý mọi người biến hóa, ngược lại theo Tiêu Trần. Những người này như thế nào đối đãi chính mình căn bản là không quan trọng, bọn hắn hận chính mình cũng tốt, căm thù chính mình cũng được, chính mình cũng không phải quá quan tâm. Chia cắt xong tài nguyên tu luyện, mỗi người đều là đầy buồn đầy bát, lập tức, Tiêu Trần chính là hạ lệnh trở về giới thứ 7 màu đen cung điện. Bây giờ Nhạn Phong Thành đã hủy, tài nguyên tu luyện cũng bị Tiêu Trần vơ vét không còn gì, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không cần thiết tại thủ tại chỗ này rồi. Một đoàn người trực tiếp hướng về giới thứ 7 màu đen cung điện trở về mà đi, bất quá cũng liền tại Tiêu Trần dẫn người trở về. Giới thứ 7 màu đen trong cung điện, lúc này bên trong đại điện, mấy tên tiên tôn cảnh cường giả, đang vây quanh một cái tiên hoàng cảnh cường giả mồm năm miệng mười nói. Cẩn thận nghe xong, mấy người kia nguyên lai là tới tố cáo, mà cáo đương nhiên chính là Tiêu Trần. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên cảm xúc kích động nhất. Nhìn trước mắt tên này tiên hoàng cảnh đại năng, một mặt tức giận nói. Lê Thu trưởng lão, ngươi cần phải vì con ta làm chủ a, con ta chẳng qua là nói một câu nói, thế mà liền bị cái kia Tiêu Trần giết đi, ai này còn thể thống gì, Tiêu Trần quả thực là quá mức làm cản, lần này nhất định phải nghiêm trị hắn. Cái này người đàn ông tuổi trung niên lòng đầy căm phẫn nói ra, mà thân phận của hắn. Dĩ nhiên chính là tên kia họ Mạc thanh niên phụ thân, Mạc Khánh Thư rồi. Bất quá vừa vặn trở về giới thứ 7, Mạc Khánh Thư liền nghe nói con trai mình bị Tiêu Trần chém giết tin tức, tức giận lúc này liền là thổ huyết hôn mê, lập tức một tỉnh lại chính là trực tiếp tìm được giới thứ 7 cao tầng, muốn cáo trạng Tiêu Trần. Chương 1624, vấn tội. Kiếm chủ bát hoang chương 1624. Vấn tội có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Mạc Khánh Thư gương mặt bi phẫn, bất quá cái này cũng có thể lý giải. Ai bảo Tiêu Trần giết con trai độc nhất của hắn đâu, con trai mình bị giết, xem như lao tử, không tức giận giận mới là lạ chứ. Nếu không phải bởi vì Tiêu Trần chính là giới thứ 7 giới tử, Mạc Khánh Thư căn bản cũng không khả năng tới cáo trạng, mà là trực tiếp liền đi tìm Tiêu Trần tính sổ, giết hắn vì con trai mình báo thù. Bất quá cũng coi như là cái này mà Khánh Thư còn có chút lý trí, bằng không hắn nếu thật là đi tìm Tiêu Trần báo thù, hai người cuối cùng ai giết ai e rằng còn cả khó mà nói. Kèm theo Mạc Khánh Thư thoại âm rơi xuống, một bên hắn khác mấy tên tiên tôn cảnh đại năng cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Đúng à, Lê Thu trưởng lão, cũng không thể nhường cho Tiêu Trần làm càn như thế, hắn lại còn nói muốn đoạn mất con trai nhà ta tài nguyên tu luyện. Cái này không phải là phế đi con trai nhà ta ư. Cái này vài tên cùng Mạc Khánh Thư cùng vào ăn đi tiên tôn cảnh đại năng, đều là trước kia những cái kia công nhiên phản đối Tiêu Trần các thiên kiêu bậc cha chú. Đối mặt mấy người phẫn nộ, Lê Thu lúc này lại là lòng tràn đầy khổ tâm. Tại giới thứ 7, Lê Thu địa vị rất cao, cũng bởi vì thực lực của hắn cường đại A, đã đến tiên hoàng cảnh đại viên mãn cực hạn. Khoảng cách tiên đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, vì lẽ đó, Lê Thu chính là giới thứ 7 mấy vị thực quyền trưởng lão. Trong khoảng thời gian này Lạc Ly giống như không tại giới thứ 7, một người biết hắn đi nơi nào, vì lẽ đó Lê Thu tọa trấn giới thứ 7 màu đen cung điện. Ngày hôm nay mà Khánh Thư bọn người liền là khí thế hung hăng đến đây, thỉnh cầu Lê Thu nghiêm trị Tiêu Trần. Nhìn xem giận không kìm được Mạc Khánh Thư. Cùng với khác mấy tên đồng dạng một mặt tức giận tiên tôn cảnh đại năng, Lê Thu bất đắc dĩ cười nói. Chư vị, không phải ta không có nghĩ trừng phạt cái kia Tiêu Trần, bất quá Tiêu Trần thân phận các ngươi cũng biết, toàn bộ giới thứ 7 cũng chỉ có giới chủ đại nhân mới có thể dùng trừng phạt giới tử, các ngươi đây không phải không biết chưa? Tiêu Trần là giới thứ 7 giới tử, luận thân phận cũng không so Lê Thu thấp hơn, mà Lê Thu mặc dù là tiên hoàng cảnh đại năng, lại là giới thứ 7 ít ỏi vài tên thực quyền trưởng lão, nhưng thật sự là hắn còn chưa đủ tư cách trô phạt Tiêu Trần, tại ít nhất cũng cần báo cáo Lạc Ly, lấy được Lạc Ly đồng ý sau đó, Lê Thu mới có thể đối với Tiêu Trần làm ra trừng phạt. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân Lê Thu không nói, bằng không mà nói, Mạc Khánh Thư bọn người e rằng đang là phải bị tức giận thổ huyết rồi. Đối với Mạc Khánh Thư bọn hắn nói tới một ít chuyện, Lê Thu nhưng thật ra là không nghĩ tham gia đi vào, bởi vì đây đều là trẻ tuổi chuyện đồng lứa A. Mà dựa theo giới thứ 7 quy định, giới tử thống soái lây giới thứ 7 mọi người nhiều trẻ tuổi các thiên kiêu, cho nên nói, Tiêu Trần đoạn mất cái kia hơn 100 tên thiên kiêu tài nguyên tu luyện, đó là Tiêu Trần quyền lực. Đồng thời không tồn tại cái gì sai lầm, đến nỗi chém giết Mạc Khánh Thư con trai, cái này đích xác là có hơi quá, nhưng muốn nói thả nhiều sai lầm nghiêm trọng, cái kia cũng không. Vì lẽ đó, ngươi nói muốn thế nào xử phạt Tiêu Trần đâu? Chuyện này Tiêu Trần chẳng qua là làm có hơi quá, nhưng cũng không có cái gì quá lớn hơn sai. Lại thêm, chủ yếu nhất là bởi vì Lê Thu biết Tiêu Trần tính cách, hắn lại không muốn đi trêu chọc cái này tên điên, vì lẽ đó, tại Lê Thu tâm lý, hắn thật sự không muốn tham dự việc này. Lời nói bên trong ý tứ đã rõ ràng rồi, muốn xử phạt Tiêu Trần, các ngươi trực tiếp đi tìm giới chủ đại nhân đi, tìm ta không cần. Chỉ bất quá, đã cực kỳ tức giận Mạc Khánh Thư, rõ ràng không có nghe hiểu Lê Thu nói bóng gió, nghe nói lời này, Mạc Khánh Thư một mặt tức giận lạnh giọng quát lên. Lê Thu trưởng lão, vậy ý của ngươi là nói, chuyện này cứ tính như vậy. Nhất định phải mấy người giới chủ đại nhân trở về mới được. Mạc Khánh Thư là một lòng một dạ muốn vì con của mình báo thù, vì lẽ đó đối mặt Lê Thu có thể nói là có chút hùng hổ do người, mà đối với Mạc Khánh Thư thái độ như vậy, Lê Thu trong lòng cũng là hơi giận nói. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề? Cái kia Tiêu Trần thân là giới tử, lão phu không có quyền xuất phát hắn, chỉ có thể chờ đợi giới chủ đại nhân trở về. Mạc Khánh Thư, ngươi là nghe không hiểu lão phu nói. Trong thanh âm đã rõ ràng mang theo ti vẻ tức giận, cảm thấy Lê Thu nổi giận, Mạc Khánh Thư lửa giận trong lòng cũng là trong nháy mắt dập tắt. Phía trước bởi vì vội vã muốn vì con trai báo thù, vì lẽ đó Mạc Khánh Thư cũng hoàn toàn không có để ý thái độ của mình. Bất quá lúc này, kèm theo Lê Thu nổi giận, Mạc Khánh Thư mới phản ứng được, trước mắt Lê Thu có thể là một gã tiên hoàng cảnh đại viên mãn đại năng A, hắn Mạc Khánh Thư nhưng không có cùng Lê Thu gọi nhịp năng lực. Không chỉ là Mạc Khánh Thư, những thứ khác vài tên tiên tôn cảnh đại năng lúc này cũng là từng cái hơi biến sắc mặt, lúc này liền là ngậm miệng lại. Nhìn xem đám người trong nháy mắt liền biết điều rất nhiều. Lê Thu sắc mặt cũng hơi hơi hòa hoãn, lập tức thản nhiên nói. Tiêu Trần sự tình ta tự sẽ cáo chi giới chủ đại nhân, đến lúc đó giới chủ đại nhân như thế nào xử phạt, tự có quyết đoán, các ngươi trở về tương đương chính là, còn nữa, bây giờ chính là đại chiến buộc phát thời điểm, các ngươi xem như giới thứ 7 người, ta nghĩ vẫn là không nên đem tâm tư thả với những chuyện này, suy nghĩ thêm ứng đối ra sao hai hoang cường giả. Cái này mới là chủ yếu nhất. Lê Thu thản nhiên nói, nghe vậy, Mạc Khánh Thư bọn người lúc này liền là gật đầu đáp. Lập tức tại Lê Thu phất tay ra hiệu phía dưới, Mạc Khánh Thư mấy người cùng kính thối lui ra khỏi đại điện, mà nhìn xem Mạc Khánh Thư bọn người bóng lưng rời đi. Lê Thu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói, bọn gia hỏa này, chọc ai không tốt, nhất định phải đi gây cái kia tên điên, ai. Lê Thu xem như giới thứ 7 cao tầng, rất rõ ràng Tiêu Trần đối với giới thứ 7 tầm quan trọng, vì lẽ đó, hắn đồng thời không cho rằng Lạc Ly sẽ đi như thế nào xử phạt Tiêu Trần. Chỉ tiếc, Mạc Khánh Thư bọn hắn lại cũng không biết điểm này, nhất định phải đi cùng Tiêu Trần dây dưa. Quát lui Mạc Khánh Thư bọn người, Lê Thu thân ảnh cũng là biến mất ở đại điện bên trong, mà một bên khác, đi ra đại điện Mạc Khánh Thư bọn hắn. Thật vừa đúng lúc cùng vừa vặn từ Nhạn Phong Thành trở về Tiêu Trần bọn người gặp được. Nhìn xem chủ quảng trường, vừa mới hiện thân Tiêu Trần một đoàn người, Mạc Khánh Thư trong mắt lúc này liền là lộ ra lướt qua một cái lửa giận hừng hực, cùng cuồng bạo sát ý. Một đôi mắt trực tiếp chính là khóa ổn định ở Tiêu Trần trên thân, còn đứng ở bên ngoài đại điện Mạc Khánh Thư, lúc này gầm lên một tiếng nói, Tiêu Trần, ngươi trả cho ta con trai mệnh tới. Thoại âm rơi xuống, Mạc Khánh Thư từng bước đi ra, thân hình lúc này liền là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, trực tiếp ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Con trai độc nhất của mình bị giết, bây giờ cửu nhân tương kiến, tự nhiên là hết sức đỏ mắt, căm tức nhìn Tiêu Trần, mà đối mặt Mạc Khánh Thư, Du Thư Cẩn cũng là tại Tiêu Trần bên thai nhỏ giọng nói. Tiêu Trần sư huynh, hắn chính là cái kia họ Mạc thanh niên phụ thân, Mạc Khánh Thư. Biết Mạc Khánh Thư thân phận, cũng cảm giác được Mạc Khánh Thư trên người lửa giận cùng sát ý, nhưng mà Tiêu Trần lúc này lại đồng thời không có chút nào biến sắc. Vẫn như cũ một mặt lãnh đạm nhìn xem Mạc Khánh Thư, thản nhiên nói. Con của ngươi tự tìm chết, chẳng trách người khác. Giết tiểu nhân, tới giả, chuyện như vậy Tiêu Trần gặp không ít, bất quá nhưng căn bản không sợ Mạc Khánh Thư. Bằng không mà nói, Tiêu Trần cũng sẽ không chút do dự giết cái kia họ Mạc thanh niên. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1625, căn bản vốn không mua chướng. Đối mặt nổi giận Mạc Khánh Thư, Tiêu Trần thái độ vẫn là 10 phần lạnh lùng, cũng không có bởi vì Mạc Khánh Thư là một gã tiên tôn cảnh đại năng mà có chút kiêng kỵ chi ý. Hắn Mạc Khánh Thư chẳng qua là một cái tiên tôn cảnh nhập môn cường giả, chút tu vi ấy ở trong mắt Tiêu Trần thật đúng là không đáng chú ý. Đối mặt Tiêu Trần lạnh lùng, cùng với nghe nói Tiêu Trần lời này, Mạc Khánh Thư trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh vượng. Vốn là Tiêu Trần trước mặt mọi người giết con trai độc nhất của mình, cũng đã là nhường Mạc Khánh Thư cực kỳ tức giận rồi, mà lúc này, Tiêu Trần lại còn nói con của mình là chết vô ích, không thể trách ai được, cái này khiến cái Mạc Khánh Thư lửa giận trong lòng càng thêm hơn. Một đôi mắt kính cơ hồ là muốn phun ra hừng hực giận như lửa nhìn chằm chằm Tiêu Trần, song quyền càng là nắm thật chặt. Mạc Khánh Thư trong lòng sát cơ hồ đã đến mức độ khó khống chế tình cảnh. Chỉ bất quá, dù cho Mạc Khánh Thư sát ý đã nồng đậm đến cực hạ, thế nhưng là Tiêu Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, gặp hắn không có trả lời, cũng không có nhường ra ý tứ, Tiêu Trần lạnh lùng nói, tránh ra. Lười nhác cùng Mạc Khánh Thư nói nhảm, Tiêu Trần lạnh giọng nói ra, theo Tiêu Trần, cái kia họ Mạc thanh niên giết cũng liền giết, đến nỗi Mạc Khánh Thư. Hắn nếu như muốn vì con trai báo thủ, tới là được. Nói thẳng nhường Mạc Khánh Thư tránh ra, nghe nói lời này, Mạc Khánh Thư cơ hồ đã là phải đến bạo phương biên giới, giết con của mình không nói, thái độ lại còn mạnh mẽ như thế, Mạc Khánh Thư lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Đã là nhịn không được muốn ra tay, mà gặp Mạc Khánh Thư từ đầu đến cuối ngăn đón ở trước mặt mình, không có chút nào tránh ra ý tứ. Tiêu Trần cho trong mắt cũng là lóe lên vẻ lạnh lẽo. Cảm thấy Tiêu Trần trên thân dần dần dâng lên hàn ý, một bên Du Thư Cẩn trong lòng trầm xuống, lúc này liền là ngăn ở trước mặt hai người, xem nói với Mạc Khánh Thư. Mạc Thúc, chuyện này kỳ thực cũng không thể chỉ trách Tiêu Trần sư huynh, không bằng dạng này, chờ mượn nhờ đại nhân trở về, nhất định sẽ cho Mạc Thúc một cái công đạo. Du Thư Cẩn thuyết phục Mạc Khánh Thư. Muốn nhường Mạc Khánh Thư rời đi trước, đương nhiên, cái này không phải là bởi vì Du Thư Cẩn lo lắng Tiêu Trần, ngược lại là lo lắng Mạc Khánh Thư. Đã hiểu rất rõ Tiêu Trần là một cái tính cách gì rồi, Mạc Khánh Thư như thế như vậy lại nhiều lần khiêu khích Tiêu Trần đoán chừng đã là có chút hơi giận. Mà Tiêu Trần thế nhưng là một cái lại không chút nào khắc chế mình người, ai bảo trong lòng của hắn khó chịu. Cái kia Tiêu Trần nhất định là trực tiếp đỉnh cấp giết người. Vì lẽ đó, Du Thư Cẩn không chút nghi ngờ, nếu như Mạc Khánh Thư vẫn như cũ còn muốn ngăn đón ở đây, cái kia một giây sau, Tiêu Trần nhất định sẽ rút kiếm giết người. Người khác có lẽ không dám ra tay với Mạc Khánh Thư, nhưng mà Tiêu Trần lại hoàn toàn không cần hoài nghi điểm này. Du Thư Cẩn thậm chí tin tưởng, nếu như Tiêu Trần có năng lực chém giết Mạc Khánh Thư, Tiêu Trần đoán chừng sẽ không chút do dự tiện đưa hai cha con bọn họ gặp mặt đi thôi. Du Thư Cẩn chỉ sợ Tiêu Trần đối với Mạc Khánh Thư động thủ, đến lúc đó sự tình huyên náo càng lớn, vậy thì không dễ thu thập rồi, Bất quá đối mặt Du Thư Cẩn giảng hòa, Mạc Khánh Thư còn tưởng rằng Du Thư Cẩn là lo lắng cho mình đã thương Tiêu Trần, đang vì Tiêu Trần nói chuyện đây. Lửa giận trong lòng trùng thiên, vì lẽ đó Mạc Khánh Thư cũng căn bản không có cho Du Thư Cẩn mảy may mặt mũi, trực tiếp chính là lạnh giọng mở miệng uống nói, Sách Cẩn, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Du Thư Cẩn phụ thân tại giới thứ bảy cũng là một gã tiên hoàng cảnh đại viên mãn đại năng, địa vị và Lê Thu tương đương, vì lẽ đó Mạc Khánh Thư cũng không tốt quá không nể mặt Du Thư Cẩn. Chỉ bất quá, Mạc Khánh Thư hiển nhiên là muốn sai lầm rồi, Du Thư Cẩn sở dĩ đứng ra hòa giải, đồng thời không phải là bởi vì lo lắng Tiêu Trần, ngược lại là lo lắng hắn Mạc Khánh Thư a. Mạc Khánh Thư thoại âm rơi xuống, Du Thư Cẩn lập tức liền cảm thấy, từ phía sau mình, một đạo cực hạn hàn ý đang nhanh chóng tản mắt ra. Cố hàn ý này nơi phát ra, Du Thư Cẩn không cần đoán liền đã biết rồi, trong mắt lóe lên vẻ khổ sở, thầm mắng một tiếng, cái này Mạc Khánh Thư thật là muốn chết. Bất quá thẳng đến lúc này, Du Thư Cẩn còn muốn mở miệng nói cái gì, ngay tại lúc này, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm đã trực tiếp là từ Du Thư Cẩn gương mặt bên trái chợt lóe lên, hướng thẳng đến Mạc Khánh Thư vọt tới. Rõ ràng Tiêu Trần đã là không có kiên nhẫn, mà đối mặt đột nhiên xuất hiện đạo này kiếm mang màu đỏ như máu, Mạc Khánh Thư cũng là sững sờ, đáp án phản ứng tự nhiên vẫn là để hắn không tự chủ xuất thủ ngăn cản. Thành công chặn đạo này kiếm mang màu đỏ như máu. Nhưng mà đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay tại đánh xuống một đòn, Tiêu Trần trên thân đã có một cỗ ngất trời huyết khí bạo phát đi ra. Một đôi mắt, lạnh lùng vô cùng nhìn về phía Mạc Khánh Thư, Tiêu Trần lạnh lùng nói, đã ngươi muốn như vậy gặp con của ngươi, cái kia ta đưa ngươi xuống nhường phụ tử các ngươi đoàn tụ. Nói, Tiêu Trần từng bước đi ra, thiên tinh bước trong nháy mắt thi triển, trực tiếp vòng qua Du Thư Cẩn, trong chớp mắt chính là xuất hiện Mạc Khánh Thư phía trước. Không có chút nào nói nhảm. Đột nhiên chính là một kiếm chém ra, hơn nữa vừa ra tay, Tiêu Trần cũng đã là thi triển cửu u kiếm quyết, rõ ràng là muốn trực tiếp chém giết Mạc Khánh Thư. Nhị phẩm tiên kỹ, không nghĩ tới Tiêu Trần vừa ra tay chính là nhị phẩm tiên kỹ, phía trước còn tưởng rằng Tiêu Trần chẳng qua là phô trương thanh thế đâu, dù sao nơi này bắt đầu giới thứ bảy màu đen cung điện chủ quảng trường, chẳng lẽ Tiêu Trần còn dám ở chỗ này động thủ hay sao? Đồng thời không cảm thấy Tiêu Trần có thể lấy chính mình như thế nào, chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ là trước sau một hơi thời gian, Mạc Khánh Thư ý nghĩ này chính là trực tiếp bị cải biến. Bởi vì từ Tiêu Trần một kiếm này phía trên, hắn cảm thấy sát ý, nồng đậm đến cực điểm sát ý, theo lý thuyết, Tiêu Trần hoàn toàn không phải đang hư trương thanh thế, mà thật sự muốn chém chính mình. Khiếp sợ trong lòng. Nhưng lúc này Tiêu Trần cho đã hoàn toàn không cho Mạc Khánh Thư mặc cho gì thời gian phản ứng. Lúc trước đã nhịn cái này Mạc Khánh Thư mấy hơi thở rồi, thế nhưng là lão già này không nghe khuyên bảo. Như thế, cái kia liền trực tiếp giết đi, bằng không sau này khả năng còn có thể đổ sinh sự đoan. Tiêu Trần ý nghĩ rất đơn giản, có phiền phức cái kia liền giết, giết tự nhiên là không tồn tại phiền phức gì. Trực tiếp liền động thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực, kết quả như vậy liên quan nhường là rất nhiều người cũng không nghĩ tới, cũng chỉ có Du Thư Cẩn dự liệu được lại là như thế. Một kiếm ra, kiếm mang màu đỏ ngòm chợt lóe lên, cửu u kiếm quyết là nhị phẩm tiên kỹ, uy lực của nó tuyệt đối với không thể lại yếu. Đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, Mạc Khánh Thư mặc dù chấn kinh, nhưng lúc này hắn cũng không thể không ra tay ngăn cản, một trưởng nô ra. Thể nội đồng bột linh lực phun ra ngoài, rất nhanh liền trước người ngưng kết trở thành một đạo linh lực phòng hộ. Sau đó, cửu u kiếm quyết mạnh mẽ đụng vào tầng này linh lực phòng hộ phía trên. Lúc này, kinh khủng dư ba trực tiếp bộc phát, mà chung quanh đông đảo thiên tiêu, cũng là ngay đầu tiên nhao nhao hướng về nơi xa thối lui. Một cái ngạnh bính, Mạc Khánh Thư bằng vào chính mình tiên tôn cảnh nhập môn tu vi thành công chặn Tiêu Trần một kiếm này. Đương nhiên, có thể ngăn trở, Mạc Khánh Thư cũng không thoải mái, Tiêu Trần thực lực vượt ra khỏi Mạc Khánh Thư dự đoán, hoặc giả thuyết là hắn Mạc Khánh Thư xem thường thiên tiên phủ uy lực. Bất quá đánh xuống một đòn, Mạc Khánh Thư cũng không so đo nữa những vấn đề này, nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh giọng uống nói, Tiêu Trần, ngươi dám tại chủ quảng trường động thủ, ngươi còn có hay không đem giới thứ 7 quy củ để vào mắt?